Chương 1529, không ngừng chiến bại. Tiểu Kim xuất thủ qua đi, tiếp tục gục ở chỗ này, hai con mắt híp lại, mặc cho Tiêu Băng cùng Tiêu Cung hai người níu lấy nó lông tóc, một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia cường thế. Bất quá, lúc này dị tộc một đám cường giả, lại không ai có can đảm khinh thị hắn. Một bàn tay trọng thương một cái thánh tôn cường giả, loại thực lực này khá kinh người, trong bọn họ có thể thắng qua Tiểu Kim nhân không nhiều. Ngay lúc này, một đám người đi tới, những dị tộc kia con mắt đều nhanh nhìn thẳng. 90% dị tộc, hơi có chút tu vi về sau, đều sẽ biến hóa thành vì nhân loại bộ dáng, cho nên, bọn họ thẩm mỹ, cùng nhân loại trên cơ bản giống nhau. Chí ít tại Mỹ nữ phương diện, có tương thông địa phương. Nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn đi theo phía sau một đám nữ nhân, cái nào đều là quốc sắc thiên hương, như là tiên tử hạ phàm. Nếu là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục, đây đều là bọn họ truy đuổi đối tượng. Bọn họ có chu tờ hoài nghi, nơi này không phải đổ phu ở địa phương, mà chính là giao chỉ tiến cảnh, nếu không lời nói, chỗ nào có nhiều như vậy xinh đẹp nữ tiên. Các ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Hàn đi tới, hắn nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu Kim Mao Phát, cười hỏi. Lời này vừa nói ra, những thứ này dị tộc cường giả tất cả đều lui ra phía sau mấy bước. Không phải. Một thanh niên đứng ra, hắn là một cái thánh tôn, vốn là khá cao ngạo một người, bây giờ lại có chút khẩn trương. Vô lý, vậy liền tán đi đi, ngăn ở cửa nhà nha làm cái gì, vạn nhất ta muốn hiểu lầm, làm ra cái gì sự tình thì không tốt. Tiêu Hàn hời hợt nói. Sẽ làm ra cái gì sự tình, không dùng muốn biết. Những thứ này dị tộc cường giả cũng minh bạch, Tiêu Hàn muốn giết bọn hắn rất đơn giản, bọn họ liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Bất quá, lần này bọn họ mục tiêu, lại không phải Tiêu Hàn. Chúng ta là tới khiêu chiến, có điều không phải khiêu chiến ngươi, mà chính là khiêu chiến thần kiếm tiên kiêu, hy vọng có người có thể ứng chiến. Người thanh niên kia nói tiếp. Tiêu Hàn xem thanh niên liếc một chút, hắn gật gật đầu, nói có thể, thái thượng vô đức các ngươi đi ra. Người nào muốn khiêu chiến? Thái thượng cùng vô đức đứng ra, hai người bọn họ ở vào thánh tôn vương cảnh giới, bây giờ đã nhanh muốn đi vào đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt một số đại thánh tôn trung kỳ tồn tại, cũng giống vậy có thể chém giết. Hai người xuất hiện, để đám kia dị tộc thiên kiêu run lên trong lòng. Bọn họ như thế nào cảm giác không thấy hai người cái kia bàng bạc chiến lực, dị thường đáng sợ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ít nhất là đại thánh tôn trên đây chiến đấu lực, không phải bọn họ cái này một nhóm người có thể đánh qua. Chúng ta không khiêu chiến bọn họ, muốn khiêu chiến họ. Một cái hóa xà nhất tộc thiên kiêu mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh họ. Thái thượng cùng vô đức nhướng mày, thì muốn phát tác. Tiêu Hàn lại ép một chút tay, hắn gật đầu nói có thể, ta chỉ định người cùng ngươi chiến đấu, vũ tỷ, ngươi xuất chạm đi. La Vũ xuất hiện, nàng tại thánh tôn đỉnh phong, lúc này mang trên mặt nụ cười. Phong hoa tuyệt đại. Ta đến đánh với ngươi một trận. Cái kia hóa xà nhất tộc thiên kiêu mở miệng, hắn cũng là thánh tôn đỉnh phong, có lòng tin đánh bại một cái đồng dạng cảnh giới nhân loại thiên kiêu. Tiểu nương tử, ta có thể cho ngươi ba chiêu, nếu là ba chiêu thương tổn không ta, làm phu nhân ta được chứ? Cái kia hóa tiên thiên kiêu cười hỏi. Có thể. La Vũ khỏe miệng hơi hơi bên trên. Đạm Thai Nguyệt thở dài một tiếng, cung tử huyền khẽ lắc đầu, có người muốn chết. Họ còn có thể nói cái gì, sắt thần La Vũ, cũng không phải kêu không lên tiếng. Cái kia hóa xà nhất tộc cường giả, đứng ở nơi đó, cười toe toét nói ngươi ra tay đi. Hắn rất lợi hại tự tin, bởi vì có thủ hộ tuyệt kỹ, tin tưởng La Vũ thương tổn không hắn. La Vũ xuất tay, quả quyết tới cực điểm, một thanh màu đen đoạn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp chém ra đi. Trường kiếm như điện, vạch ra một đạo màu đen quy tích. Cái kia hóa xà thiền kiêu đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chém thành hai khúc, nguyên thần đều bị đánh giết. La Vũ đứng tại chỗ, khuynh thế trên dung nhan mang theo một tia khinh thường, nói khẽ phê vật. Hán tộc quần thiền kiêu đều là trợn mắt hốt mồm, hóa xà tộc cường giả bị nhất kích đánh giết, ngoài dự liệu của bọn họ. Còn có ai? La Vũ hỏi. Ta đến đánh với ngươi một trận. Một thanh niên đi tới, áo trắng như tuyết, cực kỳ đẹp trai, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giống như là một cái muôn đời không tan băng sơn mở dạng. Tuyết thần xuất thủ, hẳn là sẽ không bại, nữ nhân này tuyệt đối với không phải tuyết thần đối thủ. Những dị tộc kia đang nghị luận, đối nam tử rất có lòng tin. La Vũ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, đối phương tuy nhiên đồng dạng là thánh tôn đỉnh phong, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. Ta đến đánh với ngươi một trận đi. Một cái giòn tan âm thanh vang lên, Lam Khả Tâm xuất hiện. Nàng y dì nguyên chỉ có thánh tôn cảnh giới, nhưng là đã đạt tới đỉnh phong, Tiêu Hàn để cho nàng áp chế thực lực, về sau trùng kích cảnh giới cao hơn. Cho nên, Lam Khả Tâm đoạn thời gian này, tu vi cũng không có tiến bộ, nếu không lời nói, cũng sớm đã bước vào thánh tôn vương cảnh giới. Có thể. Tuyết thần khẽ gật đầu. La Vũ cười cười, lui ra tới. Cẩn thận một chút. Nàng nói với Lam Khả Tâm. Yên tâm đi Vũ tỷ, hắn không phải đối thủ của ta. Lam Khả Tâm ngạo nghễ nói ra. Tuyết thần cười lạnh, hắn chủ động xuất thủ. Bạc thân lực màu trắng bên trong, ẩn chứa cực độ băng hàn. Lam Khả Tâm không có tự mình động thủ, trực tiếp phóng xuất ra Hoàng Kim Thần Điệp. Hoàng Kim Thần Điệp dài đến vài chục trượng, bây giờ sắp thành vì Đại Thánh Tôn. Nó tiến hóa thật nhanh, ủng có đáng sợ uy thế. Nó vừa ra tới, liền để Tuyết thần biến sắc, cấp tốc lui lại. Có điều Hoàng Kim Thần Điệp tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền đuổi theo, nó cánh nhẹ nhàng chấn động, Tuyết thần trực tiếp bị xé nước, sụp đổ ở nơi đó. Hoàng Kim Thần Điệp thân hình thu nhỏ, trở lại Lam Khả Tâm đầu vai. Cổ thuật. Dị tộc bên trong, lại có nhận biết cổ thuật, bọn họ sắc mặt khó coi. Căn bản cũng không có biện pháp đánh, đối phương quá mạnh. Theo liền đi ra tới một cái, đều có thể sánh ngang bọn họ người mạnh nhất. Ta tới. Ngay lúc này, một thiếu niên buông xuống, hắn oai hùng anh phát, khí thế ngập trời, mặc dù chỉ là hóa tiên điên phong cảnh giới, nhưng là trên thân cái kia một cô khí tức, lại khá kinh người. Ai muốn khiêu chiến cùng lên đi, ta một người bại toàn bộ các ngươi. Thiếu niên mở miệng, dị thường cường thế, lại muốn lấy hóa tiên cảnh giới quét ngang đối phương tất cả mọi người. Cuồng vọng. Quá tự đại. Giết hắn. Một đám dị tộc thiên kiêu giận dữ, bọn họ nhìn chằm chằm thiếu niên, trên thân sát ý ngập trời. Chỉ là, bọn họ chưa từng xuất thủ, bởi vì Tiêu Hàn ở nơi đó nhìn lấy đâu, nếu là vây công lời nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ xuất thủ. Đây là ta nhị đệ tử, các ngươi nếu là có thể chiến thắng hắn, ta Long Cung liền xem như thua, các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, những dị tộc cường giả đó nhất thời động, tất cả đều xông lại, bọn họ không tin mình vẫn không giết được một cái hóa tiên cảnh giới tiểu bối. Đến tốt. Diệp Dương cười to, hắn toàn thân phóng xuất ra lóa mắt kim quang, hướng về phía trước dậm chân, vô thượng thần quyền trực tiếp oanh giết ra ngoài. Chương 1530, cao tầng thứ thiên tiêu. Một người quét ngang toàn bộ, Diệp Dương thực lực, có thể xưng kinh người. Thì liền thái thượng vô đức bọn họ đều cảm thấy, Diệp Dương quả thực cũng là Tiêu Hàn thứ hai, vượt cấp đại chiến, như là chuyện thường ngày một dạng. Hắn đi Tiêu Hàn về sau bước đi, tại thể nội biến hóa ra 360 tôn thần linh, một khi xuất thủ, như là chư thiên thần chủ đồng dạng cường thế đáng sợ. Những cường giả kia bị đánh lui, bọn họ liên thủ cũng không phải Diệp Dương đối thủ, bị áp chế rất lợi hại thảm. Hết thể có mười mấy cường giả, tất cả đều bị đánh không ngừng lui lại, máu me khắp người. Cuối cùng, Diệp Dương đánh giết bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người, chỉ có một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả đào tẩu, Diệp Dương cũng lười truy sát đối phương. Một đám rác rưởi, cái gì cẩu thí thiên tài? Diệp Dương cười lạnh. Đông. Tiêu Hàn cho hắn một cái bạo lật, đau Diệp Dương kinh hô một tiếng. Không cho phép kiêu ngạo. Tiêu Hàn dặn dò. Diệp Dương lẽ lưới, không dám nói lời nào, không còn có vừa rồi uy nghiêm. Hồng Hoang danh xưng vạn tộc, tuyệt đối với không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nếu là có một ngày xuất hiện một cái thiên tiêu, đem ta đánh bại, đều không ít kỳ. Tiêu Hàn ánh mắt thâm thúy. Tuy nhiên những ngày này, những người này đều nói là thiên tài, nhưng là theo Tiêu Hàn, không khỏi có chu tờ quá bình thường. Trong lòng của hắn minh bạch, những thứ này chỉ là do đường thạch, còn có người mạnh hơn chưa tư nở dê xuất hiện không thể nào. Lấy sư tôn thực lực, bọn họ đến tìm cái chết sao? Diệp Dương thất kinh hỏi. Thì liền thái thượng bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, dù sao Tiêu Hàn thực lực còn tại đó đâu, có thể giết đồng dạng chuẩn vô địch giả. Chán nở dê lẽ lại còn có người so với hắn càng thêm yêu nghiệt hay sao? Liền xem như cùng cấp số thiên tài, cũng hơn nửa hiếm thấy, toàn vũ trụ chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy cái tôn. Các ngươi quá coi thường Hồng Hoang, danh xương vạn tộc, nhiều cường giả như vậy, ước vạn vạn sinh linh, các ngươi cảm thấy sẽ không xuất hiện mấy cái tôn thiên các đại thiên tiêu, ta có một loại dự cảm, thuộc về ta chiến đấu, sắp xảy ra. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thuộc về hắn chiến đấu, vậy khẳng định là cùng một cái cấp độ thiên tiêu. Chỉ là, Hồng Hoang thật có đáng sợ sao như vậy đối Hồng Hoang đại lục bên trong, khuyết thiếu giải, đó là một cái quần quận địa vực, tràn ngập không biết. Tiểu Dương trưởng thành, ngược lại là rất lợi hại để cho ta vui mừng, có điều tuyệt đối không nên kiêu ngạo, về sau chiến đấu còn nhiều nữa. Tiêu Hàn nhìn Diệp Dương liếc một chút. Ta biết sư phụ. Diệp Dương cười hắc hắc. Hắn không có chút nào lo lắng, ngút trời thần tư, đồng giai vô địch, có Tiêu Hàn thứ hai xu thế, cái này khiến Diệp Dương tràn ngập lòng tin. Các ngươi cũng phải bắt gấp đột phá, tương lai chiến trường, thuộc tại chúng ta. Tiêu Hàn hướng Thái lên bọn họ nói ra. Biết. Thái thượng gật đầu. Vô Đức cười hắc hắc, chỉ là ánh mắt cũng rất nghiêm túc, một chút cũng không có trò đùa. Trên thực tế, các nơi vẫn còn đang tranh đấu. Lưu Đống gặp được không biết tên cường giả, bọn họ huyết chiến, đánh 3 ngày 3 đêm, đều không có phân ra thắng bại. Đấu thần vương Đỗ Hiểu, liều mạng nhai tí nhất tộc một vị thiên tiêu, huyết chiến đến cuồng, cuối cùng mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Tiêu Hàn biết, càng thêm gian nan cục diện đến, hiện tại thuộc về cao tầng thứ thiên tiêu va chạm. Một ngày này, Hiên Viên Dịch Thanh đến, tìm thơ ý Tiêu Hàn. Làm sao Hiên Viên Dịch Thanh biểu lộ rất lợi hại ngưng trọng, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch. Hơn phân nửa có chuyện đại sự gì phát sinh. Hiên Viên Dịch Thanh nói Kim Ô nhất tộc một vị vô địch giả con nối roi, từ phong trong trấn đi tới, đầu đội lên Đông Hoàng Trung, chấn động hồng hoang, hắn tuyên bố muốn giết ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, hơi kinh ngạc, Kim Ô nhất tộc không phải chỉ là đi ra chuẩn vô địch giả sao hắn hỏi ra vấn đề này. Làm sao có thể, đó là rất xa xưa một vị vô địch giả, ngang dọc thái cổ vô địch thủ, danh xưng Đông Hoàng. Cường đại vô cùng, tại thời đại kia là tuyệt đối nhân vật chính, thậm chí tự xưng chí cao thiên đế. Hiên Viên Dịch Thanh giật mình nói ra. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ tin tức, thật sự là quá bế tắc, đối Hồng Hoang không có một chút giải. Đông Hoàng Thái Nhất Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Không tệ, cũng là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, hắn con nối roi tên là Đông Hoàng Tử, thực lực cực mạnh. Hiên Viên Dịch Thanh giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị tự mình biết. Còn có. Toàn Nghê nhất tộc cũng có một cái thiên kiêu đi ra, nghe nói danh xưng Toàn Nghê nhất tộc mạnh nhất thiên tài, người xưng Toàn Nghê thái tử, nghe nói có vấn đỉnh vô địch giả tiềm lực. Hiên Viên Dịch Thanh tiếp tục nói. Quả nhiên, cường giả chân chính bắt đầu xuất hiện. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi thăm còn có hay không người khác. Máu Văn Đạo Nhân, Thái Âm Thần Quân, Thiên Lang Thiếu Chủ, Long Tước Công Chúa, Thao Thiết nhất tộc thiên tài thôn thiên, ta biết rõ cũng chỉ có những người này. Còn có một số đáng sợ chủng tộc, lần lượt có cường giả xuất thế, mục tiêu tất cả đều là trong đại lục, hơn phân nửa đều sẽ khiêu chiến ngươi. Hiên Viên Dịch Thanh trầm giọng nói ra. Ân, biết, đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu, hướng Hiên Viên Dịch Thanh nói lời cảm tạ. Hiên Viên Dịch Thanh sững sờ một chút, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà không có chút nào lo lắng. Ngươi chẳng lẽ thì tự tin như vậy, lại là đối thủ của bọn họ. Hiên Viên Dịch Thanh sợ Tiêu Hàn quá mức chủ quan. Nàng nhịn không được nói ra. Duy có một trận chiến mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Long tin, hắn tự nhiên có, mà lại liền xem như không bằng đối phương, cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình, bởi vì hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chiến đấu. Đánh bại đối thủ, đại lục mới có thể yên ổn. Hy vọng ngươi không việc gì. Phức tạp nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hiên Viên Dịch Thanh có chút thở dài, nàng quay người rời đi. Hồng Hoang nhân tộc địa vị rất lợi hại xấu hổ, nếu là bị Hồng Hoang vạn tộc biết nàng và Tiêu Hàn tiếp xúc, khẳng định sẽ ra đại sự tình, cho nên Hiên Viên Dịch Thanh muốn ngay đầu tiên quay lại. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Hiên Viên Dịch Thanh rời đi bóng lưng, hít một hơi thật sâu. Ngay sau, sợ rằng sẽ lại là không ngừng nghỉ chút nào đại chiến. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Người khác tại tu luyện, nỗ lực xung quanh. Đặc biệt là Thái Thượng cùng Vô Đức. Bọn họ muốn đi vào đại thánh tôn cảnh giới, mới có thể cùng Tiêu Hàn sóng vai mà chiến. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ, kẹt tại đại thánh tôn đỉnh phong, không cách nào bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ. Cái này ngược lại là không có chút nào kỳ quái, bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là chuẩn vô địch giả tốt như vậy tiến vào lời nói, thế gian liền sẽ không có lớn như vậy thánh tôn, cả đời đều kẹt tại đại thánh tôn đỉnh phong, không cách nào đột phá, trở thành cấp bậc kia tồn tại. Phía Tây. Một tòa thành trì bị lật tung. Đồ Long Pháp Thần nổ hống, lao ra, kịch chiến một đầu to lớn bạch hổ. Đối phương rất lợi hại hung ác điên cuồng, chỉ là hơn 10 chiêu, Đồ Long Pháp Thần liền bị đánh bại. Hắn tuy nhiên phá vỡ mà vào đại thánh tôn cảnh giới, nhưng là đối mặt cái này bạch hổ, lại có vẻ vô cùng bất lực. Nhân loại, bất quá là con kiến hôi. Gặp Đồ Long Pháp Thần chạy trốn, bạch hổ không có truy kích, một mặt cười lạnh. Hắn hóa thành một người mặc màu trắng chiến giáp thanh niên, ngạo khí trùng thiên. Hổ huynh thực lực càng ngày càng mạnh. Một tiếng cảm thán truyền đến, thanh niên quay người trông đi qua. Thiên thi, tướng so với nhân loại, ta đáng ghét hơn ngươi, ngươi là ta gặp qua lớn nhất tên xảo trá. Hổ tôn lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm người tới, đây là một cái toàn thân tản mát ra ngập trời tử khí thanh niên, thực lực rất cường đại. Chương 1531, Thiên thi thiết kế. Thiên thi nghe được hổ phách lời nói, cũng là không tức giận, hắn tà khí cười một tiếng, nói hổ huynh. Ngươi đối cái kia đổ phu là cái gì cái nhìn mạnh thật không thể tin. Hổ phách nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Chúng ta liên thủ giết hắn như thế nào ta đã dò nghe, hắn là một cao y đa tình hẳn giống, có một nữ nhân, ngay tại phía tây. Thiên thi trong mắt tà quang lấp lóe. Hổ phách nhìn chằm chằm thiên thi, hắn cười lạnh nói hắn có chí tôn khí, liền chuẩn vô địch giả đều là giết không hắn, thì bằng hai chúng ta còn có người sẽ ra tay, liền chờ hổ phách huynh. Thiên thi tả khí cười một tiếng. Hổ phách trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ bọn chuột nhắt. Hắn xoay người rời đi, một chút cũng không hề lưu lại ý tứ. Thiên thi sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn qua hổ phách rời đi phương hướng, trong mắt sát ý lóe ra. Không biết điều. Thiên thi lạnh lùng nói. Bất quá, hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại, trong nháy mắt đi xa. Phía tây một thành trì bị diệt, mấy chục vạn người bị chết. Tin tức này, kinh động toàn bộ thế giới. Mọi người rốt cục nhận thức đến hồng hoang sinh linh tàn khốc, từng cái tất cả đều sợ hãi. Người nào xuất thủ Tiêu Hàn trước tiên liên hệ đến mộ vô úy bọn họ, hỏi thăm tình huống cụ thể. Một đầu bạch hổ, Đồ Long Pháp Thần cùng hắn đối chiến, không phải là đối thủ, trọng thương trốn về đến. Mộ vô úy thanh âm có chút nặng nề. Trong lòng của hắn minh bạch, phía Tây thật sự là quá yếu, tối cường giả bất quá là hắn cùng Đồ Long Pháp Thần hai người. Lúc ấy sở dĩ Đồ Long Pháp Thần trở về, trên thực tế cũng là mộ vô úy mời. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặc dù trở thành Đại Thánh Tôn, tại Hồng Hoang sinh linh trước mặt, vẫn là như thế yếu ớt, tùy tiện một cường giả, đều chống cự không. Cha tìm hắn hành tung, không muốn kinh động hắn, ta đi giết hắn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Được. Mộ vô úy nhãn tỉnh sáng lên. Đối Tiêu Hàn thực lực, hắn là lòng tin 10 phần. Giáo đình xuất động. Tại phía tây tìm kiếm bạch hổ tung tích. Về phần Tiêu Hàn, cũng làm cho thần kiếm xuất động, tìm đối phương. Trên internet đều đã vỡ lở ra, có người hoảng sợ, có người phẫn nộ, cũng có người sợ hãi. Rất nhiều kịch liệt dân mạng, đề nghị toàn bộ đại lục cường giả liên hợp lại, chém giết những thứ này làm loạn gia hỏa. Nhiều nhất thanh âm cũng là loại này, báo thủ, đây cơ hồ là 90% trên đầy ý nghĩ. Bạch hổ tung tích không có tìm được. Vạn xa lại bị bắt. Một cái thần bí điện thoại gọi cho Tiêu Hàn, để hắn đến phía tây tiếp người. Muốn chết. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn biết đây là một cái bẫy, vì giết chính mình, vạn xa chỉ là một cái mồi nhử. Nhưng là hắn nhất định phải đi, nếu không lời nói, vạn xa khẳng định không sống. Dựa theo đối phương yêu cầu, Tiêu Hàn một người lên đường. Đây là phía tây một chỗ trong sân cốc, chung quanh đều không có bóng người. Tiêu Hàn dựa theo đối phương cho chỉ thị, tìm tới nơi này. Hắn vừa rồi bước nhập trong sân cốc, trận văn đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ một cái sát trận, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Ha ha, tiến vào ta đại trận này, mặc dù ngươi có chí tôn khí cũng không xông ra được. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn nhìn sang, đây là một cái toàn thân tử khí cường giả, chạm tại trận pháp một vị trí phía trên, chủ trì trận pháp. Tại mấy cái khác phương hướng, đều có cường giả trấn thủ, tất cả đều là đại thánh tôn, toàn thân bị thần lực bao vây lấy, nhìn không ra chân dung, nhưng là đều vô cùng mạnh mẽ. Bảy cái đại thánh tôn, tất cả đều thập phần cường đại, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, những thứ này đại thánh tôn, toàn đạt tới chuẩn vô địch giả chiến lược. Bọn họ liên thủ, thao túng một cái sát trận, có thể đối Tiêu Hàn tạo thành cực đại uy hiếp. Tiêu Hàn, giao ra chí tôn khí, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên thi mở miệng, nói với Tiêu Hàn, ánh mắt của hắn tham lam, tràn ngập nóng dữ. Tiêu Hàn không có trả lời hắn, mà chính là hỏi nói văn xạ đâu, cái kia con kiến hôi ta không có bắt nàng, vẫn còn đang trong nhà nàng, không nghĩ tới ngươi đối nàng như vậy quan tâm, thậm chí ngay cả hỏi một chút cũng không hỏi thì chạy tới. Thiên Thi cười to. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn sốt ruột phía dưới, thậm chí ngay cả xác nhận đều quên. Đã dạng này, ngươi đáng chết. Tiêu Hàn mở miệng, rất bình tĩnh, nói ra như thế tới nói. Đối phương muốn giết hắn, vô luận người nào, Tiêu Hàn không có khả năng lưu thủ, muốn chém đối phương. Thất đại cường giả, đồng loạt ra tay, tất cả đều là đại thánh tôn cường giả, chiến lược lại đều bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ, bọn họ xác thực thực khá cường đại, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Thiên Thi khinh thường, hắn cười lạnh nói ngươi trồ ỉ lại, bất quá chỉ là một cái chi tôn khí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có đối phó chí tôn khí biện pháp sao? Hắn vừa dứt lời, một tòa hoàng kim chuông lớn rơi xuống, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Tiêu Hàn giật mình, hoàng kim chuông lớn rủ xuống, đáng sợ vô biên, chí tôn khí áp chế hết thảy, dù cho là hắn đều cảm giác cơ thể muốn nứt. Đi! Tiêu Hàn quát nhẹ, Si Vu Ma Đao bay ra ngoài, trực tiếp đối cứng hoàng kim chuông lớn. Hai kiện chí tôn khí cuốn giao cùng một chỗ, để Tiêu Hàn giật mình là hoàng kim chuông lớn cường đại, vờ ơ y ma ngăn trở Si Vu Ma Đao phong mang, trong thơ ý gian ngàn ở giữa, phân không ra thắng bại. Đông Hoàng Trung. Tiêu Hàn nghĩ đến Hiên Viên Dịch Thanh lời nói, nhất thời đoán được cái này chuông lớn thân phận. Không tệ, vì đối phó ngươi, ta cố ý mượn tới Đông Hoàng Trung, mất đi chí tôn khí, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Thiên Thi cười lạnh. Hắn hướng hắn lục người nói động thủ. Bọn họ đồng loạt ra tay, thao túng sát trận. Kích phát ra từng đạo đáng sợ giết sạch hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua đi. Hủy diệt tính khí thế phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm, hư không bị cắt đứt, từng đạo sát khí rơi vào Tiêu Hàn trên thân, đem hắn bao phủ. Thiên Thi trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, chỉ cần đánh giết Tiêu Hàn, bọn họ lại hợp lực, liền có thể bằng vào Đông Hoàng Trung thu phục Si Vu Ma Đao. Phá! Ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một bóng người xông trong sát quang lao ra. Nhất quyền chấn vỡ giết sạch, sau đó thân hình lóe lên, vờ ơ y ma xuất hiện ở trên trời thi thể một bên, tại đối phương hãi nhiên trong ánh mắt, nhất quyền nện ở trên người hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, Thiên Thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đối phương làm sao có thể vượt qua đại trận, trực tiếp đạt đến hắn trên vị trí. Chỉ là nhất quyền, hắn liền bị trọng thương, cứng rắn thân thể đều kém một chút bị đánh nát. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhất quyền là đáng sợ đến bực nào, một cái chuẩn vô địch giả đều ít nhất phải bị vỡ nát nửa người, cái này Thiên Thi cũng chỉ là bị trọng thương, không có bị đánh giết. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không chần chờ, truy sát tới, hắn huy động chiến quyền, lần nữa đánh ra nhất quyền. Thiên Thi thét dài, hắn tại bạo phát, tử khí ngập trời, che đậy bầu trời, giống như một đạo đại dương màu đen đồng dạng phun trào, hóa thành nhất tôn đáng sợ ma thần. Ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Bất quá, chiến quyền quét ngang qua, không có gì có thể ngăn trở, ma thần trực tiếp bị hoành nát, hóa thành hết lần này tới lần khác hắc khí, biến mất ở trong hư không. Chương 1532, Sở Ly lấy chồng. Hư không tàng thân. Thiên Thi biến sắc, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong hư không. Tiêu Hàn khẽ cau mày, hắn vờ ơ y ma tìm không thấy Thiên Thi tung tích, mà lúc này đây, cái kia sáu cái cường giả cũng kịp phản ứng, xoay người rời đi, một điểm chần chờ đều không có. Không có đại trận, bọn họ không có nắm chắc giết Tiêu Hàn. Từ vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện bên trong, bọn họ đã nhìn ra, đây là một cái cực cường đại tồn tại, so với bọn hắn trước đó trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Người đi không? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn tiếp cận Thiên Thi, thân hình chui vào hư không bên trong, tìm kiếm Thiên Thi tung tích. Không đến một phút đồng hồ, một chỗ hư không vỡ nát, Thiên Thi bị Tiêu Hàn tìm tơ y, trực tiếp đánh văng ra ngoài. Vô hình vô tướng, hóa thân hư vô. Thiên Thi khỏe miệng tra y mà ù, hắn không dám thất lễ, một điểm giao chiến ý nghĩ không, còn muốn chạy trốn. Hắn hóa sinh hư vô, thì liền Tiêu Hàn quyền đầu đều không có đánh trúng hắn. Cắt đứt hư không, luyện hóa hết thảy. Tiêu Hàn quát nhẹ, trực tiếp đem không gian xung quanh từ hư không bên trong tách ra. Sau đó toàn thân thần lực hóa thành thần hỏa, bắt đầu luyện hóa cắt đứt đi ra hư không. Không. Thiên Thi kinh hô một tiếng, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống đi ra. Trên người hắn có máu, chật vật tới cực điểm. Thiên thi trên mặt, không còn có trước đó kiêu ngạo, lúc này mang theo một tia sợ hãi. Đừng có giết ta. Hắn hoảng sợ nói ra. Tiêu Hàn trưởng không xích tiêu, trực tiếp giết đi qua. Thiên thi biết Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua chính mình, hắn chỉ có thể triệu hồi ra vũ khí mình. Cái này là một cây trường thương, giết tới. Bọn họ giao thủ, không ra ba chiêu, Thiên thi bị Tiêu Hàn chém trúng, một cái cánh tay kém một chút bị chém rụng. Thiên thi hoảng sợ, Tiêu Hàn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối phương thân thể rất lợi hại cứng rắn, thậm chí siêu việt bình thường đỉnh phong chuẩn vô địch giả, dù cho là cấp bậc kia tồn tại, Tiêu Hàn một kiếm cũng có thể đem đối phương chém thành hai khúc. Nhưng là Tiêu Hàn đi chạm Thiên thi, chạm không rơi hắn một cánh tay. Thân thể rất mạnh. Tiêu Hàn tán thán nói, có điều cũng chính là bốn chữ này, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, bổ giết đi qua. Đệ nhất kiếm quyết. Thiên thi chấn kinh nói ra, vờ ơ ý ma nhận ra nguyên đạo kiếm lai lịch. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, phải biết liền xem như một số chuẩn vô địch giả, giao thủ với hắn qua, cũng không biết nguyên đạo kiếm lai lịch, chẳng qua là cảm thấy đây là một loại cường đại thần thông. Hảo nhãn lực Tiêu Hàn cảm thán nói. Thiên thi tuyệt vọng, hắn liều mạng, nghiền ép chính mình tiềm năng, đem thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cao độ, muốn xông ra đi. Trong lòng của hắn minh bạch, như là tiếp tục như vậy, chính mình hẳn phải chết, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Nguyên đạo kiếm vừa ra, hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng, loại kia kiếm quyết thật đáng sợ, chấn động cổ kim. Bọn họ kịch chiến, trên trăm chiêu về sau, thiên thi bị chém giết. Nguyên đạo kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn chém thành hai khúc. Hư không bên trong Đông Hoàng Trung chấn động, Tiêu Hàn chuẩn bị xuất thủ, nếu là có thể thu phục cái này Đông Hoàng Trung, tuyệt địa là lại là một sự giúp đỡ lớn. Ngay lúc này, tại xa xôi chân trời, một cái thanh niên tóc vàng óng, Đông Hoàng Trung quang mang đại thịnh, đẩy lui Si Vu Ma Đao, bay trở về. Si Vu Ma Đao cũng bay đến Tiêu Hàn bên người, không có truy kích. Tiêu Hàn híp mắt, nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng kia, hắn phun ra ba chữ, Đông Hoàng Tử. Tiêu Hàn. Đối phương cũng tại khe nói, theo dõi hắn, trong mắt chiến ý chảy xuôi. Bất quá, bọn họ người nào cũng không hề động thủ, Đông Hoàng Tử mang theo Đông Hoàng Trung rời đi, biến mất ở chỗ này. Về phần Tiêu Hàn, hắn không muốn ở chỗ này bạo phát chí tôn khí chiến đấu, nếu không lời nói, chỉ sợ toàn bộ phía Tây đều muốn bị đánh ngang. Nhìn qua Đông Hoàng Tử rời đi, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, người này sẽ là hắn một đoạn thời gian rất dài đối thủ. Hắn vây tay, Si Vu Ma Đao chui vào Tiêu Hàn trong tay, bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Tiêu Hàn trực tiếp chạy tới Văn Xạ Trang Viên, khi nhìn thấy Văn Xạ thời điểm, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Văn Xạ không có chuyện gì, rất lợi hại điểm tĩnh tại trên ghế nằm xem sách. Tiêu Hàn đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Văn Xạ. Lúc trước hắn thật rất khẩn trương. Sợ Văn Xạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm sao ngươi tới? Văn Xạ lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kinh hỉ. Tới nhìn ngươi một chút. Tiêu Hàn cười nói, cũng không nói đến vừa rồi chuyện phát sinh. Ngược lại là Văn Xạ hơi hơi quất động một cái mũi, nàng con ngươi bên trong một tia sáng hiện lên, nói ra, trên người ngươi có mùi máu tươi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn biết, chính mình không thể gạt được Văn Xạ, hắn gật gật đầu. Nói ra, có người nói bắt lại ngươi, để cho ta chạy đến phía Tây, kết quả thiết hạ mai phục, bất quá bọn hắn không phải đối thủ của ta, bị ta đánh chết một cái, còn lại chạy. Văn Xạ không nói gì nữa, rất lợi hại hiển nhiên, lấy nàng thông minh tự nhiên năng đầy đủ đoán được, Tiêu Hàn là quan tâm sẽ bị loạn, đều không có nghiệm chứng tin tức thật giả, liền chạy tới. Cái này đầy đủ nói rõ Tiêu Hàn đối nàng quan tâm, cái này khiến Văn Xạ rất lợi hại cảm động. Hai người ôm ấp một hồi, Văn Xạ đột nhiên nói ra, sợ lì lấy chồng. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Cái kia lãnh nạo nữ nhân, vợ ơ ý ma lấy chồng, đây là hắn không nghĩ tới. Gả cho một cái không tệ tiểu hòa tử, đối phương rất yêu hắn, nàng cũng rất ưa thích tên tiểu tử kia. Văn Xạ nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, rất lợi hại có chút buồn bực nói ra, ra tay muộn, như thế một cái đại mỹ nhân, bị heo cho ủi. Văn Xạ dở khóc dở cười, nàng bạch Tiêu Hàn liếc một chút, gặp hắn xác thực không có cái gì tâm tình, lúc này mới yên tâm. Yên tâm đi, chồng của ngươi ta mặc dù nhiều tình một điểm, nhưng là còn không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền muốn bên trên, nàng có yêu mê nở người, đó là không thể tốt hơn, ta đối nàng vốn là không có ý gì. Tiêu Hàn cười nói, Thật Văn Xa nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó chỉ Thương Thiên, nói ra, ta hướng thượng đế thể. Văn Xa im lặng, nàng nhịn không được Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, thượng đế bị các ngươi chơi rơi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, hắn nói sang chuyện khác, ca ngươi cái kia hàng đâu, tại sao không có nhìn thấy hắn. Cùng Trúc Linh Dạ dính cùng một chỗ đâu, những năm này hắn liền ra tộc sự tình cũng không quá quan ở, toàn đều đặt ở ta trên tay, thật rất muốn đá chết hắn. Văn Xà nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Hàn xấu hổ một thanh, hắn muốn nói một ít gì, đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng là như thế này người. Hắn cười khăn nói, cái này cũng bình thường, tình yêu cùng nhiệt chúng nam nữ, không đều là như thế này. Ai, ta rất muốn dỡ xuống là trên vai gánh nặng, đi phía đông tìm ngươi. Văn Xà nói ra, ngữ khí khó được có một chút hướng tới. Thời gian dài không thấy mặt, dù cho là một cái lại lạnh nhạt nữ nhân, cũng sẽ lên một số tưởng niệm. Hiện tại liền có thể đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Lắc đầu, Văn Xà thở dài nói, còn thiếu một chút thời gian, đợi đến hoàn toàn xử lý tốt gia tộc sự tình, ta thì sẽ rời đi. Tiêu Hàn ôm lấy Văn Xà, nữ nhân này trách nhiệm tâm thái nặng. Chương 1533, tao ngộ hổ phách. Tiêu Hàn đi gặp Sơ Ly, trưởng phu nàng là một cái đấu sĩ, phi thường trẻ tuổi, không đến 30 tuổi, thực lực cũng đã đạt tới thánh tôn cảnh giới. Cái này tại phía Tây, tuyệt đối tính cả là thiên tài. Sơ Ly cũng đạt tới cảnh giới này, nhưng là so trưởng phu nàng yếu nhược một điểm. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Nếu nói Tiêu Hàn không có trong lòng nàng lưu lại bất kỳ gợn sóng nào, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là nàng lựa chọn lấy chồng, hiển nhiên cũng là làm ra lựa chọn. Rất nhanh, Sơ Lì thì khôi phục bình thường, bắt chuyện Tiêu Hàn cùng Văn Xà ngồi xuống. Đấu sĩ gọi là Cáp Thụy, làm biết mình trước mặt người là người nào thời điểm, hắn rất lợi hại kích động, mang trên mặt điên cuồng sùng bái. Ngài là ta lớn nhất đại tờ hờ ơn lờ tượng, ta là nghe ngài sự tích trưởng thành. Cáp Thụy nói ra, một mặt kích động. Tiêu Hàn có chút im lặng, sờ sờ chính mình mặt. Sau đó rất nghiêm túc hướng Văn Xà hỏi, ta rất già sao, làm sao ta cảm giác cùng Cáp Thụy giống như là lưỡng đại người. Văn Xà nhịn không được cười, rất ít gặp Tiêu Hàn phiền muộn như vậy thời điểm. Khu khu, không nên nói như vậy, ta cũng liền lớn hơn người 2-3 tuổi. Tiêu Hàn có điểm tâm hư nói ra, chính mình có vẻ như đã là một cái 30 tuổi hầu cắt cây dâu. Cáp Thụy cũng có chút xấu hổ, ngại ngùng cười một tiếng. Hắn cùng Tiêu Hàn giải thích, bởi vì hắn thành danh quá sớm. Hắn trả tại thời kỳ thiếu niên, liền nghe qua Tiêu Hàn lợi hại. Khi đó ta cũng là một thiếu niên đây. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói, hiển nhiên, hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn rất già. Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình có một khỏa tuổi trẻ tâm, vĩnh viễn 18 tuổi. Bất quá, phen này nói giỡn, lúc đầu có chút không khí lung túng, ngược lại là trong nháy mắt hòa hợp xuống tới. Bọn họ nói chuyện, liền bắt đầu mở một số trò đùa. Lúc này, Cáp Thụy cũng coi là minh bạch, Tiêu Hàn cùng hắn tưởng tượng chúng không giống nhau, cũng giống như là hắn cường giả một dạng có giá đỡ, rất lợi hại hiền hòa, tựa như là cùng thế hệ người trẻ tuổi một dạng, không có một chút ngạo khí. Đương nhiên, QNZ không thể nói không có ngạo khí, có điều Tiêu Hàn ngạo khí, là đối đợi địch nhân. Ở bên người người cùng trong mắt người bình thường, không nhìn thấy Tiêu Hàn ngạo khí. Cuối cùng, Sơ Lì Phu thê hai người đem bọn hắn đưa đi. Tiêu Hàn trở lại trong trang viên, trên mặt mang nụ cười. Nàng tìm tơ y một cái tốt kết cục, ta chúc phúc nàng về sau hội càng thêm hạnh phúc. Tiêu Hàn cười nói. Ngươi sẽ không trách ta không có nói trước thông báo ngươi đi. Văn Xà nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười khổ nói, có các ngươi, đã đầy đủ. Hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút hư giả. Văn Xà đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trên lồng ngực, một mặt hạnh phúc. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn lúc này mới về nước. Bất quá, Bạch Hổ tung tích vẫn không có tìm tơ y. Tiêu Hàn minh bạch, muốn tìm được như thế một cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đối phương đại thánh tôn cảnh giới, thực lực siêu cấp cường đại, có ý định trốn, rất khó tìm đến. Ta thôi diễn một chút, đối phương có cường đại bảo vật che đậy khí thế, tìm không thấy hắn tung tích. Vô Đức nói ra, lấy hắn thực lực thôi diễn, lại vẫn không có tìm tơ y đối phương. Đáng tiếc. Thực lực của ta không đủ mạnh, nếu là có thể đạt tới đại thánh tôn cảnh giới, hắn căn bản là chạy không thoát. Vô Đức rất lợi hại phiền muộn nói ra. Hắn cũng đang cố gắng tu luyện, muốn đột phá. Có điều Thánh Tôn Vương tiến vào Đại Thánh Tôn cảnh giới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần thời gian còn có cơ duyên, bọn họ cho đến bây giờ, còn không có đột phá. Tiêu Hàn biết, cho tới bây giờ, trên địa cầu tu luyện giả bạo phát trạng thái, cũng muốn bình tĩnh trở lại. Dù sao, bạo phát không có khả năng vĩnh viễn không có điểm dừng, bọn họ trước đó áp chế quá ác, cho nên mới có loại này giếng phun trạng thái, nhưng là hiện tại bắt đầu, hết thể đều hướng tới bình thường, muốn đột phá, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Bất quá, trải qua chi lúc trước cái loại này áp chế, trên địa cầu tu luyện giả, tất cả đều có một loại siêu việt thiên phú tiềm lực. Tề Thiên Xu kịch chiến đầu kia bạch hổ, hai người huyết chiến nửa ngày, cuối cùng đánh thành một cái ngang tay. Một tin tức truyền đến, tìm tơ y bạch hổ tin tức. Đầu kia bạch hổ cùng Tề Thiên Xu tao ngộ, cả hai kích chiến, Tề Thiên Xu trong chiến đấu đột phá, bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, cùng đầu kia bạch hổ huyết chiến nửa ngày. Tề Thiên Xu đột phá, đây là một tin tức tốt, đáng tiếc là không có tìm được bạch hổ tung tích. Tiêu Hàn tự mình tiến đến, trợ giúp Tề Thiên Xu liệu thương. Đầu kia bạch hổ rất lợi hại đáng sợ, ta có một loại cảm giác, hắn chưa đem hết toàn lực, nếu không lời nói, ta không phải đối thủ của hắn. Tề Thiên Xu nói với Tiêu Hàn, người bây giờ chiến lực, gần như sắp muốn bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ, vờ y ma không phải đối thủ của hắn, đầu này bạch hổ so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hẳn không phải là đối thủ của ngươi, kém xa tít tắp. Tề Thiên Xu nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự tin cảnh giới này bên trong, khó có đối thủ. Có điều muốn chúc mừng ngươi đột phá, chúng ta lại nhiều nhất tôn cao thủ. Tiêu Hàn cười nói, chân tâm cảm giác được cao hứng. Rốt cục có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tề Thiên Xu cười nói, lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể Tiêu Hàn bọn họ chiến đấu, mặc dù là đệm, nhưng là theo hắn cảnh giới đề bạn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại lục chủ cột vững vàng. Chúng ta một mực đang kề vai chiến đấu, thật hy vọng những người kia cũng tranh thủ thời gian đột phá. Tiêu Hàn cảm thán, sẽ. Tề Thiên Xu trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn rời đi, hắn muốn tìm hổ phách đánh giết. Tại Tề Thiên Xu cùng hổ phách chiến đấu địa phương, Tiêu Hàn cảm thụ hổ phách khí tức, hắn cuối cùng quyết định một cái phương hướng, đuổi theo. Đây không phải cái gì thôi diễn chi thuật, chỉ là thuần túy truy tung thuật, có tỷ lệ nhất định có thể tìm được hổ phách. 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn trằn trọc nửa cái đại lục, cuối cùng tại Trung Nam Sơn lên muốn ăn đòn hổ phách. Tiêu Hàn. Hổ phách con ngươi chuyển động, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi chính là đầu kia giết người bạch hổ Tiêu Hàn hỏi thăm, có điều đã có thể khẳng định, trên người đối phương có rất lợi hại kinh người hoàng khí, đó là mấy chục vạn sinh linh tử vong tạo thành. Không tệ, ta gọi hổ phách, ngươi muốn báo thù cho bọn họ, sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Hổ phách nhàn nhạt nói. Ngữ khí không lớn, nhưng lại tràn ngập ngạo nghễ. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, gia hỏa này thật đúng là tự tin đây. Hắn không tiếp tục đấu khẩu, vọt thẳng đi qua, triển khai tuyệt sát. Hổ phách cười lạnh, hắn làm mánh hổ hình, ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn hổ khiếu chấn động thiên địa, hóa thành đáng sợ sóng xung kích hướng Tiêu Hàn trùng kích đi qua. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp tê liệt tâm ba. Sau đó hung hăng đâm vào hổ phách trên thân. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hổ phách hoành bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, không sai sau xoay người chạy. Tiêu Hàn muốn truy, một đạo đao khí chém tới, đem Tiêu Hàn giật mình. Đây là chí tôn khí khí tức, đáng sợ vô biên. Thân hình hắn lấp lóe, sau đó xuất thủ, cách không lấy thần lực tiêu hao đạo này đao khí, thẳng đến Tiêu Hàn đánh ra mấy chục quyền, cái kia một đạo đao khí mới biến mất. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hổ phách rời đi phương hướng, trên người hắn vờ ơ y ma nắm giữ trí tôn khí. Chương 1534, yêu tộc rời đi. Hồng hoang nước, so Tiêu Hàn trong tưởng tượng càng sâu. Đáng tiếc, hắn hiện tại đối hồng hoang căn bản cũng không giải. Duy nhất biết một ít gì đó, vẫn là từ hiên viên dịch thanh trong miệng biết được, mà lại, từ hiên viên dịch thanh biểu hiện đến xem, đối với hồng hoang, cũng hơn nửa không phải rất lợi hại giải. Bạch hổ nhất tộc, trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất thế, đến thực lực như thế nào Tiêu Hàn không biết. Nhưng là một cái nắm giữ trí tôn khí chủng tộc, tuyệt đối đáng sợ, một cái thiên kiêu đều có thể mạnh đến nước này, rất khó tưởng tượng bạch hổ tộc bảy mạnh mẽ đến mức nào. Còn có điều vị đại thiên tôn, hắn đến là người phương nào, thực lực đạt đến mức nào, Tiêu Hàn vừa nghĩ tới hắn, liền không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc, đây tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Theo Tề Thiên Xu cùng Bạch Hổ nhất chiến, ngay sau đó, lại là một trận chiến đấu bạo phát. Bàng Phi xuất thế, Tao Ngộ Đông Hoàng Tử, hai cái cầm loại vương giả kịch chiến, đánh tới thiên băng địa liệt. Thực lực bọn hắn cường hãn, bất phân cao thấp, trực tiếp chiến đấu tiến vào hồng hoang chỗ sâu. Sau đó, bọn họ lại đánh trở về, cuối cùng Đông Hoàng Tử phải vận dụng trí tôn khí, oanh sát Bàng Phi. Bàng Phi lúc này mới thoát đi, bất quá hắn cũng không chật vật, rất lợi hại thông dòng, rơi vào lòng cung bên trong. Cái kia Đông Hoàng Tử rất mạnh vô đức kinh ngạc. Rất mạnh, hắn không có sử dụng thực lực chân chính, chỉ là lấy cùng giai chiến lực đánh với ta một trận. Ta có một loại cảm giác, cái kia hẳn là một cái không kém gì Tiêu Hàn cường giả. Bàng Phi mở miệng, nói ra bản thân cảm thụ. Bây giờ hắn cũng tiến quân đại thánh tôn hàng ngũ, không phải vậy lời nói, không có khả năng xuất quan. Kết quả là Tao Ngộ Đông Hoàng Tử, chiến đấu một trận, để Bàng Phi nhiệt huyết sôi trào. Ngươi quá khiêm tốn, lấy ngươi thực lực bây giờ, không thể so với ta yếu. Tiêu Hàn lắc đầu, hết sức chăm chú nói ra. Hôn Thiên Đại Bằng nhất tộc huyết mạch cường hãn, Bàng Phi bước vào cảnh giới này, chỉ cần lại củng cố một chút, chiến lực đồ ý xa tờ Tiêu Hàn. Hắn có tiến bộ, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác không có tiến bộ. Là một cái chuẩn vô địch giả con nối dõi, tăng thêm trên thân thần cầm huyết mạch, Bàng Phi thiên phú, không kém gì Tiêu Hàn. Bàng Phi cười khổ, không nói gì. Thật nghĩ đột phá vào đại thánh tôn cảnh giới, sau đó cùng cái kia Đông Hoàng Tử nhất chiến. Nhâm Thiên Ngai trong mắt tinh quang lấp lóe. Vị này là Bàng Phi cũng sớm đã phát hiện Nhâm Thiên Ngai, hắn có thể cảm nhận được Nhâm Thiên Ngai loại kia mạnh mẽ thực lực, hắn nếu là không có đột phá, đối đầu Nhâm Thiên Ngai lời nói, chưa chắc có thắng lợi nắm chắc. Nhâm Thiên Ngai, em rể ta, cũng là một người ngoài hành tinh. Tiêu Hàn giới thiệu một chút Nhâm Thiên Ngai thân phận, đồng thời nói ra Nhâm Thiên Ngai đến tới địa cầu nguyên nhân. Bàng Phi nghe xong, vỗ vô Nhâm Thiên Ngai bả vai, nói ra: Huynh đệ, về sau muốn báo thù lời nói, ta và ngươi cùng một chỗ, lật tung ngươi những cựu nhân đó, mẹ, mấy tên khốn kiếp này thì ưa thích gì thế hiếp người, cho là mình cường đại thì không tầm thường, bóp nát bọn họ trứng. Tiêu Hàn xấu hổ, chúng người không lời. Đây không phải Bàng Phi phong cách, bọn họ đều có chút mắt trợn tròn, hoa nhi này làm sao? Trước kia ta quá thiện lương, hiện tại ta quyết định làm một cái trực lai trực khứ người. Để những trận chiến đó lấy chính mình thực lực mạnh thì tổn thương người khác thân nhân người tất cả đều nhận phải có trừng phạt. Bàng Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Hàn cảm thán, trong lòng của hắn minh bạch, Bàng Phi bởi vì Hôn Thiên Đại Thánh nguyên nhân, trong lòng bị kích thích, phát sinh một điểm chuyển biến. Đu NG, dạng này mới thông khoái, để cho chúng ta thế thiên hành đạo, đem những cái kia khi dễ người hôn đản tất cả đều đánh như tử. Vô Đức cười lớn nói. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ không loạn, có náo nhiệt tự nhiên là muốn tiếp cận đi. Mà lại, ý nghĩ thế này, tương đối thích hợp hắn tư tưởng. Ta lần thứ nhất nhìn ngươi hỏa thượng này thuận mắt. Nhìn Vô Đức liếc một chút, Bàng Phi cảm thán nói. Vô Đức, mọi người bật cười, nhưng là cũng cảm giác được, Bàng Phi tính cách xác thực phát sinh một số biến hóa. Tâm tình về sau, Bàng Phi hướng Vô Đức hỏi ý kiến hỏi cha mình sinh tử. Vô Đức rất rõ ràng nói cho Bàng Phi. Phụ thân hắn còn sống đâu, nhưng là hắn chỉ có thể tính tới điểm này. Đối phương tu vi siêu việt hắn quá nhiều, lại tính toán đi xuống lời nói, Vô Đức rất có thể gặp nạn. Điểm này Bàng Phi cũng lý giải, biết mình phụ thân không có vấn lạc, hắn cứ yên tâm. Đa tạ. Hắn hướng Vô Đức nói lời cảm tạ, vẻ mặt thành thật. Đều là bằng hữu, không cần thiết nói những thứ này. Vô Đức khoát tay, lúc này không có chút nào nói đùa. Tiêu Hàn do dự một chút. Vẫn là mở miệng, nói ra, có một loại suy đoán, Hỗn Thiên Đại Thánh có thể là bị Chí Cao Thiên Đế chụp tới. Lời này vừa nói ra, Bàng Phi toàn thân chấn động, hắn bắt lấy Tiêu Hàn, kích động hỏi, thật không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, đem trước một hồi chuyện phát sinh cùng Tiêu Chính Bình lời nói ra. Chí Cao Thiên Đế. Bàng Phi ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đã khẳng định, Tiêu Hàn nói khẳng định là thật. Bởi vì chỉ có Chí Cao Thiên Đế, mới có loại thực lực này. Phụ thân hắn là bực nào tồn tại, Hôn Thiên Đại Thánh, đặt chân chuẩn vô địch giả hàng ngũ, người nào có thể cho hắn chiến đến tình trạng kia, duy có vô địch giả mới được. Một cái từ cổ sống đến bây giờ vô địch giả, một cái danh xưng Chí Cao Thiên Đế người, tuyệt đối có tư cách để Hôn Thiên Đại Thánh đấm máu. Mà lại, hắn có tiền khoa, khẳng định cũng là hắn làm. Tương lai có một ngày, ta tất giết hắn. Bàng Phi nộ hống, ngửa mặt lên trời thét dài, sát ý ngập trời. Ngươi cùng ta nói một dạng lời nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hai người quả nhiên là bằng hữu, liền phản ứng đều là giống nhau. Trước tiên nổi giận, nói muốn giết tới Cao Thiên Đế. Phát tiết xong sau, Bàng Phi lại có chút đàn ở dê cha tờ nói ra, chúng ta bây giờ liền đối mặt hắn tư cách đều không có, mà lại liền xem như trở thành vô địch giả. Chí Cao Thiên Đế cũng là vô địch giả bên trong nhân tài kiệt xuất, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Sự do người làm. Tiêu Hàn an ủi. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Chí Cao Thiên Đế tuyệt đối không yếu, có lẽ không bằng Tiêu Chiến Thiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, không phải vậy lời nói, không có khả năng có thủ đoạn nghịch thiên, từ viễn cổ sống đến bây giờ, hơn nữa còn không có bị Tiêu Chiến Thiên đánh giết. Ân. Bàng Phi gật đầu, hắn bình tĩnh trở lại, có mục tiêu, liền sẽ không mờ mịt, mặc dù thực lực đối phương là hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào với tới tồn tại, nhưng là hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn tất nhiên có đối mặt Chí Cao Thiên Đế thực lực. Chí Cao Thiên Đế dùng một số thủ đoạn, coi như là bình thường tân trang cũng sẽ không làm, dạng này người, hơn phân nửa cũng sẽ không có sự tình rất lợi hại a khí hậu. Tiêu Hàn an ủi Bàng Phi, cũng coi là tại tự mình an ủi. Bàng Phi ở lại, trong thời gian ngắn, không sẽ rời đi. Nơi này có rất nhiều cường giả, bọn họ có thể luận đạo luận bàn, đối tu vi có chỗ tốt. Kim Ô nhất tộc rời đi đại lục, tiến vào hồng hoang phía bên kia. Một tin tức truyền đến, cũng không có vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc, hồng hoang, thoát ly đại lục. Cùng kỳ nhất tộc, hồng hoang. Từng cái tin tức truyền đến, đều là yêu tộc động tĩnh. Tiêu Hàn mặc kệ không hỏi, những yêu tộc này rời đi, ngược lại là có thể để đại lục an ổn một số. Trên thực tế, những yêu tộc này cùng hồng hoang vạn tộc, vốn là so cùng nhân loại càng thêm thân cận. Trước 1535, lại vào thần giới. Tám thành yêu tộc, tất cả đều rời đi, hồng hoang bên trong, bọn họ có thể tại hồng hoang bên trong tìm tơ y tộc quần, đều là đồng loại, tìm nơi nương tựa đi qua. Đối với dạng này tìm nơi nương tựa người, hồng hoang vạn tộc tất cả đều tiếp nhận, bởi vì, những yêu tộc này có thể lúc trước hoàn cảnh bên trong thành đạo, thiên phú đều có thể nghĩ. Đối với bọn hắn tới nói, tất cả đều là thiên tài, rất dễ dàng bồi dưỡng được tới. Cũng có hai thành yêu tộc, chưa từng ly khai. Những yêu tộc này, có là không có tộc tại hồng hoang, cũng có cho rằng đây chính là bọn họ quê nhà, không cần thiết rời đi. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chưa từng ly khai, đồng thời cũng xuất thế, tuyên cáo chính mình tồn tại. Tại hồng hoang bên trong, có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, rất là cường đại, mặc dù tại toàn bộ hồng hoang đều xếp hàng trên. Nhưng là, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc rất lợi hại kiên định, tuyệt đối không rời đi. Lao hầu kia tọa hóa, hồ cơ trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, linh không trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trưởng lão, hắn bây giờ thực lực, có thể xưng thâm bất khả trắc. Có người xưng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bên trong, Phật quang ngút trời, phảng phất có ước vạn sinh linh tại tụng kinh, thần thánh không được. Tiêu Hàn cũng tới môn, khi thấy cửu vĩ thiên hồ nhất tộc biến hóa, hắn rất lợi hại im lặng. Toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, hoàn toàn không có trước kia trùng yêu mị, ngược lại rất lợi hại thần thánh, từng cái đều như là đắc đạo thần thánh một dạng. Ta để bọn hắn đều tu luyện Phật môn công pháp, vì cải biến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hình tượng. Linh không chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, cửu vĩ thiên hồ đều từng cái thần thánh vô cùng, nơi nào còn có một điểm cửu vĩ thiên hồ hình tượng. Ta khai sáng một cái chi nhánh. Ngày sau muốn phổ độ chúng sinh, nhập ngã pháp môn, thoát ly khổ hải. Linh không mỉm cười, có một loại nói không nên lời vị đạo. Tiêu Hàn nhịn không được vỗ một cái Linh không đầu trọc, nói ra, chính ngươi còn không có thoát ly khổ hải đâu, còn muốn độ hóa người khác. Không cho phép đối Phật tôn vô lễ. Mấy cái cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên thấy cảnh này, bọn họ cùng một chỗ quát lớn. Tiêu Hàn khoát khoát tay, tức giận nói ra, đi một bên, nhà ngươi Phật tôn lợi hại hơn nữa. Cũng là tiểu đệ của ta, còn không có các ngươi nói chuyện phần. Đám kia cửu vĩ thiên hồ thành viên đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, bọn họ cũng biết điểm này, nhưng là đối Phật tôn quá tôn trọng, cho nên căn bản là nhìn không được. Tông giáo A Tiêu Hàn cảm thán. Nam mô Phật tôn. Mấy cái cửu vĩ thiên hồ chắp tay trước ngực. Tiêu Hàn, ngược lại là linh không, không cảm thấy kinh ngạc, một bộ thần côn bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Bất quá, linh không thực lực xác thực rất cường đại, bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, chiến lực tuyệt đối không yếu, dạng này người, đã có khai tông lập phái tư cách. Cũng có người kha cờ đến chúc mừng, có điều đều là thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn trở về, cùng vô đức bọn họ nói nơi này tình huống. Ngoa tào, khai tông lập phái, gia hỏa này đã vậy còn quá mãnh liệt. Vô đức nhịn không được hoảng sợ nói. Cùng là Phật tông người, hắn tự nhiên minh bạch, muốn khai tông lập phái, nhất định phải tại Phật trên đường có cực cao thâm tu vi, mới có thể làm đến. Rất lợi hại hiển nhiên, linh không đã đạt tới. Không nói tu vi thế nào, chỉ là từ Phật pháp cảnh giới, vô đức cùng hắn không thể so sánh nổi. Cũng đều là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ đệ tử, con hàng này sẽ không mang theo những nữ đệ tử đó tham hoan hỷ thiên đi, không được, ta muốn đi nhìn lấy hắn. Bớt hắn họa hại người ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cô nương. Vô đức nói xong, liền muốn khởi hành. Bất quá hắn lại bị mẫu giả xoa một thanh kéo xuống đến, mẫu giả xoa cười lạnh, khinh thường nói ra, ta xem là ngươi muốn họa hại người ta cửu vĩ hồ nhất tộc cô nương đi, ngươi tin hay không ngươi bây giờ nếu là dám đi, ta thì để cho lão đại đưa ngươi chân cắt ngang, lão đại thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngươi nếu là lại tìm nữ nhân, không dùng ta xuất thủ. Hắn tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi. Vô đức đánh dùng mình một cái, hắn len lén liếc Tiêu Hàn liếc một chút, Tiêu Hàn mặt không biểu tình, xoa bóp quả đấm mình. Khu khu, ta đột nhiên cảm thấy, linh không cái kia hàng vẫn tương đối có thể tin tưởng, quên đi, ta thì không đi. Vô đức cười hì hì nói, lập tức cải biến chính mình quyết định. So sánh mỹ nữ, hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình kiện toàn một điểm tương đối tốt. Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, đem hắn đánh cho tàn phế. Một chút cũng không có khó khăn. Mà lại, liền xem như đánh cho tàn phế, Tiêu Hàn cũng có thể chữa cho tốt hắn. Cho nên, vô đức cảm thấy, Tiêu Hàn nếu là bắt đến cơ hội, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Hắn tự nhiên không muốn bị tội, trung thực xuống tới. Về nhà, mẫu dạ xoa nói ra, làm cái gì vô đức có chút mắt trợn tròn. Hiến lương, mẫu dạ xoa bưu hắn nói, mọi người mắt trợn tròn. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, có chút im lặng. Vô đức mắt trợn tròn, sau đó bị kéo đi. Đường Hân tuy nhiên có chu tờ ngượng ngùng, nhưng là vẫn theo cùng một chỗ tiến vào trong biệt thự. Tiêu Hàn lắc đầu, hy vọng vô đức ngày mai còn có thể xuống giường. Ta đi một chuyến thần giới, nhìn có thể hay không tìm tơ y vật gì tốt. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chuẩn bị tiến vào thần giới bên trong. Lần này hắn mục tiêu là thần giới đệ tứ trọng thứ nhất, còn có tiến vào thần giới đệ ngũ trọng. Đại thánh tôn cảnh giới, Tiêu Hàn có thể tiến vào đệ ngũ trọng, có lẽ ở bên trong có thể có cơ duyên gì cũng khó nói. Hắn chuẩn bị một chút, thì bước vào thần giới bên trong. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, vẫn là đệ nhất trọng thần giới, rất lợi hại hiển nhiên, vô luận ngươi lúc rời đi đợi ở nơi nào, lúc xuất hiện lần nữa đợi, cũng sẽ ở đệ nhất trọng thần giới bên trong. Trên trời thịt rồng, mặt đất thịt lửa, ăn ngon thịt rồng bánh báo, sắp nhấm nháp. Tôn lão đầu hô. Tiêu Hàn im lặng, lão gia hỏa này còn tại bán thịt lừa, chỉ là thực sự có người ăn sao hắn đi qua, không có chút nào khách khí, xúc lên lồng bánh bao thế, liền lấy hai cái nhét vào trong miệng. Vị đạo so với một lần trước muốn tốt một chút. Tiêu Hàn gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Là ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử. Tôn lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Thế nào Tiêu Hàn có chút mắt trợn tròn, gia hỏa này lúc nào nhỏ mọn như vậy, thế nào thấy rất lợi hại oán hận chính mình bộ dáng. Hình Thiên cũng đi tới, ánh mắt bất thiện. Tiêu Hàn im lặng, cái này hai cái lao gia hỏa là điên đi. Người hố khổ chúng ta. Hình Thiên phiền muộn nói ra. Vì mau Tiêu Hàn nhíu mày một cái. Tôn lão đầu thở dài một hơi, nói ra, ngươi người bạn kia, hủy hỗn độn tử môn phái sơn môn, giết bọn hắn rất nhiều đệ tử. Thì liền hỗn độn tử đều lọt vào sỉ nhục, về sau, không biết vì cái gì hỗn độn tử liền biết quan hệ giữa các ngươi, kết quả giận chó đánh mèo đến chúng ta. Sau đó thì sao Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Liền xem như hỗn độn tử lợi hại hơn nữa, cái này hai cái lao ra hỏa, cũng sẽ không sợ hắn mới đúng. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, tôn lão đầu cùng Hình Thiên hai người ẩn tàng rất sâu, thực lực cường đại, nếu là nghiêm túc nhất chiến lời nói. Tiêu Hàn chưa hẳn có thể tùy tiện ba tờ đưa cờ bọn họ. Về phần cái kia hỗn độn tử, dù cho là lợi hại hơn nữa, Tiêu Hàn cũng không thấy đối phương có thể chắc thắng hai người. Chương 1536, Bất Diệt Kim Thân. Về sau chúng ta cùng hắn huyết chiến 18 trận, mới khiến cho hắn không tới tìm chúng ta phiền phức. Ta dung mạo dễ mà ta, không phải liền là bán thịt rồng bánh báo sao? Tôn lao đầu một mặt phiền muộn. Là thịt lửa. Tiêu Hàn uốn nắn. Không sai biệt lắm. Tôn lao đầu khoát tay, một mặt không kiên nhẫn. Cái này kém rất thật tốt không tốt. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, nhịn không được lật một cái liếc mắt. Cái kia hỗn độn tử ở đâu? Tiêu Hàn nghĩ đến thái thượng bị thương tổn, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, chuẩn bị đi tìm hỗn độn tử phiền phức. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu hai người quỷ tinh, nghe xong Tiêu Hàn ngữ khí, liền biết Tiêu Hàn muốn tìm hỗn độn tử phiền phức. Tầng thứ 5 thần giới, Giao Chỉ Thiên Cung Giao Chỉ Thánh Nữ đang mở bàn đảo yến sẽ, xin rất nhiều đại nhân vật đi qua, hỗn độn tử khẳng định cũng tại. Tôn lão đầu nói thẳng, chúng ta cùng đi tầng thứ 5 thần giới, ta báo thu cho các ngươi. Tiêu Hàn cười nói, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hình Thiên khoát tay, một mặt phiền muộn nói ra, chúng ta đi không tầng thứ 5 thần giới, tu vi chân chính có thánh tôn đỉnh phong, đi không càng thượng tầng hơn thần giới. Đúng vậy à, đáng thương hai chúng ta lão phế vật, còn phải bị thiên tài khi dễ, thật sự là không có thiên lý à. Tôn lao đầu vẻ mặt cầu xin nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hai người này nếu là phế vật lời nói, trên cái thế giới này thiên tài, chỉ sợ cũng không tính là gì. Từ bọn họ còn có thể như thế yên ổn ở chỗ này bán bánh bao đến xem, hôn độn tử đối mặt bọn hắn, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đu nở dê, ngươi nếu là đi tầng thứ 5 thần giới, nhất định muốn chú ý một chút bá thần, hắn muốn thu ngươi làm tôi tớ, đã thả ra lời nói, lần này khẳng định hắn cũng sẽ xuất hiện. Tôn lão đầu căn dặn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này bá thần nơi nào đến tự tin. Không nên coi thường bá thần, hắn không có tham dự thiên bi CFHNZ, cho rằng thiên bi căn bản là không cách nào hiện hóa một người thực lực chân chính, nhưng là có chứng cứ cho thấy, bá thần thực lực mạnh phi thường, có lẽ không kém gì ngươi. Hình Thiên thần sắc nghiêm túc, có thể làm cho hai cái lao ra hỏa nói như thế tới nói, bởi vậy có thể thấy được bá thần lợi hại. Tiêu Hàn gật đầu. Một cái đều khinh thường tại ở trên trời trên tấm bia lưu danh người, không phải hạng người cuồng vọng tự đại, cũng là một cái cường giả chân chính, có một khỏa vô địch tâm tính. Nếu là hắn dám khiêu khích lời nói, cùng một chỗ thu thập. Tiêu Hàn mở miệng, không có chút nào khách khí. Trong vũ trụ thiên kiêu vô số, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, chính mình cũng là bên trong chói mắt nhất một vị. Bá thần tuy nhiên lợi hại, nhưng là chưa hẳn mạnh hơn hắn. Không nên khinh thường. Tôn lão đầu nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, đồng thời móc ra một số loại rượu, đưa cho hai người. Không biết các ngươi yêu hay không yêu uống, đây là ta từ quê nhà ta cho các ngươi mang, thuộc về trần thế rượu ngon, các ngươi thử một chút đi. Hết thảy 10 bình, tất cả đều là cực phẩm nhất Mao Đài. Tôn lão đầu cùng Hình Thiên nhìn thấy tiểu, con mắt đều phát sáng. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đem rượu thu lại, sau đó đánh mở một chai. Nhất thời, mùi rượu thơm chuyển tới, hai người này càng thêm hưng phấn. Phẩm một ngụm, Tôn lão đầu kích động nói ra, hảo tiểu, cho ta nếm thử. Hình Thiên thèm ăn, đoạt lấy đi. Sau một khắc, hắn mắt sáng lên, ừ ngực rót nửa bình. Phung phí của trời, ngươi lấy tới cho ta. Tôn lão đầu trong mắt đều nhanh đỏ, hắn trực tiếp đem cái kia bình rượu đoạt lại, một mặt đau lòng. Gặp bọn họ ưa thích, Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn cái này mới rời khỏi. Đi thẳng tới đệ tứ trọng thần giới, Tiêu Hàn hướng bia đá xuất thủ. Hắn tại đệ tứ trọng thần giới trên tấm bia đá lưu danh, siêu việt Tiêu Chiến Thiên hai người, có điều lần này siêu việt rất ít, chỉ có một tia. Hiển nhiên, tại cảnh giới này, hai người thực lực đạo pháp hoàn thiện, càng cường thế. Một vệt ánh sáng bay tới, rơi vào Tiêu Hàn trong tay, đây là khen thưởng, thuộc về trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất biếu tặng, bất hủ kim thân, cái này khiến Tiêu Hàn toàn thân rung mạnh. Hắn có chút khó có thể tin, chính mình đạt được nguyên đạo kiếm, bây giờ còn có bất hủ kim thân, cơ duyên này không khỏi có chu tờ quá được rồi. Hắn mở ra sách, sách hóa làm một vệt ánh sáng chui vào hắn trong mi tâm. Đây là cả bộ sách bất hủ kim thân, cùng nguyên đạo kiếm không giống nhau, phía trên trình bày rất rõ ràng, bất hủ kim thân chia làm chi nở tầng, tu luyện tới tầng thứ 8 kim thân đại thành, có thể cùng không phải vô địch giả thân phận, chống lại chính thức vô địch giả. Về phần tầng thứ 9, chỉ cấp 4 chữ, cái kia chính là bất hủ bất diệt. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, quả nhiên cùng truyền ngôn chi tông mở dạng, bất hủ kim thân tu luyện tới cực hạn, có thể trường sinh bất hủ. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này bất hủ kim thân, tuyệt đối với không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Tiêu Hàn trong óc hiện lên những ý niệm này, sau đó bắt đầu tu luyện. Loại này tuyệt thế công pháp, dù cho là hắn cũng chịu không được dụ hoặc. Đệ nhất trọng đến tầng thứ 6, đối với Tiêu Hàn tới nói, cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông, rất dễ dàng tu luyện thành công. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ thân thể, cường đại không chỉ một lần. Thân lực càng là lớn mạnh lớn hơn không biết bao nhiêu, tuy nhiên cảnh giới vẫn còn đang đại thánh tôn sơ kỳ, nhưng là Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình dù cho là đối mặt một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đánh giết đối thủ. Đây chính là bất diệt kim thân sao Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cực độ khát vọng tăng lên tới càng cao tầng thứ. Có điều Tiêu Hàn cũng cảm giác được, tầng thứ 6 bất diệt kim thân đối với hắn mà nói, hiện tại đã là cực hạn, muốn tăng lên đến càng cao tầng thứ, cần càng cường đại tu vi. Hắn từ bế quan địa phương đi tới, thời gian mới qua một ngày, Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn trực tiếp bước vào đệ tứ trọng thần giới truyền tống trận bên trong, sau đó tiến vào tầng thứ 5 thần giới. Tầng thứ 5 thần giới, rộng lớn vô cùng, linh khí 10 phần, so hồng hoang bên trong còn muốn sung túc nhiều rất nhiều nơi, mơ hồ truyền đến đạo âm, thiên địa đại đạo vô cùng rõ ràng, có thể rõ ràng cảm giác. Tiêu Hàn cảm thán, loại địa phương này, thật sự là quá lợi cho tu luyện, đại thánh tôn ở chỗ này, đều có thể nhanh chóng tiến bộ. Hắn thần niệm phát tán ra, sau đó di chuyển bước chân, tìm kiếm có người tụ tập địa phương. Vượt qua Tiêu Hàn dự kiến, hắn tìm kiếm mấy cái phương hướng cũng không từng tìm tơ y người ở tầng thứ 5 thần giới bên trong, người ở cũng không nhiều, rất khó tìm tìm. Vâng, đại thánh tôn tại trong vũ trụ cũng không tính là nhiều. Có thể có thần giới lệnh bài càng ít, cho nên tầng thứ 5 thần giới bên trong người ở thưa thớt. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, có điều nơi này lại là một người tu luyện nơi tốt, tùy tiện chiếm cứ một tòa núi lớn, sau đó lại làm một số bố trí, liền có thể thành làm một cái tu luyện thánh địa. Bất quá, Tiêu Hàn hiện tại muốn tìm là Giao Trì Thiên Cung chỗ, hắn có chút đau đầu, người ở đây quá ít. Hắn vừa đi, vừa nghĩ, nhưng vào lúc này, một đầu cự mãng từ mặt đất lao ra, há miệng hướng Tiêu Hàn cắn qua đi. Khá lắm, thì chờ ngươi đấy. Tiêu Hàn cười to, rốt cuộc tìm được một cái sinh linh. Hắn hóa ra một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy con chăn lớn này, sau đó chấn áp, bắt tới. Chương 1537, An Vụng Bàn Đảo. Tại Tiêu Hàn pháp lực phía dưới, đầu kia cự mãng hóa thành một đầu tiểu xà, quấn quanh ở Tiêu Hàn trong tay. Nói cho ta biết, Giao Chỉ Thiên Cung đi như thế nào đừng bảo là ngươi không biết, ta biết ngươi không phải bản thổ dị thú, mà chính là ngoại lai cường giả. Tiêu Hàn mở miệng, hỏi thăm con mãng xà này. Hướng đông 9 triệu dặm, cũng là Giao Chỉ Thiên Cung. Cự mãng mở miệng, là một thanh niên thanh âm, mang theo một điểm bối rối. Hắn cũng là đại thánh tôn trung kỳ cường giả, tại bọn họ cái kia một mảnh tinh vực, là mới lên cấp chủ thần, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, cảnh giới này còn không bằng người khác. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đầu này cự mãng lập tức minh bạch, cái này không phải mình có thể đắc tội cường giả, tự nhiên thành thật trả lời Tiêu Hàn vấn đề, hy vọng Tiêu Hàn có thể tha cho hắn. Nhỏ yếu như vậy, về sau xuất thủ thời điểm, ngàn vạn thấy rõ ràng, không phải vậy lời nói, cũng là tự tìm đường chết. Tiêu Hàn tiện tay đem cự mãng ném xuống, rơi vào trên núi. Cự mãng không có đổi lớn, mà chính là khoan nhập trong núi rừng biến mất. Tiêu Hàn hướng đông mà đi, 9 triệu dặm, đối với hắn mà nói, cũng không tính xa, đại thánh tôn đi đường lời nói, loại địa phương này, tại rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể đổi tới. Sơn Hà tại Tiêu Hàn dưới thân hiện lên, hắn rốt cục nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga, tiên quang bành trướng, thần thánh vô cùng. Loan điệu bay múa, linh hạc bay lượn, cựu sắc thần lộc buôn tẩu, ngọc thỏ nhàn nhã ăn cỏ tươi, cách đó không xa, có một mảnh rừng đào, mê người mùi thơm truyền đến. Khiến người ta có một loại thể xác tinh thần đều thoải mái cảm giác. Cái đồ chơi này không tệ. Tiêu Hàn đi qua, trực tiếp hái kế tiếp, sau đó cắn một cái, nhất thời răng gõ má lưu hương. Không tệ, ăn ngon, linh khí 10 phần, ta đại thánh tôn tầng thứ cường giả vờ ơ y ma cũng có bổ ích, tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng coi là khó được. Tiêu Hàn gật đầu, những thứ này quả đạo đều là thánh phẩm. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang bay tới. Tiêu Hàn quay người, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Đạo kiếm quang kia vỡ nát, một thanh niên bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Hắn đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, lớn mật, phương nào mau tặc, cũng dám trộm cả tờ ta giao chỉ thiên cung bản đảo. Đây chính là bản đảo, Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn nhìn những thứ này cây đào loại ở bên ngoài, còn tưởng rằng không phải vật gì tốt đây. Mùi vị không tệ. Tiêu Hàn mấy ngụm đem bản đảo ăn hết, sau đó một mặt vô tội nhìn qua người thanh niên kia, nói ra, cái kia người nào, ta là tới tham gia giao chỉ thiên cung bản đảo hội, mau dẫn ta đi vào. Người cái này trộm đào tà cờ, trộm bản đảo, còn muốn tham gia yến hội, thanh niên cười lạnh, nghĩ đến vừa rồi mình bị Tiêu Hàn nhất chỉ đánh bay ra ngoài, trong lòng của hắn ngược lại là có chu tờ sợ hãi. Ai biết nhà ngươi bản đảo là cắm ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng là quả đảo dại đây. Tiêu Hàn viết có thể bĩu môi, hắn bắt đầu thật đúng là loại ý nghĩ này. Trong lòng hắn, bản đảo tuyệt đối là thánh phẩm bên trong thánh phẩm, làm sao có thể tùy ý trồng ở bên ngoài. Những thứ này khẳng định là phổ thông quả đào thụ. Loại ở bên ngoài lại như thế nào thần giới bên trong, có ai dám đối với ta giao chỉ thiên cung bản đào không hỏi mà lấy thanh niên ngạo nghệ nói ra. Đây là một loại tự tin, đối giao chỉ thiên cung thực lực tự tin. Tiêu Hàn chỉ chính mình, cái này khiến thanh niên nghẹn một chút. Quả nhiên là một cái tiểu tặc, hôm nay ta liền cầm xuống ngươi, để khắp thiên hạ đều biết trộm cả tờ bản đào hậu quả. Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Sau đó hướng Tiêu Hàn tiến lên. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên không nói gì thêm, trong tay một thanh xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, trực tiếp giết đi qua. Quá yếu. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn một chỉ điểm ra đi. Thanh niên trên mũi kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào lấy, có kinh người uy năng, gặp Tiêu Hàn một cái ngón tay thì điểm tới, hắn lộ ra cười lạnh, cảm thấy Tiêu Hàn quá khinh thường. Chính mình một kiếm này nhất định có thể trọng thương đối phương. Ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, kinh người kiếm khí bạo phát đi ra, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Tiêu Hàn đầu ngón tay truyền đi, thanh niên trực tiếp hoành bay ra ngoài Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thân thể hung hăng nện ở phía xa, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mặt đất rất nhỏ rung động động một cái, thanh niên ho ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Có người xâm lấn. Hắn phát ra hô to một tiếng. Giao chỉ trong thiên cung cường giả nhất thời bị kinh động, mười mấy cường giả bay ra ngoài, vờ ơ y ma tất cả đều là đại thánh tôn. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không nói hai lời, trực tiếp triển khai công kích. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhẹ hừ một tiếng, âm ba biến hóa, hóa thành một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem cái kia mười cái đại thánh tôn đẩy lui. Thật mạnh. Những đại thánh tôn đó hãi nhiên nói. Các hạ đến là ai, là sao tiến công ta giao trì thiên cung? Bên trong một cái đại thánh tôn quát lớn. Tiêu Hàn cười khẽ, nói, ta gọi Tiêu Hàn, ta chỉ là nghe nói nơi này có bản đảo yến, cho nên mới tham gia yến hội, ai biết các ngươi thì ra tay với ta. Tiêu Hàn, cái tên này để bọn hắn toàn thân chấn động, lộ ra chấn kinh thần sắc. Thần giới bên trong, chỉ có một cái Tiêu Hàn biểu hiện, có như thế nghịch thiên. Trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất, siêu việt từ xưa đến nay tất cả cường giả, càng là diệt loạn thiên môn trước bốn nặng thần giới bên trong cao thủ, lại chém giết đông đảo mặt trời cường giả. Lâm Phong, là thế này phải không? Một cái lớn tuổi đại thánh tôn quát hỏi Lâm Phong. Khi biết Tiêu Hàn thân phận về sau, Lâm Phong cũng có chút mắt trợn tròn, bất quá hắn vẫn là nói, hắn ăn vụng bàn đảo, ta cho là hắn là vô danh chi bối nói đến đây, Lâm Phong không nói lời nào. Trên thực tế, cái này một bộ phận bàn đảo đặt ở sơn môn bên ngoài, chính là cho cường giả chân chính chuẩn bị. Không đủ tư cách người, sẽ không đi lấy dùng, mà có tư cách người, liền có đầy đủ ngạo khí, đương nhiên sẽ không lấy dùng nhà khác bàn đảo. Cho nên bàn đảo một mực loại ở nơi đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai động. Nhưng là, cái quy củ kia một mực đang, chính thức thiên tiêu, có thể lấy dùng bàn đảo. Tiêu Hàn có phải hay không thiên tiêu? Cái kia căn bản cũng không cần nói, trên tấm bia đá lưu danh, từ xưa đến nay thứ nhất, tuyệt đối kinh thiên động địa yêu nghiệt. Dạng này người lấy dùng bản đảo, cái kia là căn bản cũng không cần ngăn cản. Hừ, ngươi quên quy củ sao? Trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không hỏi thân phận đối phương, người nào cho ngươi lá gan? Cái kia lớn tuổi đại thánh tôn quát lớn. Trưởng lão, đệ tử sai, xin trưởng lão tha thứ. Người thanh niên kia run rẩy, quỳ rạp dưới đất. Có thể trở thành trưởng lão, đều có công lớn hơn, tuy nhiên hắn cũng là một cái đại thánh tôn, nhưng là cùng trưởng lão địa vị không cách nào so sánh được, kém quá xa. Chuyện này chính là chúng ta giao trì thiên cung sai lầm, còn mời ngài đại nhân đại lượng, không nên cùng hắn so đo. Trưởng lão nói với Tiêu Hàn, thần thái cung kính. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, sự tình lại có loại chuyển biến này. Xem bọn hắn bộ dáng, không giống như là nói dối, Tiêu Hàn khoát tay chặt lại, vừa cười vừa nói, không dùng nghiêm túc như vậy, ta cùng vị huynh đệ kia ở giữa, chỉ là một cái hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải khai, liền không sao. Người thanh niên kia lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, bị một cái thế thiên kiêu gọi huynh đệ, đối với hắn mà nói, quả thực là một loại lớn lao dung nhan, hắn cảm động con mắt đều đỏ. Đây cũng không phải nói đùa, giống như là hỗn độn tử bọn người, Lu Cờ Na Ho nhìn tới bọn họ, về phần xưng huynh gọi đệ, cái kia càng không khả năng. Chương 1538, trong núi không láo hổ. Cho nên Tiêu Hàn một tiếng huynh đệ, quả thực để cái này giao chỉ thiên cung thanh niên, muốn lấy cái chết cảm tạ. Chính thức thiên tiêu, tại tu luyện giới địa vị phi thường cao, bọn họ vô cùng có tiềm lực, không phải e ngại bọn họ hiện tại, mà chính là kính sợ bọn họ tương lai. Có quá nhiều khả năng. Tiêu đại nhân đã đến, mời đến yến hội. Giao chỉ trưởng lao nói ra, thần sắc cung kính. Đối mặt Tiêu Hàn dạng này cái thế thiên tiêu, hắn không dám thất lễ. Có thế tại thạch bia lên lưu danh, lại chiếm cứ thứ nhất, loại này thành tích quá chưa từng có thể xưng vang dội cổ kim. Không dùng thông truyền, tùy tiện an bài cho ta một vị trí là được rồi. Tiêu Hàn nói ra, hắn là tìm đến hỗn độn tử phiền phức. Nhưng lại không muốn tại giao chỉ thiên cung động thủ. Đảo loạn dạng này một cái đại thế lực yến hội, tuyệt đối với không phải một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình, dễ dàng gây nên giao chỉ thiên cung phẫn nộ, sau đó hợp nhau tấn công. Giao chỉ trưởng lão nao nao, sau đó gật đầu, nói ra, có thể. Bất quá hắn cảm thấy Tiêu Hàn quả thật có chút không giống bình thường, khác người lại tới đây, sợ người khác không biết, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, rất điệu thấp. Không có chút nào khoa trương. Bất quá đối với thiên kiêu yêu cầu, giao chỉ thiên cung bình thường đều sẽ làm đến. Tiêu Hàn theo người trưởng lão kia cùng một chỗ tiến vào yến trong hội, đây là một cái đại điện, có điều thật rất lớn, 1-2 vạn bình phương, bên trong có hồ nước, hoa sen ở chính giữa phiêu hương, duyên dáng yêu kiều. Hồ điệp bay múa, tại trong sương mù phi đằng, chung quanh phồn hoa ganh đua sắc đẹp, đẹp không giống nhân gian. Tiêu Hàn cảm thán, đây đúng là một chô tô tờ, không giống nhân gian. Người trưởng lão kia đem Tiêu Hàn dẫn vào so góc vắng vẻ khắp nóng ngách, tìm tơ im một vị trí ngồi xuống. Tại chung quanh hắn, cũng có một số người, đều là đại thánh tôn, trên mặt tuy nhiên mang theo ngạo khí, nhưng là ánh mắt lại ngưỡng mộ nhìn qua nơi xa một đám người. Tiêu Hàn theo lấy bo nở hà nở ánh mắt trông đi qua, bên trong ngược lại là có mấy cái người quen. Nam Cung Ngộng, nàng cũng ở nơi đây, còn có Hoàng Thiên. Mặt khác cũng là Tây Giã Vô Địch, vợ Y Ma cũng ngồi tại trên đài cao, Hắc Sắt cùng Tây Giã Vô Địch ngồi cùng một chỗ. Bất quá, tại Hoàng Thiên bọn họ phía trên, còn có mấy người. Một người toàn thân áo trắng, dung mạo thanh tú, rất lợi hại có một loại thư sinh cảm giác, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể từ trên người hắn, cảm nhận được cực sức chiến đấu đáng sợ. Một người khác, là một nữ nhân, người mặc chiến giáp đỏ lòm, ăn nói có ý tứ. Trong ánh mắt giống như là có một loại ma tính, khiến người ta không dám đối mặt. Bá thần, Tiêu Hàn trong óc sinh ra ý nghĩ này, hắn có chút giật mình, cái gọi là bá thần lại là một nữ nhân hay sao giống như là cảm giác được có người tại đại lượng chính mình. Bá thần hướng Tiêu Hàn nhìn qua, con ngươi bên trong có lôi đình lấp lóe, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn chuyển di ánh mắt, cũng không cùng nàng đối mặt. Bá thần trên mặt hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, nhưng là rất nhanh thu liễm. Tối cao người kia, là một cái cung trang nữ tử, ngồi tại chủ vị mặt, giống như là chư thiên nữ tiên tri thủ, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn, có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, khiến người ta sinh không ăn một điểm khinh nhờn chi tâm. Đây chính là giao trì thánh nữ sao quả nhiên bất phàm, Tiêu Hàn âm thầm gật đầu. Bọn họ đều không có chú ý tới Tiêu Hàn, thiên tiêu mắt cao hơn đầu, giống như là loại này nơi hẻo lánh. Bọn họ căn bản liền sẽ không chú ý khoảng cách giao trì thánh nữ gần nhất mấy người đang đàm luận một ít gì đó, bọn họ chuyện trò vui vẻ. Ta nhìn hỗn độn tử cùng bá thần là chúng ta những người này bên trong mạnh nhất thiên tài, tương lai vô địch giả tất nhiên tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Nam Cung Ngộng cười nói, đối hai người rất lợi hại tôn sùng, Hoàng Thiên ngồi ở một bên, thần sắc trầm ngưng, không nói gì. Vũ trụ to lớn, thiên tài không đếm hết, chúng ta tuy nhiên có chút thực lực, nhưng cũng không dám muốn hỏi đỉnh vô địch giả. Hỗn độn tử mở miệng, từ trong thư mang theo một điểm khiêm tốn, cũng không phải là cuồng vọng tự đại người. Vô địch giả thuộc về ta. Bá thần lạnh lùng nói, trên người nàng có một loại kinh người tự tin và bá khí, tin tưởng mình có thể trở thành vô địch giả. Sau đó, nàng nhìn về phía hỗn độn tử, cười lạnh nói, ngươi là ta gặp qua lớn nhất dối trá người, rõ ràng cho là mình nhất định có thể trở thành vô địch giả, lại dạng này dối trá, thật là khiến người ta khinh thường. Hỗn độn tử ánh mắt ngưng tụ, hán tử tốn nói, bá thần, ngươi còn muốn nhất chiến sao, sợ ngươi sao? Bá thần cười lạnh. Hai người dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp thì động thủ tình thế. Hắc sát an bàn đảo, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trong núi không láo hổ, hầu tử xưng bá vương. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho cả hiến hội đều an tĩnh lại, mọi người giật mình nhìn chằm chằm hắc sát, hắn lời này là có ý gì hắc sát, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao, khiêu khích ta các loại, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Bá thần quay người, sát khí tràn trề. Hỗn độn tử trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hắc sát, sát khí đằng đằng. Ngươi giết một cái thử một chút, lao tử nếu như bị ngươi giết cũng là ngươi sinh. Hắc sát bĩu môi, rất vênh váo nói ra. Nàng có thể không sinh ra đến ngươi dạng này xấu xí ra hỏa. Tây giã vô địch cười xấu xa. Hắc sát trực tiếp một bàn tay đập tới đi, hắn tức giận nói ra, ngươi mới xấu đây. Tây giã vô địch ngăn trở hắc sát nhất quyền, hắn cười hắc hắc. Không tin ngươi hỏi mụ mụ ngươi, ngươi có phải hay không rất xấu? Bá thần sắc mặt tái xanh, băng lãnh sát ý trực chỉ hai người. Nàng băng thanh ngọc khiết, thiên hạ ý kiến, không có có thế coi trọng nam nhân, vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, bình thường ai dám mở nàng loại này cho đùa, quả thực thì là muốn chết. Mẹ ngươi tức giận. Tây giã vô địch chỉ bá thần hoảng sợ nói. Mẹ ngươi. Hắc sát khí cho tây giã vô địch một đấm. Hắc sát quay người, hảo tâm hướng bá thần giải thích. Bá thần ngươi bỏ qua cho, hắn là nói lung tung, ngươi liền xem như có nhi tử, cũng tuyệt đối với không phải ta, chúng ta cùng cấp không chênh lệch nhiều không phải sao? Bá thần hứ lạnh, lần này trực tiếp đứng lên, muốn hướng hai người xuất thủ. Chờ một chút. Hỗn độn tử hô. Bá thần quay người, nhìn về phía hỗn độn tử, nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn cản ta? Hỗn độn tử lắc đầu, hắn nhìn về phía hắc sát, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói cái kia lão hổ là ai? Bá thần trong lòng hơi động. Không tiếp tục động thủ. Nàng cũng muốn biết trong miệng hai người láo hổ là ai vợ ơ y ma để hắc sát cảm thấy, bọn họ không phải người kia đối thủ. Tiêu Hàn. Hắc sát phun ra một cái tên. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, người bạn cũ này đối với mình thật đúng là rất có lòng tin. Khoe miệng của hắn buốc lên một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm hỗn độn tử cùng bá thần phản ứng. Hỗn độn tử hơi hơi cau mày một cái, sau đó nói, đáng tiếc chưa bao giờ gặp cái kia Tiêu Hàn. Nếu không lời nói, khẳng định phải cùng hắn phân cao thấp, vang dội cổ kim nhân vật, trên tấm bia đá thứ nhất, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn lĩnh giáo hắn thực lực. Ta muốn thu hắn làm tôi tớ. Bá thần cười lạnh nói, nàng lời nói càng kinh người, muốn thu bia đá vị thứ nhất là bục tử. Cuồng vọng. Hắc sát lắc đầu. Tự cho là đúng. Tây giã vô địch cũng nói, hai người thực lực bây giờ cực mạnh, cũng không sợ bọn họ, cho nên nói chuyện rất lớn mật. Chương 1539, cùng lên đi. Xem ra ngươi thật đang tìm cái chết. Bá thần sát ý lâm nhiên. Hắc sát lại đem ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh nữ, nói ra, thánh nữ, ta đi vào bàn đảo hội, ngươi có thể phải bảo đảm ta an toàn. Nghe được hắc sát lời nói, giao trì thánh nữ mở miệng đưa ánh mắt về phía bá thần tỷ tỷ, có thể hay không cho tiểu muội mặt mũi này, tại giao trong ao, xin không nên động thủ. Trong giọng nói của nàng có một loại uy nghiêm, dù cho là bá thần, cũng hơi do dự một chút, rồi mới lên tiếng, tuy nhiên ta rất muốn giết bọn họ, nhưng là mội mội ngươi như là đã mở miệng, mặt mũi này ta cho ngươi. Nàng ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, về phần hôn độn tử, đã ngồi trở lại đi. Trong lòng của hắn minh bạch, có giao trì thánh nữ ở chỗ này, bọn họ không hiếu động tay, nếu không lời nói, cũng là đắc tội giao trì thiên cung. Thân là thiên tiêu. Bọn họ cũng không phải không biết trời cao đất rộng, ngược lại so với bình thường người càng thêm thanh tỉnh, có chút thế lực, không thể đắc tội. Giao trì thiên cung chính là bên trong một cái, dù cho là bọn họ, cũng không nguyện ý cùng đáng sợ như vậy chuyển thừa đối đầu. Tiêu Hàn lúc đầu cũng định đi ra ngoài, hiện tại ngược lại bình tĩnh trở lại. Chờ đến bàn đảo hội kết thúc, hắn mới tìm hỗn độn tử phiền phức. Lần trước hắn trọng thương thái thượng, tuy nhiên vô đức đã giáo huấn đối phương một hồi, nhưng là Tiêu Hàn cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ, nhất định muốn đánh trở về. Hắn huynh đệ, không thể bị bất luận kẻ nào khi dễ. Bầu không khí hơi có chút một ngạt, mọi người đều biết, hiện tại bá thần cùng hỗn độn tử khẳng định rất tức giận, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, đắc tội bọn họ. Tiêu Hàn là rất mạnh, nhưng lại tuyệt đối với không phải hai vị đối thủ, điểm này ta có thể làm chứng. Hoàng Thiên mở miệng, hạ thấp Tiêu Hàn. Một nhóm người này bên trong, Hoàng Thiên cùng Tiêu Hàn giao thủ qua, có tư cách nhất nói chuyện. Người tính là cà y gì chứ? Tây Giã vô địch cười lạnh. Hoàng Thiên trong mắt lóe lên một đạo sét đánh, hắn lạnh lùng nói ra, Tây Giã vô địch, ngươi không nên quá dương oai, nơi này là địa phương nào giao trì thiên cung, ngươi nhiều lần khiêu khích ta các loại, e là cho dù là thánh nữ tại tha thứ, cũng chưa chắc nguyện ý lại bảo vệ các ngươi. Hai người chúng ta không dùng bất luận kẻ nào tương hộ, ai muốn giết chúng ta huynh đệ, đều có thể xuất thủ, có điều nếu là giết không chết bọn ta, cẩn thận về sau chúng ta trả thù. Hắc sát cười lạnh. Giao chỉ thánh nữ có chút đau đầu, có hai cái này đau đầu, nàng cũng không biết nên như thế nào tốt. Ba vị bất giận, giao chỉ cũng đối vị kia Tiêu Hàn có chu tờ hiếu kỳ, không bằng Hoàng Thiên đạo hữu tinh tế nói đến, dù sao nơi này chỉ có ngươi cùng hắn nhất chiến qua. Giao chỉ thánh nữ nói sang chuyện khác. Tiêu Hàn sát thực mạnh, nhưng cũng liền cùng ta tương tự, không cách nào cùng hỗn độn tử cùng bá thần so sánh, kém rất xa, đây là ta trải nghiệm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hoàng Thiên trầm giọng nói ra bản thân phán đoán. Tây Giã vô địch im lặng, Hắc Sát nhịn không được lật một cái liếc mắt, trong miệng thầm nói, ngươi biết cái gì, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, ngươi dám nói loại lời này mới kỳ quái. Hừ, ta cùng Tiêu Hàn giao thủ qua, tự nhiên có tư cách nói như thế tới nói, hắn liền xem như đứng ở chỗ này, ta cũng đồng dạng sẽ nói như thế tới nói, hắn không gì hơn cái này. Hoàng Thiên cười lạnh, ngữ khí âm vang. Thì liền bá thần cùng hỗn độn tử đều tin tưởng, dù sao Hoàng Thiên nói khẳng định như vậy. Thật sao ngươi lại nói một cái ta nghe một chút. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, cái này khiến Hoàng Thiên biểu lộ cứng đờ, hắn mãnh liệt xoay người. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hướng Hoàng Thiên nâng chén. Nam Cung Ngộng giật mình che lại cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, là hắn. Nàng che khuất một tầng mạng che mặt, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng. Lúc này Nam Cung Ngộng biểu lộ khẳng định rất lợi hại đáng yêu. Hắn là ai bá thần hỏi. Tuy nhiên trong lòng đã đoán được một số, nhưng là vẫn muốn xác định một chút. Tiêu Hàn. Nam Cung Ngộng phun ra cái tên này. Nhất thời, hỗn độn tử cùng bá thần đều đứng lên, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tuy nhiên ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là nhìn ra được, bọn họ đối Tiêu Hàn cái này trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất, vẫn là rất lợi hại quan tâm. Sở dĩ không tại thạch bia lên lưu danh, thực cũng chưa chắc cũng là bọn họ thật sự là có siêu việt hết thể vô địch tâm, còn có một loại khác lo lắng. Nếu là thiên phú siêu việt không người khác, sẽ bị ràng buộc ở, đây mới là bọn họ lo lắng trọng điểm. Nhưng là, gặp được trên tấm bia đá đệ nhất nhân, bọn họ tự nhiên coi trọng. Tiêu Hàn. Tây Giã vô địch hai mắt tỏa sáng. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Hắc Sát cười to. Trở lại thăm một chút bằng hữu, đồng thời nghe một số cuồng đồ nói chút buồn cười lời nói. Tiêu Hàn cười nói, ánh mắt chưa từng tại hỗn độn tử trên người bọn họ dừng lại, giống là căn bản cũng không quan tâm bọn họ một dạng. Giao chỉ thánh nữ cũng là giật mình, đây chính là Tiêu Hàn, nàng vô cùng rõ ràng trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất ý nghĩa, cho nên đối Tiêu Hàn hết sức coi trọng. Có người nói tương đương với ta, ngươi nói ta có nên hay không nói cho người khác. Trên thực tế cái này tương đương rất lợi hại có lượng nước Tiêu Hàn hướng Hắc Sát hỏi. Đó là đương nhiên, đánh mặt, hạ hạ. Hắc Sát cười to. Ba ba. Tây Giã vô địch cười hắc hắc. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Hoàng Thiên, gặp hắn sắc mặt tái xanh, hắn nhịn không được cười càng rực rỡ. Khinh người quá đáng, có dám đánh với ta một trận? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, bây giờ hắn cũng tiến vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, cơ hồ muốn đạt tới Đại Thánh Tôn trung kỳ. Tăng thêm có chút kỳ duyên, cho nên rất lợi hại tự tin. Tuy nhiên mặt ngoài hắn nói mình không bằng hỗn độn tử hai người, nhưng lại nhưng trong lòng cảm thấy, chính mình cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ba người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Hàn chỉ điểm ba người. Tất cả mọi người giật mình, một người muốn khiêu chiến hỗn độn tử, bá thần cùng Hoàng Thiên ba người, cái này cần nhiều khí phách thật lớn chuẩn vô địch giả cũng không dám nói như thế tới nói đi. Thì có một cái chuẩn vô địch giả đối bá thần vô lễ, trực tiếp bị nàng sinh liệt. Loại thực lực này, có thể xưng kinh thiên động địa, nàng chiến lược siêu việt nàng cảnh giới. Người muốn chết. Hỗn độn tử tóc đen phiêu động, mang theo một cỗ sát ý, hắn là thật giận. Bá thần nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng ngược lại bật cười, nói ra, thật là khí phách, dạng này người mới có tư cách làm ta tôi tớ. Ta cảm thấy ngươi có thể trở thành ta làm ấm giường nha đầu, ngươi dung mạo rất khá, ta rất lợi hại ưa thích. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói chuyện càng là không khách khí. Những thiên kiêu đó toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc biết Tiêu Hàn bá khí, xác thực quá kinh người. Bá thần sắc mặt lạnh xuống đến, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lôi đình lấp lóe. Thánh nữ, nơi này có phù hợp chiến trường sao? Tiêu Hàn hỏi. Hắn nhìn chằm chằm giao trì thánh nữ, ánh mắt đánh giá nàng, đối với nàng dung mạo vẫn là vô cùng sợ hãi thán phục. Có. Giao trì thánh nữ cũng không ngăn cản, Tiêu Hàn một người muốn khiêu chiến tam đại thanh niên thiên tiêu, cái này quá kinh người, nàng cũng muốn nhìn, trong lòng có hiếu kỳ. Thậm chí, giao trì thánh nữ trong lòng có một loại chờ mong, hy vọng Tiêu Hàn có thể chiến thắng ba người, nói như vậy, thật có thể nói thành truyền kỳ. Xin mang đường. Tiêu Hàn nói thẳng. Được. Giao trì thánh nữ không có chút gì do dự. Chương 1540, lực chiến tam đại thiên tiêu. Thật muốn một chọi ba, hỗn độn tử ba người sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại đồng dạng di chuyển bước chân, đi theo giao trì thánh nữ, đi ra ngoài. Có năm chắc không hát sát truyền âm, ba người tên tuổi quá lớn, Tiêu Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là một người muốn ngăn trở ba đại cao thủ, hát sát cũng không phải rất xem trọng. Yên tâm, ta không làm không có năm chắc sự tình. Tiêu Hàn đồng dạng truyền âm nói, là hát sát trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, bất quá trong lòng cũng rất rung động. Tiêu Hàn, ta cảm thấy ngươi lần này có chu tờ chơi lớn, ba tên kia có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Tây Giã vô địch cũng truyền âm cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, truyền âm nói, yên tâm, hôm nay đem bọn hắn đánh thành đèn cạn dầu. Châu! Tây Giã vô địch duỗi ra ngón tay cái. Đây là một chỗ đài cao, bên trong có pháp trận, tự thành một cái không gian bao la, bình thường giao chỉ thiền cung đệ tử, đều ở chính giữa tu luyện, kiên cố vô cùng, khó có thể hư hao. Lam Hỏng không muốn bồi A Tiêu Hàn quay người, nhìn về phía giao chỉ thánh nữ. Giao chỉ thánh nữ nao nao, lúc này mới vừa cười vừa nói, không dùng. Tốt, ta đi vào trước. Tiêu Hàn cất bước mà vào, tiến vào trên đài cao, Tiêu Hàn mới phát hiện, chính mình giống như là tiến vào một thế giới khác. Nơi này có vũ trụ tinh không, có bao la bát ngát khắp nơi, linh khí sung túc, đạo âm ủ ủ, là một người tu luyện nơi tốt. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ điểm ba người, nói ra, tiến đến nhất chiến. Hừ. Hoàng Thiên hừ lạnh, người đầu tiên xông vào tới. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý ngập trời, thì muốn động thủ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói thẳng, ngươi không phải đối thủ của ta, để bọn hắn đồng loạt ra tay. Hắn chỉ hỗn độn tử cùng bá thần, thần thái nhẹ nhõm. Quá mạnh. Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ đến, mặc kệ Tiêu Hàn có hay không loại thực lực đó đi, nhưng là có can đảm một chọi ba, loại này bá lực, thì so với bọn hắn phần lớn người mạnh. Không dùng bọn họ, chính ta liền có thể giết ngươi. Hoàng Thiên hừ lạnh, trực tiếp giết tới. Hắn bóp quyền ấn, hóa thành bất tử hỏa phượng, oanh sát Tiêu Hàn. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, thực lực đối phương tướng so với một lần trước, sắc thực mạnh không ít. Bất quá, hắn không hề sợ hãi, đứng ở nơi đó bất động, đồng dạng nhất quyền đánh ra. Đụng. Đầy trời thần lực bạo phát, Hoàng Thiên bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn run rẩy, khoe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Không phải là đối thủ, chỉ là nhất kích, hắn liền minh bạch điểm này. Người khác cũng giật mình, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Bọn họ đều cảm thấy, Hoàng Thiên cùng Tiêu Hàn ở giữa, tối thiểu nhất có một trận lòng tranh hổ đấu, nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Hoàng Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ, đánh không lại Tiêu Hàn. Các ngươi hai cái cùng đi, ta không muốn khi dễ người, đừng nói cho ta, các ngươi liền xuất thủ nhất chiến dũng khí đều không có. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía hỗn độn tử cùng bá thần, muốn bọn họ xuất thủ. Ngươi quá vũ nhục người. Hoàng Thiên giận dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, Tiêu Hàn thực lực xác thực mạnh hơn hắn. Như ngươi mong muốn. hỗn độn tử trên thân hỗn độn khí tràn ra, từng sợi áp sập hư không, hắn bước vào chiến trường, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hắn bóp quyền ấn, một con chân long hóa hình ra đến, đây là vô thượng long quyền, bị hắn đạt được, là thế gian lớn nhất công kích đáng sợ pháp môn. Tiêu Hàn không sợ, vô thượng thần quyền bạo phát, đối cứng một kích này. Hai người thân thể tất cả đều run rẩy, hỗn độn tử phiêu nhiên lui lại, Tiêu Hàn cũng đổ lui, tháo bỏ xuống trên thân lực lượng. Bá thần ánh mắt lưu chuyển, có sét đánh đang lóe lên, nàng xông tới, đồng dạng hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bá quyền. Nàng khẽ quát một tiếng, trùng thiên bá khí bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Một quyền này đánh ra, thập phương rung động, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Đến tốt. Tiêu Hàn cười to, vô thượng thần quyền đánh ra, đối cứng bá quyền. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, trướng mắt quang bạo phát, bọn họ đồng thời lui lại. Bá thần cùng hỗn độn tử không thẹn bọn họ uy danh, thật rất mạnh, để Tiêu Hàn chiến huyết sôi trào. Thực lực các ngươi ngược lại là không có khiến ta thất vọng, ra tay đi. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua hai người, cười lớn nói, về phần Hoàng Thiên, hắn đã có mang tính lựa chọn xem nhẹ. Hỗn độn tử cùng bá thần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hai người đều hiểu, chính mình gặp được cuộc đời mạnh nhất địch thủ. Chỉ là giao thủ một lần, bọn họ cũng đã có thể cảm giác được. Tiêu Hàn thực lực cường hãn đến khủng bố cấp độ. Giết. Bá thần lần nữa tiến lên, sau lưng nàng nhất tôn nữ chiến thần hiện hiện, cùng nàng hợp nhất, lần nữa đánh ra bá quyền. Cùng lúc đó, hỗn độn tử cũng xuất thủ, long uy cuồn cuộn, hắn đem long quyền diễn dịch đến cực hạn, triển khai công kích. Hoàng Thiên cũng bạo phát, bất tử hỏa phượng huyết dài, sau đó giết đi qua, hỏa quang ngập trời. Tiêu Hàn không sợ, trực tiếp nên đón. Hắn cùng vô thượng thần quyền công phạt, lại muốn quét ngang tam đại thiên tiêu. Bọn họ va chạm, kinh người thần lực bạo phát đi ra, tê liệt hư không. Kịch liệt va chạm, bọn họ trong nháy mắt chiến đấu đến lớn nhất trình độ kịch liệt, không có người lưu thủ, bởi vì đều biết đối phương cường đại. Ngoại giới người nhìn trợn mắt hốt mồm, một số thiên tiêu trong lòng kinh hãi, bốn người kịch chiến tràn ra tới dư âm, đều để bọn hắn có một loại không cách nào tới cảm giác, nếu không phải đó là một không gian khác. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã tứ tán chạy trốn. Mặc dù như thế, bọn họ cũng là nhìn H.I.U.N.G. khi hệ T.V.A. Minh Bạch nếu là mình tiến lên lời nói, hơn phân nửa một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền bị xé nát. Thật là khiến người ta kính sợ A Nam Cung Ngộng cảm thán. Giao Chỉ Thánh Nữ trong mắt dị sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Bọn họ kịch chiến, đến điên cuồng cấp độ. Tiêu Hàn đối cứng ba người, song quyền không ngừng đánh đi ra, dưới chân dẫm lên nghịch thiên thất bộ, ngang dọc trùng kích, chủ động công phạt, cường thế tới cực điểm. Hắn như là nhất tôn cái thế chiến thần, uy thế ngập trời. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là trên tấm bia đá lưu danh đệ nhất nhân. Có người nhịn không được cảm thán. Sắc thực quá mạnh, so trong truyền thuyết còn kinh người hơn. Tất cả mọi người chấn kinh, Tiêu Hàn thực lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một người đối đầu tam đại thiên tiêu, Tiêu Hàn quá mạnh. Vốn là còn người cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ không biết tự lượng sức mình, nhưng là thấy cảnh này, lại một điểm loại kêu ý nghĩ đều không có. Tiêu Hàn kích chiến, hắn đem Hoàng Thiên đánh bay ra ngoài, sau đó cùng hai người khác va chạm, thần lực cuồn cuộn, làm cho cả đài cao đều đang run rẩy. Hỗn độn tử toàn thân hỗn độn khí rủ xuống, áp sập hư không, hắn bóp quyền ấn, vanh ra long quyền, từng tiếng chân long thét dài truyền đến. Kinh người tới cực điểm. Bá thần mặc dù là một nữ tử, nhưng là trời sinh nắm giữ một cỗ khó có thể tưởng tượng bá khí, nàng so nam nhân đều muốn cường thế, đối cứng Tiêu Hàn, muốn đem hắn áp chế. Bất quá, Tiêu Hàn phản kích, vô cùng cuồng liệt, đánh bá thần toàn thân run rẩy. Nàng con người bên trong lôi đình lấp lóe, vờ y ma ngưng tụ ra một thanh lôi kiếm, hướng Tiêu Hàn đập tới tới. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn mi tâm phát sáng, một đạo kiếm khí bay ra. Trực tiếp vỡ nát lôi kiếm, kém một chút phách bá thần đầu lâu. Chương 1541, ngang tay kết cục. Mặc dù như thế, bá thần một lọn tóc, cũng bị chém rụng, nàng có chút chật vật. Thật là sắc bén kiếm khí. Bá thần trong mắt hàn quang lấp lóe. Tuy nhiên kém một chút bị thương, nhưng là nàng cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục xuất thủ, công kích Tiêu Hàn. Nàng thế công, so vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Một cái nữ chiến thần tại sau lưng nàng hiện hiện, nàng mỗi một kích, nữ chiến thần đều theo cùng một chỗ động, oanh sát xuống tới. Hỗn độn tử cũng bạo phát, chiến đến nước này, lại còn chưa bắt lại Tiêu Hàn, đối với bọn hắn tới nói, đều có thể nói là một loại sỉ nhục. Sau lưng của hắn một đôi ca nhờ triển khai, tiếp thiên liên địa, khủng bố ngập trời. Hỗn độn tử trong mắt tinh quang lấp lóe, cánh quét xuống, giống như là muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Hoàng thiên hóa sinh bất tử hỏa phượng, dương cánh mấy ngày, chấn áp xuống. Ba người tất cả đều bạo phát, không có chút nào lưu thủ, muốn bắt lại Tiêu Hàn, thậm chí đánh giết. Giờ khắc này, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được nguy hiểm. Bất hủ kim thân vận chuyển, hắn đồng ý tản mát ra một loại ánh sáng màu vàng óng, sau đó nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém về phía hỗn độn tử. Phốc! Liên tiếp máu bắn tung tóe đi ra, hai cái đáng sợ cánh, lại bị tê liệt, chém xuống một bộ phận. Hỗn độn tử bị đau, hắn ngược lại lui về, trong mắt lóe ra dọa người quang. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn bóp quyền ấn, diệt tiên quyết vận chuyển, kịch chiến ba thần cùng hoàng thiên. Giờ khắc này, chung quanh bọn họ tất cả đều bị thần quang bao phủ, ở đây phần lớn người đều thấy không rõ lắm bên trong tình huống, chỉ là bọn hắn đều có thể nhìn thấy, có máu tươi vẩy ra đi ra, kinh người tới cực điểm. Hỗn độn tử trên cánh quang mang lấp lóe, bị hắn chữa trị, sau một khắc, hắn lao ra, thẳng hướng Tiêu Hàn. Kịch chiến càng thêm kịch liệt, toàn bộ đài cao đang run rẩy, vậy mà bắt đầu rạn nứt. Mọi người né tránh. Giao chỉ thánh nữ hô, trước tiên thoát cách nơi này. Nhìn thấy giao chỉ thánh nữ động tác, mọi người nào dám có một chút do dự, xoay người rời đi. Sau một khắc, đài cao hoàn toàn rạn nứt, bốn cái bóng người xông lên trời, vẫn còn đang kịch chiến. Tiêu Hàn ngang dọc trùng kích, một người ngăn trở ba đại cao thủ liên thủ, đem đối phương đánh máu me khắp người. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, tuy nhiên có bất diệt kim thân, nhưng là y hải nguyên bị thương, kim sắc máu tươi rơi, ẩn chứa vô cùng khủng bố linh khí. Bọn họ tiếp tục chiến đấu, thủ đoạn rất lợi hại kịch liệt, căn bản cũng không dám có một chút buông lỏng. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, hắn nếu là không có tu luyện thành bất diệt kim thân, lần này thật đúng là không phải ba người đối thủ, dù cho là hiện tại, cũng chỉ là duy trì một cái không thắng không bại cục diện, muốn đánh bại ba người. Thật sự là rất khó khăn. Hỗn độn tử cùng bá thần trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được điểm này. Chỉ có một cái hoàng thiên, y lì hải nguyên điên cuồng tiến công, muốn đánh bại thậm chí đánh giết Tiêu Hàn. Bốn vị đạo hữu, ta xem các ngươi trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, không như hôm nay tới đây thôi như thế nào. Giao chỉ thánh nữ mở miệng, đã kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, thì không cần thiết để ba người lại chiến đấu tiếp. Nghe được giao chỉ thánh nữ lời nói, Tiêu Hàn cùng hỗn độn tử cùng bá thần ba người đồng thời dừng tay. Có điều Hoàng Thiên lại như cũ tại tiến công, nhất quyền đánh vào Tiêu Hàn trên lưng. Tiêu Hàn ho ra máu, hắn nhận một điểm thương tổn. Hoàng Thiên, ngươi điên. Tây Giã vô địch quát lớn, giao chỉ thánh nữ nhướng mày, nàng xông lên trời, vờ ơ y ma hướng Hoàng Thiên xuất thủ. Đi. Nàng ngọc thủ dương nhẹ, một bàn tay đánh ra đi, Hoàng Thiên bị đánh trúng, hắn đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Bị đập bay ra ngoài. Tiêu Hàn trong tay hàn quang lóe lên, xích tiêu hiển hiện, trực tiếp một kiếm đánh rớt. Giao chỉ thánh nữ muốn ngăn cản, lại bị một đạo khí thế khóa chặt, trong nội tâm nàng thở dài một tiếng, không lại ra tay. Phúc! Hoàng Thiên trực tiếp bị đánh nát, hắn nguyên thần giống to, ngưng tụ chính mình huyết nục, một lần nữa tụ tập thân thể. Tiêu Hàn lại bổ, không có một chút do dự. Phúc! Hoàng Thiên thân thể lần nữa bị đánh nát. Hắn nguyên thần lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng là cũng không thể không lựa chọn tái tạo thân thể. Chỉ là, hai lần tái tạo thân thể, đối với Hoàng Thiên thương tổn, có thể nói là vô cùng to lớn. Tiêu Hàn không tiếp tục động thủ, đối phương hướng hắn xuất thủ một lần, hắn bổ đối phương lưỡng kiếm, đây coi như là xóa bỏ. Đương nhiên, Hoàng Thiên nếu là muốn lại tìm chết lời nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ tắc thành cho hắn. Hoàng Thiên ngưng tụ thân thể, hắn cấp tốc thoát cách nơi này. Nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Thánh nữ vì cái gì hướng ta xuất thủ? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm giao trì thánh nữ, lớn tiếng vấn trách. Giao trì thánh nữ từ tốn nói, ta đã nói dừng tay, ngươi vẫn còn công kích, ngươi đem ta đưa ở chỗ nào? Nghe được giao trì thánh nữ lời nói, Hoàng Thiên có chút sững sờ. Hắn tự nhiên nghe được giao trì thánh nữ lời nói, chỉ là căn bản cũng không có nghĩ tới thật dừng tay. Thân là thiên tiêu, hắn tự nhiên không có khả năng nghe lệnh của người khác. Bất quá, cái này thật đúng là giao trì thánh nữ xuất thủ lý do. Nơi này chung quy là giao trì thiên cung, thì liền hỗn độn tử cùng bá thần hai người, đều cho giao trì thánh nữ mặt mũi, hắn vừa rồi cách làm, quả thật có chút quá phận. Vừa rồi đang trong lúc kích chiến, chưa từng chú ý tới thánh nữ lời nói, còn mời thánh nữ tha thứ. Hoàng Thiên cũng hiểu được tiến thối, nghi do ra nở dê về sau, lập tức hướng giao chỉ thánh nữ xin lỗi. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn Hoàng Thiên liếc một chút, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, đem vết máu thanh lý mất, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay đại chiến thì đến nơi đây, bất có người già là nhớ thương ta, hôn độn tử, ta sở dĩ nghĩ ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi khi dễ ta một cái huynh đệ, hôm nay xem như thanh toán xong. Hôn độn tử không biết Tiêu Hàn nói huynh đệ là ai, bất quá hắn vẫn là gật đầu. Hiển nhiên, hôn độn tử cũng không muốn cùng Tiêu Hàn trở thành đối thủ một mất một còn, hắn thực lực quá mạnh. Cái kia đàn bà, ngươi nếu là thu ta là bộc tử, trước làm tốt bị ta thu làm ấm giường nha đầu giác ngộ, sau này hãy nói thu ta là bộc loại lời này, đừng trách ta thật bắt ngươi làm ấm giường nha đầu. Tiêu Hàn một câu nói kia là hướng bá thần nói ra. Bá thần lông mày nhíu lại, kém một chút nhịn không được lại muốn xuất thủ. Có điều nàng nhìn hỗn độn tử liếc một chút, lạnh hư một tiếng, chung quy là nhịn xuống xuất thủ dục vọng. Nàng và hỗn độn tử là tử đối đầu, đối mặt Tiêu Hàn. Nàng không có nắm chắc tất thắng, mặc dù đánh thắng, chỉ sợ chính mình cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó hỗn độn tử nếu là xuất thủ lời nói, nàng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Loại chuyện này, bá thần đương nhiên sẽ không làm. Tiêu Hàn vẫn là xem nhẹ Hoàng Thiên, giống như là Hoàng Thiên liền để hắn nói chuyện tư cách đều không có. Cái này khiến Hoàng Thiên sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, loại này khác nhau đối đãi, so Tiêu Hàn châm chọc hắn đều muốn kích thích người. Dù sao Tiêu Hàn nếu là châm chọc hắn, vẫn là đem hắn làm đối thủ, nhưng là hắn liền liếc hắn một cái đều không có. Đây rõ ràng là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Loại này không nhìn, thật là làm cho người ta bị khuất. Trở lại bàn đào hội bên trên, Tiêu Hàn được mời đến thượng tọa, không người nào dám nghi vấn, đây là hắn thực lực cho phép, tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên. Hôm nay trước hai canh, có chút việc xử lý đến bây giờ, ngày mai bạo phát, 10 trường trở lên. Chương 1542, ta tại tiên tinh lên chờ các ngươi. Không biết Tiêu đạo hữu quê quán ở đâu lại có thể xuất hiện Tiêu đạo hữu dạng này thiên tiêu, khẳng định không phải một cái bình thường chi địa. Giao chỉ thánh nữ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, vừa cười vừa nói. Trên thực tế, đây cũng là đang hỏi thăm Tiêu Hàn lai lịch. Theo lý thuyết, hắn dạng này thiên tiêu, không nên là NG vô danh, bộc lộ tài năng thời điểm, đều đã danh chấn tinh không mới đúng. Nhưng là, tại Tiêu Hàn tiến vào thần giới trước đó, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có một người như vậy. Thiên tinh. Tiêu Hàn không có dấu diếm, nói thẳng ra địa cầu tên. Tại bên ngoài, mọi người xưng hô địa cầu, đều là cùng tiên tinh xưng hô. Điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng. Mọi người kinh hô. Thì liền hỗn độn tử cùng bá thần cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiên tinh, đây tuyệt đối là một cái thần bí chi địa. Tại thiên lộ phía trên, có rất nhiều lóa mắt thiên tiêu. Có thể nói, bọn họ mỗi đi tới một người, đều là thiên tài, chiếu sáng thập phương. Trách không được Tiêu Hàn như thế nghịch thiên cường đại, từ tiên tinh đi ra người, không yêu nghiệt đó mới kỳ quái đây. Thiên lộ phía trên, phần lớn là tiên tinh truyền thuyết. Tiên tinh rất nổi danh sao thì liền Tiêu Hàn đấu hơi kinh ngạc. Đó là tự nhiên, trong truyền thuyết trung tâm vũ trụ, phi tiên tri địa, không nghĩ tới Tiêu đạo hữu lại là từ tiên tinh bên trong đi ra cường giả. Nam Cung Ngộng cảm thán nói. Tiêu Hàn thật bất ngờ, cái gọi là tiên tinh, vậy mà như thế nổi danh, nhìn mấy người biểu hiện, hiển nhiên đối tiên tinh đều tồn tại rất lớn hướng tới cùng kính sợ. Có điều theo Tiêu Hàn, tiên tinh căn bản cũng không có thần bí như vậy. Nếu là có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ chạy tới tiên tinh, tự mình nhìn một chút cái kia một mảnh phi tiên chi địa. Hỗn độn tử nói ra, trong thần sắc có chút hướng tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã rất bình tĩnh. Giống như là mới vừa rồi không có cùng Tiêu Hàn phát sinh qua kịch liệt chinh chiến một dạng, ngược lại một bộ hướng tới bộ dáng. Ngươi nếu tới lời nói, hoan nghênh đã đến, hiện tại tiên tinh phía trên, hồng hoang xuất thế, thành đàn chuẩn vô địch giả xuất hiện, thật đúng là một cái lịch luyện nơi tốt. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Thành đàn chuẩn vô địch giả, mọi người rung động. Vũ trụ mênh mông, đại thánh tôn cũng không nhiều, đừng nhìn tụ tập ở chỗ này đều là đại thánh tôn. Nhưng là cùng toàn bộ vũ trụ so sánh, cũng quá thiếu. Về phần chuẩn vô địch giả, càng là như vậy, dùng thanh đan để hình dung chuẩn vô địch giả, cái này có chu tờ quá kinh người. Hồng hoang vạn tộc, thiên tiêu càng là vô số, trước mấy cái gặp được nhất tôn bạch hổ, từ ta rửa y tay trô nở chê tờ, còn có một cái đông hoàng tử, cầm trong tay trí tôn khí đông hoàng trung, cường đại đến cực điểm, con nở có người kha cờ, thiên tài nhiều không kể xiết, mọi người nếu là có hứng thú lời nói, có thể đi tiên tinh lịch luyện, ta muốn hồng hoang vạn tộc thiên tiêu, khẳng định sẽ rất muốn cùng các ngươi luận bàn. Tiêu Hàn cười nói, hắn nghĩ tới một ý kiến, khu hổ thôn lang, nếu là hỗn độn tử dạng này thiên kiêu buông xuống, đem hồng hoang xem như lịch luyện địa phương, đến lúc đó chỉ sợ hồng hoang những đại tộc quần đó đều đau đầu hơn. Về phần những ngày này các đại thiên kiêu, bọn họ tự nhiên không có khả năng thật lật tung hồng hoang vạn tộc, nhưng lại có thể kéo bọn họ tinh lực, cho nhân tộc thở dốc thời gian. Nhân tộc khẳng định cũng là thiên kiêu vô số a hỗn độn tử hỏi. Tiêu Hàn chỉ chính mình, rất lợi hại có chút buồn bực nói ra, nhân tộc các ngươi cũng không cần nghĩ, có thể cùng các ngươi nhất chiến người, hiện tại chỉ có ta một cái, về sau có lẽ có, nhưng là bây giờ lại tuyệt đối không có. Hỗn độn tử cùng bá thần có chút ngoài ý muốn, người khác cũng giống như vậy, gặp Tiêu Hàn yêu nghiệt như thế cường thế, bọn họ còn tưởng rằng toàn bộ tiên tinh nhân tộc, đều là cường thế như vậy đâu, chí ít cũng là thiên kiêu vô số. Tiêu Hàn lại cho ra một cái hoàn toàn không giống đáp án, cái này để bọn hắn thật bất ngờ. Không có cách, ai bảo trước đó bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta một mực sinh tồn ở lớn nhất cằn côi đối phương, bị áp chế quá lợi hại, muốn đuổi kịp hồng hoang vạn tộc, còn cần thời gian rất lâu. Tiêu Hàn thở dài, một mặt phiền muộn. Không lâu nữa a, ta sẽ đi tiên tình, khiêu chiến hồng hoang vạn tộc thiên tiêu. Bá thần trong mắt tinh quang lấp lóe. Hỗn độn tử trên thân hỗn độn khí lan lộn, hiển nhiên tại làm lấy quyết định. Ta cũng sẽ đi. Hắn mở miệng nói ra. Thực ta cũng muốn kiến thức một chút tiên tinh đến là bực nào thần dị địa phương, lại có thể xuất hiện tiêu đạo hữu dạng này thiên tài. Giao trì thánh nữ cũng mở miệng, nàng tùy tiện không ra giao trì thiên cung, nhưng là lần này lại muốn xuất được, muốn đi tiên tinh. Rất nhiều thiên tài ý động, trong lòng bọn họ rõ ràng, tiên tinh khẳng định có lớn lao sức hấp dẫn. Không phải vậy lời nói, hỗn độn tử bọn họ sẽ không quyết định muốn đi tiên tinh. Bọn họ mặc dù không có mở miệng, nhưng là rất rõ ràng, cũng chuẩn bị tiến về. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những người này, trong lòng của hắn mỉm cười, biết mình mục đích đạt thành. Tiên tinh, đó là một chỗ tô thờ, ta cũng muốn đi một chuyến, đến lúc đó Tiêu Hàn ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lương ta. Tây Giã vô địch nhếch miệng cười một tiếng, hắn thích nhất náo nhiệt. Hắc sát không nói gì. Bất quá trong mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra nhưng đã làm ra quyết định. Vậy ta ngay tại tiên tinh phía trên chờ mọi người. Tiêu Hàn cười nâng chén. Mọi người cùng một chỗ nâng chén, cùng Tiêu Hàn cộng ẩm. Một trận chiến này, kinh động thần giới, đồng thời trong vũ trụ cũng truyền tụng Tiêu Hàn tên. Rất nhiều thế lực đã biết Tiêu Hàn dạng này một người. Đồng thời, tiên tinh nơi này, lần nữa tiến vào trong tầm mắt mọi người. Hồng hoang sơ, tinh không loạn. Một số thánh hiền vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ lẩm bẩm câu nói này, có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Đây là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay một câu, tuyệt đối sẽ không là giả, chỉ sợ thật muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, từ hồng hoang bắt đầu. Bất quá, những lão đó thánh hiền càng là biết, đây cũng là đại cơ duyên xuất hiện thời điểm, nắm lấy cơ hội, có lẽ có thể cùng chí tôn vô thượng, trở thành vô địch giả. Thậm chí, tiên tinh loại này phi tiên chi địa, có lẽ có thể thành tiền cũng nói không chính xác. Bọn họ khuyên bảo chính mình đệ tử, nhất định phải đi, xem như lịch luyện. Nhưng là cũng đừng quá mức tại liều mạng, miễn là còn sống, hết thể đều có hy vọng. Tiên tinh cái chỗ kia, tuyệt đối với không phải khoe khoang địa phương, biết tiến thối, ngày sau mới có thể đi được càng xa. Biết, những đệ tử kia tỏ ra hiểu rõ, không dám thất lễ. Về phần Tiêu Hàn, tại bàn đào yến hội kết thúc về sau, liền bị giao chỉ thánh nữ lưu lại. Tại Hắc Sát cùng Tây Giã vô địch cái kia mập mờ trong ánh mắt, Tiêu Hàn lưu lại, đương nhiên, trong lòng của hắn rõ ràng, giao chỉ thánh nữ lưu lại chính mình, tự nhiên không phải là muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương. Người ý tứ mọi người cũng nhìn ra được, khu hổ thôn lang, hiện tại trên địa cầu nhân tộc tình trạng không dễ chịu a giao chỉ thánh nữ đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là hỗn độn tử bọn họ nhìn không ra, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Bất quá, Tiêu Hàn lại cảm thấy, hắn lời nói có tuyệt đối sức hấp dẫn, những người kia hội tiến về, mặc dù biết hắn mục đích, cũng giống như vậy. Bọn họ y y nguyên sẽ đi. Tiêu Hàn tự tin nói. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra, thực ngươi còn có một cái càng phương pháp tốt. Thân thể không quá dễ chịu, vừa vặn điểm, bắt đầu viết, đừng có gấp. Chương 1543, không đoạt đệ tử ước định. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, ánh mắt đảo qua Giao Chỉ Thánh Nữ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Giao Chỉ Thiền Cung muốn gọi ta làm ở rể, như thế tới nói các ngươi thì bảo bọc chúng ta nhân tộc. Điều này cũng đúng một cái không tệ chủ ý. Giao Chỉ Thánh Nữ sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, nàng dở khóc dở cười, nói ra, không phải như vậy, ta không phải ý tứ kia. Tiêu Hàn một mặt thất vọng, thở dài một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đây, xem ra là ta bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Giao Chỉ Thánh Nữ trợn mắt hốt mồm, cái này đều cái nào cùng cái nào. Nàng rất lợi hại uy nghiêm, có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Nhưng là lúc này cũng không nhịn được lật một cái liếc mắt, không biết nói cái gì cho phải. Tốt, nói đi, ngươi đến là có ý gì, yên tâm, ta sẽ không ở hiểu lầm. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Giao Chỉ Thánh Nữ lại nhịn không được cho Tiêu Hàn ném một cái vệ sinh mắt, nàng rồi mới lên tiếng. Ta muốn mời ngươi Giao Chỉ Thiên Cung, như thế tới nói, Giao Chỉ Thiên Cung có thể ra mặt, bảo vệ các ngươi nhân tộc. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn trực tiếp điểm đầu. Nói ra, có thể, ta đồng ý ách cái này ngược lại là Giao Chỉ Thánh Nữ có chút ngoài ý muốn, lúc đầu nàng còn cho là mình muốn phí một số công phu, Tiêu Hàn mới sẽ đồng ý đâu, ai muốn đến hắn đáp ứng thống khoái như vậy, để cho nàng đều rất lợi hại hoảng hốt. Sau đó, Tiêu Hàn cau mày một cái, có chút buồn rầu hỏi, có điều Giao Chỉ Thiền Cung cùng Trung Cực Thần Điện cái nào lợi hại hơn? Lời này vừa nói ra, Giao Chỉ Thánh Nữ giật mình, nàng nhịn không được nói ra. Cái gì ngươi tiếp xúc qua Trung Cực Thần Điện đúng? Tiêu Hàn gật đầu. Giao Chỉ Thánh Nữ cười khổ, nàng nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn hơn phân nửa đã bị Trung Cực Thần Điện mời. Giao Chỉ Thiên Cung không kém gì Trung Cực Thần Điện, giữa chúng ta có một cái ước định, thì là đối phương đệ tử, không cho phép cướp đoạt, xem ra ta muốn mời Tiêu Huynh Giao Chỉ Thiên Cung, đã là không thể nào. Nàng có chút thất vọng, rất lợi hại hối hận chính mình nhận biết Tiêu Hàn quá muộn. Không phải vậy lời nói. Đem Tiêu Hàn mời Giao Chỉ Thiên Cung, tại Giao Chỉ Thiên Cung bồi dưỡng phía dưới, Tiêu Hàn ngày sau thành tựu, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Tiêu Hàn cũng có chút trợn mắt hốt mồm, lại còn có loại này phá quy định, sớm biết hắn liền không nói. Dù sao Giao Chỉ Thiên Cung nguyện ý bảo hộ tiên tinh trên người tộc, nhưng là Trung Cực Thần Điện lại cái gì biểu thị đều không có. Mà lại, bọn họ đối Tiêu Hàn đến là thái độ gì, thật đúng là khó mà nói. Khắc à! Thực ta còn không có chính thức Trung Cực Thần Điện đâu, hiện tại đổi ý còn kịp, Giao Chỉ Thiên Cung đi. Tiêu Hàn vội vàng nói. Bản thân hắn đối với chỗ nào, không có một chút cảm giác. Trên thực tế, Tiêu Hàn không cho rằng hai cái này đại truyền thừa, đối với mình có thể có quá đại ảnh hưởng, nhiều nhất có thể làm cho hắn nhiều thể ngộ một chút khác đồ vật. Nhưng là chính hắn nói, đã chọn tốt, hội đi thẳng đi xuống. Không được, chỉ cần là Trung Cực Thần Điện dự định đệ tử. Chúng ta thi xe không thế cấp đoạn, nếu không lời nói, hội dẫn phát hai cái đại truyền thừa ở giữa va chạm, như thế kết quả, là chúng ta không thể thừa nhận. Giao Chỉ Thánh Nữ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, nàng trong lòng cũng là khá là không nỡ, dù sao giống như là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, thật để bọn hắn tâm động. Đáng tiếc, Tiêu Hàn cũng có chút buồn bực. Bất quá, hắn trung quy là một cái sáng sủa người, Tiêu Hàn trong lòng cũng minh bạch. Liền xem như có Giao Chỉ Thiên Cung che chở, cuối cùng vẫn cần nhân tộc chính mình cường đại mới được. Cho nên, hắn cũng không phải quá thất lạc, ngược lại đấu trí ngang dương. Mời đi. Giao Chỉ Thánh Nữ khoát tay chặn lại, hiển nhiên là đổi người. Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này thật sự là có chu tờ quá hiện thực đi, vờ ơ ý ma trở mặt nhanh như vậy. Ta chỉ là không muốn Trung Cực Thần Điện hiểu lầm. Giao Chỉ Thánh Nữ cười khổ nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Hắn ngược lại là không co tay không rời đi, trực tiếp muốn lên trăm cái bàn đảo, cái này mới rời khỏi. Cái này là đồ tốt, đối với hắn có chỗ bổ ích, huống chi là hắn tu sĩ, mang về cho bên người người thân bạn bè dùng, có thể để bạn bọn họ thể chất, để tu luyện càng thêm dễ dàng, ngày sau đi càng xa. Đối với điểm này, Giao Chỉ Thánh Nữ ngược lại là không có chút nào keo kiệt, còn nhiều cho một số. Bàn đảo mặc dù là linh vật, nhưng đối với Giao Chỉ Thiên Cung tới nói, không tính là chân quý, giống như là Tiêu Hàn dạng này thiên kiêu, muốn đi trên trăm khỏa, liền xem như kết một cái thiện duyên. Cùng Trung Cực Thần Điện không giống nhau, Giao Chỉ Thiên Cung đối đãi người thái độ, vô cùng thân mật, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không động thủ. Đương nhiên, bọn họ một khi muốn động thủ lời nói, cũng sẽ không khách khí, tất nhiên như là cuồng phong bạo vũ một dạng. Tiêu Hàn rời đi, tìm Tơ Y Tây Giã Vô Địch bọn họ tại Tôn Nguyên nơi đó uống rượu, khi thấy Tiêu Hàn trở về, bọn họ trực tiếp ném một vò rượu đi qua. Ta cũng chuẩn bị rời đi, đi tiên tinh đi tới một lần. Tôn Nguyên cười nói, hắn con ngươi bên trong kim quang lấp lóe. Bất quá, làm Tôn Nguyên nói ra như thế tới nói về sau, Hắc Sát lộ ra giật mình thần sắc, hắn nhịn không được nói ra, lão hầu tử, ngươi không phải là không thể đầy đủ rời đi thần giới sao? Tiêu Hàn biết, thần giới bản thổ sinh linh, không cách nào rời đi thần giới, vô luận đối phương cường đại cỡ nào, chỉ cần siêu việt không thần giới, thì khẳng định đi không. Người nào nói cho ngươi ta ra không được? Tôn Nguyên tức giận nói ra. Hắc Sát nao nao, còn thật không có người nói cho hắn biết. Bất quá, Tôn Nguyên một mực đợi tại thần giới bên trong, hắn bản năng đến đem Tôn Nguyên xem như thần giới bên trong sinh linh. Lúc này, Hắc Sát mới nhớ tới, Tôn Nguyên căn bản cũng không phải là thần giới sinh linh, hắn là Tề Thiên Đại Thánh hậu nhân, hắn sư tôn, quê hương tại tiên tinh bên trong. Ta bởi vì một số nguyên nhân, cho nên mới có thể thường trú ở chỗ này, nhưng là cũng không biểu hiện ta không thể rời bỏ nơi này. Tôn Nguyên ngạo nghễ nói ra, Tôn Huynh nếu là có thể trở lại tiên tinh lời nói, ngược lại là một chuyện thật tốt, ta bên này lại thêm một cái trợ thủ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn không có đem Tôn Nguyên xem như ngoại nhân, đem hắn trực tiếp xem như trợ lực. Hắc hắc, hồng hoang những cái kia đám nhóc con, chờ ta sau khi trở về, phải thật tốt dạy bọn họ làm người. Tôn Nguyên cười hắc hắc, hắn rất lợi hại kiêu ngạo, lấy mới là Tề Thiên Đại Thánh hậu nhân ứng có phong độ. Tất cả mọi người muốn đi, Tiêu Hàn tự nhiên cao hứng, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, cùng ba người đối ẩm, kết quả bọn hắn bốn cái tất cả đều uống say. Chờ đến khi tỉnh dậy, Tiêu Hàn đã tại Long Cung bên trong. Hắn xoa xoa chính mình đầu, nhìn lấy chính mình trước mắt xuất hiện một gương mặt to, sau đó trực tiếp cũng là nhất quyền. A Vô Đức bưng bít lấy chính mình con mắt rút lui, toàn bộ con mắt đều bị đánh hắc. Quá xấu, hù chết ta. Tiêu Hàn một bộ chấn kinh bộ dáng. Vô Đức một mặt ủy khuất, kém một chút muốn khóc, hắn lúc đầu chỉ là muốn xem một chút Tiêu Hàn trạng thái, không nghĩ tới lại bị đánh nhất quyền, cái này cũng chưa tính, chính yếu nhất hắn nhan trị nhận khinh bỉ, trong nháy mắt liền để Vô Đức nhận một vạn điểm thương tổn. Ta trở về bao lâu? Tiêu Hàn hỏi, mặc kệ Vô Đức sắp khóc biểu lộ. Chương 1544, truyền thụ bất diệt kim thân. 3 ngày. Vô Đức nói ra. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, mình tới uống bao nhiêu? Cùng hắn thể chất, ở tại thần giới bên trong hôn mê 7-8 ngày liền không nói, lại còn trong nhà hôn mê 3 ngày. Thời gian 10 ngày, Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, cái này cùng bách hoa tiểu uy lực quả thật có chút lớn. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó bắt đầu rửa mặt một phen. Tiêu Hàn đi ra ngoài, cùng mọi người gặp mặt, đồng thời đem bàn đảo lấy ra. Bàn đảo. Tiêu Chính Bình giật mình, vờ ơ ý ma nhìn thấy vật này. Trên trăm khỏa bản đảo, đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều tuyệt đối là cực kinh người tài phú. Người khác giật mình, thì liền Vọng Nguyệt Nhược Hương đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đây chính là bản đảo, bọn họ chỉ nghe qua truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, còn tưởng rằng chỉ ở trong thần thoại đây. Ta tử giao chỉ trong thiên cung muốn tới. Tiêu Hàn cười nói, có chút đắc ý hắn đem lần này hành trình nói một lần, đồng thời nói cho Thái Thượng, chính mình báo thù cho hắn. Còn có, hắn muốn hướng mọi người chia sẻ bất diệt kim thân tu luyện phương pháp. Lần này thì liền Tiêu Chính Bình đều bị kinh sợ, tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, thiếu chủ, cái này không cần, bất diệt kim thân chính là vô thượng tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, danh xưng có thể bất hủ bất diệt, tuyệt đối không thể tùy tiện truyền cho người khác. Dù cho là hắn, cũng không dám học, trực tiếp cự tuyệt, loại vật này, thật sự là quá quý giá. Ta nói có thể liền có thể. Thế này sao lại là tùy tiện truyền ra ngoài, bọn họ là huynh đệ của ta, đây là ta tiểu mụ, đây là nhà ta nàng dâu, đó là ta vợ của huynh đệ, ngươi cũng là ta một trưởng bối, võ cùng là ta đại ca, về phần nhân vương, hắn là ta người hầu, người nào cũng không phải ngoại nhân. Tiêu Hàn đương nhiên nói, một điểm do dự đều không có. Hắn thấy, ở chỗ này người, đều là người nhà mình, căn bản cũng không có tất yếu phân cái gì người ta. Tiêu Chính Bình cũng bị nói không biết nên nói cái gì cho tốt, về phần Tiêu Hàn đem hắn xem như trường bối, Tiêu Chính Bình sợ hai bên trong mang theo cảm động. Hắn một mực đem chính mình xem như Tiêu Hàn tôi tớ, chưa từng có nghĩ tới, tại Tiêu Hàn trong lòng, chính mình lại là trưởng bối địa vị. Thiếu chủ. Tiêu Chính Bình hô một tiếng. Tiêu Hàn tay không, nói ra, ta đã quyết định, ngươi cũng không cần nói. Tiêu Chính Bình ý miệng, trong lòng của hắn cảm kích. Đem bất diệt kim thân pháp môn truyền thụ đi ra, tất cả mọi người tu luyện. Bất quá, mọi người không giống như là Tiêu Hàn một dạng, tu luyện nhanh như vậy. Dù cho là Tiêu Chính Bình, tại trong thời gian ngắn, cũng chỉ tu luyện hệ nở đến tầng thứ 3. Ta lúc đầu cờ mở tới, lập tức thì tu luyện tới tầng thứ 6 đi. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, trong mọi người, chỉ có vô đức tu luyện so sánh nhanh, đồng dạng là tầng thứ 3, nhưng là sắp bước vào tầng thứ 4. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cười khổ. Thiếu chủ, thân thể ngươi cường hãn, trời sinh thích hợp tu luyện bất diệt kim thân. Chúng ta lại là không có cái kia phúc phận. Tiêu Chính Bình nói ra, bất diệt kim thân xác thực cường đại, nhưng là cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Về phần vô đức, hắn thuộc về Phật Tông, bản tới tu luyện thì có Phật Tông pháp môn, cho nên mới sẽ mạnh hơn mọi người lên một số. Bất quá, dù cho là tầng thứ 3 bất diệt kim thân, cũng cho chúng ta thân thể trở nên càng cường hãn hơn, ta có một loại cảm giác, thực lực của ta để bạn không ít. Khoảng cách vô địch giả thêm gần. Tiêu Chính Bình trong mắt tinh quang lấp lóe. Ta cũng giống như vậy cảm giác, có một loại nhanh muốn đi vào chuẩn vô địch giả cảm giác. Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Hiên Viên Nhân Vương đều nói no y võ cùng cũng gật đầu. Hắn tu luyện tuyệt thế chiến thể, tiến độ đại khái cùng Tiêu Chính Bình không sai biệt lắm. Nghe được bọn họ nói như vậy, Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm. Hắn thở dài một hơi, nói ra, nếu không phải tu luyện nguyên đạo kiếm cần bảng đại tinh thần lực lượng. Ta thật muốn đem nguyên đạo kiếm truyền thụ cho các ngươi, nếu không ngươi thử một chút. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Tiêu Chính Bình, hắn là chuẩn vô địch giả, hắn nếu là không được lời nói, người khác đều khó có khả năng thành công. Tiêu Chính Bình lại lắc đầu, cười khổ nói, thiếu chủ, ta có thể tu luyện bất diệt kim thân liền muốn đã là một loại may mắn khí, nguyên đạo kiếm là không dám nghĩ, nếu không lời nói, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đem một người tu luyện đến cực hạn. Không tệ. Sắc thực không dùng, bất diệt kim thân thì đầy đủ chúng ta tu luyện. Mọi người cũng mở miệng. Con đường tu luyện, cần hữu xá hữu đắc, bọn họ thiên phú không có Tiêu Hàn như vậy thích hợp tu luyện bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm, sẽ chỉ bên trong một loại là được, không phải vậy lời nói, rất có thể sẽ trở thành bọn họ ràng buộc. Tiêu Hàn cũng minh bạch điểm này, cũng không bắt buộc. Chính thức tu luyện thành công nguyên đạo kiếm về sau, Tiêu Hàn minh bạch muốn tu luyện thành nguyên đạo kiếm là kinh khủng bực nào sự tình. Liền xem như Tiêu Chính Bình, đều chưa hẳn có thể thành công. Mạnh nhất kiếm quyết, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Đu nở dê, ta mời vực ngoại chư thánh buông xuống, muốn không bao lâu, trên địa cầu liền sẽ thêm ra một nhóm khách nhân. Tiêu Hàn đem chính mình mời nhân sự tình nói một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Khu hổ thôn lang, ý kiến hay, một khi bọn họ buông xuống, hồng hoang vạn tộc thì phân tán không ít tinh lực, đây là chúng ta cơ hội. Có điều thiếu chủ chẳng lẽ không lo lắng những vực ngoại đó cường giả cường thế xâm chiếm nơi này sao? Tiêu Chính Bình có chút lo lắng. Vũ trụ tinh không nhiều cường giả, điểm này Tiêu Chính Bình rất rõ ràng, mặc dù hắn thân là thập nhị thần tướng một trong, cũng không dám nói mình tại vô địch giả phía dưới vô địch. Không nói cái khác địa phương, chỉ là hồng hoang bên trong, thì có một cái đại thiên tôn, thực lực chân chính, còn ở phía trên hắn. Chúng ta cần thời gian. Chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian, chúng ta liền có thể trưởng thành, đến lúc đó ai có thể xâm chiếm nơi này? Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Bọn họ trưởng thành nhanh chóng, nhưng là cần thời gian, bởi vì còn không có đạt tới đầy đủ cao độ. Hiện tại chính thức đỉnh phong chiến lực, thực cũng chỉ có Tiêu Chính Bình một cái. Chỉ bất quá, hồng hoang vạn tộc kiêng kỵ bọn họ chí tôn khí, người nào cũng không muốn cùng nắm giữ chí tôn khí người liều mạng. Huống hồ nắm giữ trí tôn khí người còn không chỉ một cái. Nói cũng thế, chỉ cần cho thiếu chủ thời gian, thiếu chủ tất nhiên thiên hạ vô địch. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói, đối Tiêu Hàn rất có lòng tin. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, không nói gì nữa. Trên thực tế, toàn bộ Long Cung Thiên Tiêu, tùy tiện cái nào kéo ra ngoài, đều vô cùng kinh người, chỉ là không có thời gian cho bọn hắn trưởng thành. A đại địa phía trên tình thế, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chinh chiến không ngừng, không chỉ là nhân tộc cùng vạn tộc ở giữa cũng có tranh đấu, ngẫu nhiên đánh vào trong đại lục, tạo thành kinh người phá hư. Tuy nhiên Tiêu Hàn bọn họ đã lôi đình đánh giết không ít người, nhưng là y nguyên ngăn không được loại này tình thế. Một ngày này, một đạo huyết quang rơi vào Tiêu Hàn trước mặt. Ta muốn đi. Sivu Ma Đao mở miệng, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn có chút ngẩn người, Sivu Ma Đao cái này là muốn đi nơi nào ta cảm ứng được chủ nhân khí tức. Sivu Ma Đao nói ra. Tiêu Hàn chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chương 1545, Bát Cảnh Cung. Sivu Ma Thần vẫn lạc rất nhiều năm, làm sao lại xuất hiện Tiêu Hàn khó mà tin được. Tiêu Hàn biết, Sivu Ma Đao tuyệt đối sẽ không nói dối, đặc biệt là đối với chuyện như thế này mặt. Xác thực cảm ứng được chủ nhân khí tức, ta cũng không biết đến là chuyện gì xảy ra, cho nên ta muốn đi trong vũ trụ sao trời, tìm kiếm chủ nhân. Sivu Ma Đao thanh âm vô cùng hoan hỉ. Đã từng chết đi người, lại có một ngày, cảm ứng được khí tức. Sivu Ma Đao lúc đầu giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh, bây giờ lại có vô cùng kịch liệt ba động, kích động tới cực điểm. Cái kia liền đi đi. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Sivu Ma Đao đã nói như vậy, vậy liền khẳng định phải rời đi. Thật xin lỗi, lúc này ta không nên rời đi. Sivu Ma Đao xin lỗi. Tiêu Hàn khoát tay, lộ ra nụ cười, nói ra, không dùng tự trách, ngươi nếu là có thể tìm tơ y Sivu Ma Thần, cái kia càng là một chuyện tốt, ta cũng hy vọng Ma Thần không có chết, ngược lại là trấn áp thiên hạ, để ta nhân tộc ngẩng đầu tại tiên tinh phía trên. Tiêu Hàn trong lòng có một điểm chờ mong, tuy nhiên cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là vẫn là không nhịn được nghĩ một hồi, nếu như Sivu Ma Thần thật bị tìm trở về lời nói, đối với nhân tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt tình. Đến lúc đó, thì sợ gì đại thiên tôn cái gì hồng hoang vạn tộc, tất cả đều muốn hiếp, căn bản cũng không dám nổ đâm. Mà lại, Sivu Ma Thần là ngươi chủ nhân, nếu là liền chủ nhân của mình đều không thèm để ý lời nói, ngươi cũng không phải là Sivu Ma Đao. Tiêu Hàn cười nói, vô cùng lý giải Sivu Ma Đao. Cảm ơn. Sivu Ma Đao nói lời cảm tạ, chân tâm cảm kích. Tiêu Hàn khoát tay, ra hiệu không cần thiết dạng này. Ngươi vì nhân tộc làm đủ nhiều. Tiêu Hàn thật sự nói. Sau cùng, Sivu Ma Đao rời đi, phá vỡ hư không, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Nó khi đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu để cho hồng hoang vạn tộc biết, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này. Đại Thiên Tôn ngồi tại trong thiên cung, hắn đột nhiên có cảm giác, mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra một vòng nụ cười. Hiên Viên Nhân Vương đột nhiên đứng lên, hắn sắc mặt nhìn không tốt. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người hỏi hắn, hiển nhiên là xảy ra vấn đề lớn, không phải vậy lời nói, Hiên Viên Nhân Vương không phải là loại này sắc mặt. Sivu Ma Đao rời đi địa cầu. Hiên Viên Nhân Vương nói ra. Trên người hắn có Hiên Viên Kiếm, cùng Sivu Ma Đao là lao đối đầu. Sivu Ma Đao vừa rời đi, nó thì cảm ứng được, truyền lại cho Hiên Viên Nhân Vương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Một kiện vô thượng chí tôn khí rời đi, đối với bọn hắn thực lực, suy yếu thật sự là quá lớn. Tiêu Hàn trở về, bọn họ đem Tiêu Hàn vây quanh, nói cho hắn biết Sivu Ma Đao rời đi tin tức. Nó đã cùng ta nói khác. Bởi vì nó cảm ứng được Sivu Ma Tôn khí tức. Tiêu Hàn nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn thân chấn động. Sivu Ma Tôn chẳng lẽ còn sống không mà lại. Sivu Ma Đao vì nhân loại làm đủ nhiều. Ta không có miễn cưỡng nó tư cách. Tiêu Hàn cười khổ nói. Mọi người cũng biết, trên thực tế, thân là vô thượng trí tôn khí. Liền xem như Sivu Ma Đao không xuất thế, cũng không có người có thể không biết sao nó. Trừ phi vô địch giả xuất thủ. Mới có thể hủy đi Sivu Ma Đao, mà không thể đầy đủ chinh phục nó. Chí tôn khí, nếu là không nhận chủ lời nói, dù ai cũng không cách nào ép buộc chúng nó nhận chủ. Xác thực như thế. Mọi người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ. Mà lại, liền xem như miễn cưỡng cũng vô dụng, điểm này mọi người rất rõ ràng. Tốt, mọi người không cần thiết xa suốt, liền xem như không có Sivu Ma Đao, cùng thực lực chúng ta, đồng dạng không sợ hồng hoang vạn tộc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn biết bọn họ là đang lo lắng cái gì. Ân. Tiêu Chính Bình gật đầu, đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Tất cả mọi người là sĩ khí chấn động, Trên thực tế, hiện tại mọi người thực lực đều đề bạt rất nhanh, trên cả trái đất thực lực, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Bất quá, Sivu ma đao rời đi, xác thực mang cho mọi người không nhỏ áp lực. Thiếu chủ, Tiêu Chính Bình tìm Tơ Y Tiêu Hàn. Có chuyện gì Tiêu Hàn hỏi, có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Tiêu Chính Bình đồng dạng dạng này tìm chính mình, thì khẳng định là có chuyện. Ta hiểu rõ một chỗ, có một kiện kỳ bảo, thiếu chủ nhân có thể đi thử một chút cơ duyên. Tiêu Chính Bình nói ra, lúc đầu hắn là không có ý định nói. Nhưng là Sivu ma đao rời đi, để Tiêu Chính Bình không thể không nói. Tinh thần chiến giáp cùng Lưu Vân chiến giáp, Tiêu Hàn dùng không, Hiên Viên kiếm cũng giống như vậy, chỉ nhận Hiên Viên hậu nhân, nếu không có mạnh đại trí tôn khí, Tiêu Hàn ngày tháng sau đó không dễ chịu. Hồng Hoang vạn tộc bên trong, có ngày các đại thiên kiêu xuất thế, có Chu Tở người nắm giữ trí tôn khí, như Đông Hoàng tử, mang theo Đông Hoàng Trung xuất thế, sớm muộn cũng có một ngày, muốn cùng Tiêu Hàn đại chiến. Địa phương nào có đồ vật gì Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên. Bát Cảnh Cung, Kim Cương Trạc, truyền ngôn là đạo tổ lão tử thành đạo pháp khí, có vô cùng uy năng. Tiêu Chính Bình nghiêm túc nói. Tiêu Hàn giật mình, lão tử, đây không phải là hơn 2.000 năm trước cổ nhân sao Tiêu Chính Bình như thế nào nhận biết, theo lý thuyết lão tử hẳn là Tiêu Chính Bình vãn bối mới đúng. Mà lại, chưa từng nghe nói qua lão tử thành đạo, liền xem như Kim Cương Trạc có rất lớn uy năng. Nhưng là cuối cùng không phải trí tôn khí mới đúng. Tiêu Hàn nói ra bản thân nghi vấn, cái này đến phiên Tiêu Chính Bình giật mình. Không có khả năng, lão tử chính là đạo gia thủy tổ, tại cực xa xôi thái cổ thời đại sinh ra, danh xưng đạo đức thiên tôn, nắm giữ thật không thể tin đại thần thông, có người đem hắn cùng tiên sánh ngang, cho là hắn cuối cùng vũ hóa đăng tiên, lưu lại bắt cảnh cùng, chôn xuống hắn hết thảy, bao quát Kim Cương Trạc. Chẳng lẽ những năm gần đây cũng có một cái gọi là làm lao tử? Tiêu Chính Bình giật mình hỏi. Tiêu Hàn không nói hai lời, mở ra điện thoại di động, đem lão tử tư liệu điều tra ra, sau đó đưa cho Tiêu Chính Bình. Đoạn thời gian này, Tiêu Chính Bình cũng sớm đã học hội hiện tại chữ. Hắn lộ ra giật mình thần sắc, nói ra, cùng thái cổ thời đại lao tử kinh lịch một dạng, thiên, đây là chư thiên đại sự tại luân hồi sao hắn lộ ra rung động thần sắc. Giống như là hiểu rõ một cái cực kinh người sự tình. Có ý tứ gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Cổ lão có một cái truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ, đều tại định số bên trong luân hồi, vòng đi vòng lại, hết thể phát sinh qua, sẽ lại hiện ra, không có người có thể nhảy ra ngoài. Tiêu Chính Bình chấn kinh nói ra. Thật chẳng lẽ lúc trước sự tình tại luân hồi, Tiêu Hàn có chút rung động. Hắn không thể nào hiểu được những vật này, liên lụy đến tối đỉnh cấp huyền bí. E là cho dù là Tiêu Chính Bình, cũng chỉ là nghe nói, kiến thức nửa vời, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Tiêu Hàn đã quyết định, chuyến này bắt cảnh cung, đó là khẳng định phải đi. Như Kim Cương Trạc đúng như cùng Tiêu Chính Bình nói một dạng, có trí tôn khí uy năng, trên cơ bản thì có thể xác định một ít chuyện. Ta đi bắt cảnh cung. Tiêu Hàn nói ra, thiếu chủ nhân, ta có một cái căn dặn, hy vọng ngươi nhớ kỹ, như là không thể đạt được Kim Cương Trạc lời nói. Tuyệt đối không nên cưỡng cầu, bát cảnh cung rất nguy hiểm, có đại khủng bố, không phải vậy lời nói, như thế một số năm, cũng sẽ không ý gì nguyên còn hoàn hảo. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như không tất yếu lời nói, hắn căn bản cũng không muốn Tiêu Hàn mạo hiểm. Chương 1546, leo núi. Tiêu Hàn gật đầu, một cái chuẩn vô địch giả khuyên bảo, hắn tự nhiên không dám không ghi chép trong lòng. Tiêu Chính Bình cái gì chưa từng gặp qua. Lại nói bắt cảnh cung có đại khủng bố, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Rất nhiều vô địch giả đã từng đánh qua nơi đó chủ ý, nhưng là sau khi đi vào, nhưng lại trở về, lại chưa từng để lộ ra bất kỳ vật gì, nhưng là có thể khẳng định, Kim Cương Trạc còn tại bên trong. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mang ta đi bắt cảnh cung. Tiêu Hàn trầm giọng nói, Sivu ma đao rời đi, hắn cảm giác được áp lực, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cũng không phải là nói Tiêu Hàn ỷ vào trí tôn khí, mà chính là loại tình huống này, không có trí tôn khí, đối với bọn hắn một phương này rất bất lợi. Đông Hoàng tử, cái đầu kia đỉnh Đông Hoàng Trung thanh niên, cho Tiêu Hàn áp lực rất lớn. Giữa bọn hắn sớm tối muốn bạo phát một lần chiến đấu, nhưng là không có trí tôn khí nơi tay, Tiêu Hàn sẽ rất bị động, cái này cùng giai đo sư cờ không giống nhau, là chân chính chém giết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì công bình có thể nói. Ân. Tiêu Chính Bình gật đầu, hắn do dự một chút, lúc này mới hỏi, muốn hay không thông báo một chút chư vị thiếu chủ mẫu. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị không dùng. Hắn vốn là không nghĩ nàng nhóm lo lắng, cho nên hắn đi bắt cảnh cung nguy hiểm như vậy địa phương, tự nhiên không muốn để cho các nàng biết. Nhìn thấy Tiêu Hàn đã quyết định chủ ý, Tiêu Chính Bình cũng không nói cái gì, hắn mang theo Tiêu Hàn rời đi. Tiêu Hàn cùng Long Cung mọi người chào hỏi, lý do rất đơn giản, hắn muốn tìm một chỗ ngộ đạo, có lẽ có thể mượn một cơ hội này đột phá. Đối với điểm này, mọi người tự nhiên không nghi ngờ, mặc cho Tiêu Hàn rời đi. Bắt cảnh cung, cũng không tại bên trong lòng đất, mà là tại một mảnh hỗn độn bí đất. Tiêu Chính Bình nói cho Tiêu Hàn, nơi này có rất ít người biết, liền xem như hắn, cũng là tại Tiêu Chiến Thiên mang theo hắn mới đến qua một chuyến. Tiêu Chiến Thiên đi vào, nhưng là đi sau khi đi ra, cũng không nói gì, giữ kín như bưng. Cái này một mảnh hỗn độn bí trong đất, tại vị trí trung ương nhất, một tòa núi cao đứng vững, cao đến 1 triệu trượng, chỗ cao nhất có một tòa cung điện, tản mát ra bất hủ quang huy. Đó là bát cảnh cung chỗ Thánh Sơn, không cách nào bay đi lên, chỉ có thể tốt dựa vào nhục thể leo, cái này còn không biết chính yếu nhất, trên đường đi tràn ngập sát trận cùng hung thủ, chính xác vô địch phía dưới khó giải. Tiêu Chính Bình chỉ Thánh Sơn nói ra, sau đó muốn cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ leo. Không dùng, chính ta đi là được. Tiêu Hàn cự tuyệt, không dùng Tiêu Chính Bình theo. Không được, bên trong quá nguy hiểm, ta muốn bảo vệ thiếu chủ. Tiêu Chính Bình vội vàng nói, kiên quyết muốn đi theo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Bình, nghiêm túc nói, ngươi như là theo chân ta, hai người chúng ta nếu là đều rơi vào đi, người nào đến thủ hộ tiên tinh nhân tộc nhưng là ta QNZ không thế trơ mắt nhìn lấy thiếu chủ gặp nạn. Tiêu Chính Bình lắc đầu, như biết Tiêu Hàn không nguyện ý để hắn tiến vào, hắn thì không mang theo Tiêu Hàn tới nơi này. Bất quá, hiện đang hối hận đã tới không kịp, Tiêu Chính Bình khăng khăng muốn cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ tiến vào. Không cho phép đi vào, đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi còn đem ta xem như thiếu chủ nhân, liền nghe ta mệnh lệnh. Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, có chút không vui nói ra. Cái này Tiêu Chính Bình do dự, hắn là một cái trung trinh người. Mặc dù biết Tiêu Hàn chỉ là không muốn để cho chính mình theo, mới nói ra như thế tới nói, lại như cũ có chút do dự. Tiêu Hàn gặp Tiêu Chính Bình dao động, hắn cười nói, tốt, ta không phải một cái không hiểu phân tức người, nếu thật là chuyện không thể làm, ta sau đó đến, mà lại, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta. Tiêu Hàn nói xong, một cỗ khí tức cực lớn phóng xuất ra, cái này khiến Tiêu Chính Bình động dung. Hắn tự nhiên cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối có thể đánh giết chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng là cũng cực kỳ có thể nhìn. Loại thực lực này, bảo vệ Tiêu Hàn chính mình, tuyệt đối đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Bình vung ra một hơi, hắn vừa cười vừa nói, đã như vậy, thuộc hạ thì không theo. Ân, chờ ta 10 ngày, ta tất nhiên sẽ đi ra, vô luận thành công hay không. Tiêu Hàn nói xong, bắt đầu đạp nu y hắn ngay từ đầu chỉ là đi bộ. Bởi vì biết nơi này có sát trận, không dám thất lễ. Nhưng là theo tiến lên một đoạn lộ trình, Tiêu Hàn không có gặp được nguy hiểm gì, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Tiêu Hàn đã đi đến ngàn trượng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá hắn không có buông lỏng cảnh giác, Tiêu Chính Bình đã nói nơi này có nguy hiểm, cái kia tuyệt đối sẽ không rất lợi hại an toàn, hắn chỉ là còn không có đụng phải nguy hiểm mà thôi, cũng không có nghĩa là nguy hiểm không tồn tại. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Hàn lần nữa tiến lên thời điểm, một tia chớp rơi xuống, tử khí cuồn cuộn, đó là tử tiêu thần lôi, chuyên môn chu diệt tà ma, uy lực cực lớn. Tiêu Hàn đưa tay, nhất quyền đập tới. Cái kia đạo lôi đỉnh sụp đổ, nhưng là Tiêu Hàn sắc mặt lại trong phút chốc biến. Bởi vì, càng nhiều lôi đỉnh rơi xuống, chừng hơn và nói, hướng hắn bổ tới. Dù cho là đồng dạng chuẩn vô địch giả, cũng không chịu nổi nhiều như vậy lôi đỉnh. Tiêu Hàn cũng không lui lại. Hắn vận chuyển bất diệt kim thân, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang, tay nắm vô thượng thần quyền, đánh đi ra. 360 tôn thần linh hiện lên ở Tiêu Hàn chung quanh, cùng một chỗ huy động chiến quyền. Giờ khắc này, Tiêu Hàn mạnh đến một cái cực điểm. Quyền ấn cùng vạn đạo lôi đỉnh va chạm, Tiêu Hàn thân thể run rẩy, rút lui mấy bước, nhưng lại không có bị thương. Hắn ngăn trở, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Tiêu Hàn vượt qua cái này một mảnh khu vực. Lần nữa nhô cao một chút. Cái kia một khu vực, lôi đỉnh lần nữa tụ tập, sau đó bao trùm xuống tới. Bất quá, Tiêu Hàn giống như là rời đi cái kia một mảnh lôi đỉnh phạm vi công kích, những lôi đỉnh đó tàn phá bừa bãi, nhưng lại không tiếp tục hướng hắn đánh tới, giống như là có nghiêm ngặt phạm vi hạn chế một dạng. Tiêu Hàn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, tại dưới chân hắn, một đạo sát trận hiện hiện, mang theo đáng sợ sát ý xoắn giết tới. Tiêu Hàn trực tiếp bước ra nghịch thiên bước thứ 7, đối cứng cái kia đạo sát trận. Oanh! Sát trận vỡ nát, có điều Tiêu Hàn thân thể cũng tại hơi run rẩy, nếu không có bất diệt kim thân, hắn hiện tại đã bị thương, mặc dù thi triển nghịch thiên bước thứ 7, cũng ngăn không được. Đây chính là Tiêu Hàn, thân thể cường hãn, đổi lại một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Có điều mặc dù như thế, Tiêu Hàn chân cũng có chút rút gân, đau lợi hại. Hắn vận chuyển thân lực, khôi phục trên đùi chi giác, lần nữa dậm chân. Lúc này, Tiêu Hàn đã đầy đủ giải nơi này đáng sợ, không có chút nào dám lãnh đạm. Phía trước, một gốc mỹ lệ hoa tươi cắm ở một đống trên bãi phân châu, trong gió chập chờn, tản mát ra mê người mùi thơm. Tiêu Hàn thần hồn rung động, sinh ra cảnh giác, cái kia đóa hoa tươi vở ơ y ma có thể hấp dẫn nhân hồn phách. Nếu không có Tiêu Hàn nguyên thần cường đại, hiện tại tuyệt đối đã hồn phách ly thể. Tiêu Hàn rốt cục kiến thức đến nơi này nguy hiểm, có thể nói từng bước sắc cơ, không có chuẩn vô địch giả chiến lực, bước vào nơi này chính là muốn chết. Liền xem như chuẩn vô địch giả, cũng có thể vẫn lạc, nơi này nguy cơ tứ phía, đối chuẩn vô địch giả đều có thể tạo thành cực đại uy hiếp. Chương 1547, Cường đại cổ thi. Tiêu Hàn vòng qua cái kia một đóa hoa, đi thẳng về phía trước. Hắn đột nhiên toàn thân chấn động, phía trước mấy đạo nhân ảnh mơ mơ hồ hồ, từ đằng xa đi tới. Tiêu Hàn trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, hắn vận chuyển thiên nhãn, thấy rõ ràng mấy người kia tướng mạo. Đây là ba cái đạo sĩ, hai nam một nữ, tất cả đều người mặc cổ lao đạo bào, thần sắc đờ đẫn, toàn thân mang theo ngập trời tử khí, từ đằng xa đi tới. Ba cái chuẩn vô địch giả, đều phi thường cường đại. Tiêu Hàn cảm ứng được thực lực bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên đối phương, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Ba cái đạo sĩ đi tới, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, kịch chiến bọn họ, đây đều là đã từng đứng hàng tại chuẩn vô địch giả đi nhờ cao nhất tồn tại. Có điều sau khi chết lại không có loại kia uy năng, yếu quá nhiều, Tiêu Hàn có thể chống lại. Hắn đánh ra nhất kích lại nhất kích, chinh chiến ba bộ thi thể. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, bọn họ tại cái này một mảnh khu vực kịch chiến. Xáo trộn thạch vời ra. Cuối cùng, Tiêu Hàn đánh giết ba bộ thi thể, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chỗ càng cao hơn, nơi đó có mấy đạo ánh mắt, đều đang ngó chừng Tiêu Hàn, gặp hắn nhìn sang, tất cả đều biến mất. Không là sống lây sinh linh, cùng vừa rồi ba cái thi thể một dạng. Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Cái này cũng không tính là thi thể thông linh, hóa ra linh trí, nói như vậy, cũng coi là sinh linh. Những thi thể này, giống như là chỉ có một ít bản năng. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không dám khinh thường, ai biết loại địa phương này, đến tránh thức gần chứa cái gì đại khủng bố, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Dọc theo con đường này, Tiêu Hàn tao ngộ quá nhiều nguy hiểm. Có một cái cây, đứng thẳng vào trong mây, nhưng lại hướng Tiêu Hàn xuất thủ, tràn ngập sát ý cuối cùng Tiêu Hàn vẫn là đánh giết đối phương, để gốc cây kia vỡ nát, lúc này mới tiến lên. Hắn gặp được một đầu tiên hạc, triển khai kịch chiến. Mạnh như hắn bất diệt kim thân, đều bị xé nước, máu tươi chảy xuôi. Bất quá, Tiêu Hàn lại không hề sợ hãi, oanh sát đối phương. Hắn một đường chinh chiến, đã nhanh muốn trèo lên đỉnh. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào dám chủ quan. Hắn đầy đủ cảm nhận được nơi này đáng sợ, cũng chính là hắn, đổi lại một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả đều phải chết, căn bản cũng không khả năng xông lên. Bởi vì, nơi này quá nguy hiểm, từng bước nguy cơ. Tiêu Hàn minh bạch, nếu không phải mình tu luyện bất diệt kim thân, chỉ sợ chống đỡ không đến nơi đây, tuyệt đối đã bị đánh giết. Mặc dù như thế, hắn cũng là máu me khắp người, có chút chật vật. Bất quá, Tiêu Hàn sắp trèo lên đỉnh, trong lòng của hắn cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần lại xông một đoạn đường, hắn liền có thể đi lên. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến Tiêu Hàn trong lòng của hắn nhảy một cái, không nói hai lời, trực tiếp hướng một bên oanh ra nhất quyền. Một đạo nhân, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, tuy nhiên chết đi, nhưng là y lý nguyên tản mát ra kinh người uy nghiêm, một đôi mắt tuy nhiên âm u đầy tử khí, nhưng là y lý nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, người đạo nhân này không đơn giản, so trước đó gặp được còn cường đại hơn, lúc còn sống tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua. Lúc này, bất luận cái gì lời nói đều không cần nói, đánh tới mới được. Bọn họ kịch chiến, Tiêu Hàn thật gặp được đối thủ, đối phương rất cường đại, bảo lưu lấy trước người bộ phận thần thông, lạc ấn tại thân thể bên trong, thành làm một loại bản năng, mặc dù chết đi, cũng sẽ trong chiến đấu thi triển đi ra, dị thường kinh người. Có tử sắc hỏa diễm, mang theo tử khí, hướng Tiêu Hàn mang hô tới, mặc dù Tiêu Hàn bất diệt kim thân, cũng bắt đầu thụ thương, bị cháy hỏng, máu tươi chảy ròng. Đó là tam muội chân hỏa, so Tiêu Hàn bọn họ thi triển đi ra phải cường đại quá nhiều, đã đạt tới một loại cực hạn, có thể luyện hóa chuẩn vô địch giả. Lại, bên trong ẩn chứa tử khí, hiển nhiên là phát sinh dị biến. Tiêu Hàn bất diệt kim thân phát sáng, hắn đem kim thân vận chuyển tới cực hạn, lúc này mới ngăn trở hỏa diễm, cùng đối phương chinh chiến. Bọn họ kịch chiến mấy ngàn chiêu, để Tiêu Hàn chấn kinh là, hắn không cách nào lấy được thượng phong, căn bản là chém giết không đối phương. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ mình muốn bị cản ở chỗ này, không cách nào tiến vào. Hắn có chút không cam tâm, thì kém một chút, làm sao có thể thất bại Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, càng thêm cường đại, công kích chi lực tăng nhiều, nhưng là đối phương cũng vận dụng bí pháp, để bạt chiến lược, cùng hắn chém giết. Cả hai kích chiến, nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ một mảnh tinh vực đều muốn bị đánh phế. Nhưng là tại Thánh Sơn phía trên, lại chỉ tạo thành một điểm phá hư. Thánh Sơn kiên cố bất hủ, trừ một số thạch đầu bị vánh nát, trên cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. Giết! Tiêu Hàn quát nhẹ, xuất thủ càng thêm đáng sợ. Bọn họ kịch chiến một ngày một đêm, Tiêu Hàn vận dụng xích tiêu, chém ra từng đạo kiếm khí, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm cũng bay ra ngoài, tại trên người đối phương lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng là, đối phương cũng có thủ đoạn, từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, đó là một tòa huyền hoàng bảo tháp, trấn áp thiên địa, bảo vệ toàn thân hắn. Tiêu Hàn muốn công phá huyền hoàng bảo tháp, nhưng lại rất khó làm đến. Cái này một tòa bảo tháp rất cường đại, cùng hắn thực lực, tại trong thời gian ngắn, cũng vô pháp đánh nổ. Bọn họ đã kịch chiến một ngày một đêm, triển khai mấy vạn lần chém giết, Tiêu Hàn máu me khắp người, hắn ánh mắt kiên định, đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, nguyên đạo kiếm không ngừng bay ra, cái kia một tòa bảo tháp, rốt cục xuất hiện vết nước. Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng, rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, mất đi bảo tháp, cái này một bộ cổ thi so với hắn nhược điểm, khẳng định có thể đánh giết đối phương. Ngay tại Tiêu Hàn muốn hoàn toàn đánh nát huyền hoàng bảo tháp thời điểm, cái kia cổ thi đột nhiên chạy khỏi nơi này, cấp tốc biến mất tại Tiêu Hàn trong tầm mắt. Tiêu Hàn có chút sợ run, hắn không có truy kích. Nơi này tình huống quá phức tạp, mà lại, hắn là vì kim cương chặt đến, cũng không phải là vì giết cổ thi tới. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển huyền công, bàng đại thiên địa nguyên khí điên cuồng tuân đi qua, chui vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh, Tiêu Hàn khôi phục thực lực, hắn hướng lên cất bước. Tuy nhiên còn có một chút khoảng cách, nhưng là Tiêu Hàn lại không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn đi vào cung điện trước đó, bát cảnh cung ba chữ đập vào mi mắt, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, rốt cục đến mục đích. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, cũng không có tùy tiện tiến vào, bất quá, trừ cửa có một đầu thanh đồng châu bên ngoài, nơi này cũng không có nguy hiểm gì địa phương. Tiêu Hàn cẩn thận cất bước, bát cảnh cung bên trong có đại khủng bố, đây là Tiêu Chính Bình nói, Tiêu Hàn tự nhiên không dám thất lễ. Hắn đi tới cửa trước, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa cung từ từ mở ra, cái này khiến Tiêu Hàn cả người đều kích động lên. Hắn nuốt từng ngụm nước, sau đó tiến vào bên trong. Cửa cung chậm rãi đóng lại, Tiêu Hàn không có phát hiện, cái kia thanh đồng mắt bỏ con người, đột nhiên mở ra, nhưng là rất nhanh nhắm lại. Bát cảnh cung rất lớn, Tiêu Hàn rất lợi hại cẩn thận, chậm rãi tìm kiếm. Nơi này vô cùng yên tĩnh, dị thường sạch sẽ. Tại bát cảnh cung trung ương nhất, có một cái đan lô, tản mát ra mùi thơm ngát. Tiêu Hàn đi qua, mở ra đan lô nhìn một chút, bên trong có một ít đan dược, nhưng là đã tất cả đều ảm đạm, hiển nhiên là thời gian quá xa xưa, mất đi thần hiệu. Bất quá, đây không phải hắn lại tới đây mục đích, hắn muốn tìm là kim cương trạc. Chương 1548, mang đi kim cương trạc. Hắn mở ra một cánh cửa, làm liếc nhìn lại thời điểm, Tiêu Hàn giật mình. Một người đứng ở nơi đó, con mắt lồi ra, hung hăng theo dõi hắn. Tiêu Hàn vô ý thức lui lại, lộ ra cảnh giác thần sắc, nơi này lại còn có người. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn thì ý thức được không đúng, người này cũng không phải người sống, mà chính là một cái chết đi thật lâu người, không có một chút sinh mệnh khí tức. Hắn cau mày một cái, chậm rãi tiếp cận, cảm nhận được trên người đối phương cái kia kinh người khí tức, Tiêu Hàn minh bạch, đây ít nhất là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Hắn sợ đối phương như là bên ngoài thi thể một dạng, hội có dị động, cho nên rất là cảnh giác. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, thẳng đến hắn tiếp cận cô thi thể kia, đối phương cũng hoàn toàn không có một chút phản ứng. Tiêu Hàn lúc này mới hơi yên tâm, hắn nghiêm túc quan sát, đây là một cái rất cường đại người, chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng là huyết nhục còn không có mục nát, y lý nguyên sinh động như thật, có thể cảm giác được, cái này một cái trong thân thể, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đối phương ít nhất là một cái không kém gì Tiêu Chính Bình cường giả, kết quả lại vẫn lạc tại nơi này. Đồng nhiên, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn tại cổ đối phương phía trên, nhìn tới ngón tay đầu dấu. Hắn là bị bóp chết. Tiêu Hàn nghĩ đến cái kia loại khả năng, ánh mắt hắn đều trừng lớn. Một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, lại là bị bóp chết, cái này quá kinh người. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, giống như là không có một chút sức phản kháng. Bát cảnh cung gặp nguy hiểm, Tiêu Hàn hô hấp có chút gấp rút, hắn có chút khẩn trương. Dù sao, nếu nói thực lực chân chính, hắn không bằng một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, không kém thiếu. Hắn khoảng trừng gió xét, vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, trong tưởng tượng công kích, cũng không có tới đến, nơi này rất lợi hại yên tĩnh, không có cái gì phát sinh. Nếu không phải có một cỗ thi thể lưu tại nơi này, chỉ sợ Tiêu Hàn thật sự cho rằng đây là một mảnh chỗ an toàn. Hắn do dự một chút, vẫn là di chuyển bước chân, trước đi tìm Kim Cương Trác. Làm Tiêu Hàn đẩy ra một cái phòng, bên trong có một cái giường mây, bên trên giường mây, một cái lượng bạch sắc vòng tay, rạng rỡ phát sáng, có chí tôn khí khí tức phát ra. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, đây nhất định cũng là Kim Cương Trác. Bất quá, hắn càng cẩn thận, chậm rãi tiếp cận, đồng thời quan sát chúng quanh. Giống như là loại này trọng bảo, bình thường đều có cái gì trông coi, hắn cũng không muốn bị đánh lén ăn thiệt thòi. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Thẳng đến hắn đi vào Kim Cương Trác trước mặt thời điểm, cũng cái gì cũng không có xảy ra. Hắn chậm chạp vươn tay, bắt được Kim Cương Trác. Kim Cương Trác bị Tiêu Hàn cầm trong tay, sau đó quang hoa lóe lên, chui vào Tiêu Hàn thể nội. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn lộ ra giật mình thần sắc, tranh thủ thời gian điều tra. Bị một cái chí tôn khí tiến nhập thể nội, cũng không phải chơi vui sự tình, một khi ra một chút vấn đề, hắn chết không có chỗ chôn. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Kim Cương Trác không việc gì, rất lợi hại yên tĩnh đợi tại trong thân thể của hắn, một điểm dị động đều không có. Làm Tiêu Hàn thần niệm tiếp xúc qua đi thời điểm, Kim Cương Trác truyền đến một cô thân mật tin tức. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đem Kim Cương Trác phóng xuất, theo hắn suy nghĩ nhất động, Kim Cương Trác xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay. Tiêu Hàn giật mình, cầm Kim Cương Trác, hắn lại có một loại huyết mạch tương thông cảm giác. Cái này chỉ có một khả năng mới có thể làm đến điểm này, cái kia chính là Kim Cương Trác nhận chủ. Chỉ là, đây là lão tử chí tôn khí, làm sao lại dễ dàng như vậy nhận chính mình làm chủ đâu? Tiêu Hàn có chút mờ mịt, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lão tử thành đạo tổ, sinh mà làm người, ngươi có thủ hộ nhân tộc niềm tin, ta cảm giác được ngươi tâm tư, cho nên mới nhận chủ. Tiêu Hàn trong lòng truyền tới một thanh âm, Kim Cương Trác có linh trí, vờ ơ y ma hiểu rõ nội tâm của hắn. Ngài là Kim Cương Trác khí linh? Tiêu Hàn giật mình. Vâng, bất quá ta có một cái yêu cầu, cái kia chính là không đối mặt chí tôn khí, ta sẽ không xuất thủ, đã ta muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tự nhiên không thể giống như là những phàm phu tục tử đó một dạng, ỷ vào chí tôn khí chinh chiến thiên hạ, muốn đánh ra thuộc về mình vô địch đường. Kim Cương Trác truyền âm, nói cho Tiêu Hàn chính mình quyết định. Đồng thời, nó cũng nói cho Tiêu Hàn, mình bình thường đều đang ngủ say. Nhưng là chỉ cần có chí tôn khí tiếp cận, nó liền sẽ lập tức tỉnh lại, trợ giúp Tiêu Hàn chiến đấu. Không có vấn đề. Tiêu Hàn có chút hưng phấn nói ra. Tuy nhiên có một ít hạn chế, nhưng là đối Tiêu Hàn tới nói, đây đều là dâu dịa, cùng hắn thực lực bây giờ, đối phương không có chí tôn khí, hắn căn bản cũng không sợ, đã có thể quét ngang chuẩn vô địch giả đỉnh phong phía dưới tất cả cường giả. Tiêu Hàn muốn rời khỏi, ánh mắt của hắn nhất động. Đột nhiên nhìn chằm chằm một cái bức họa. Đó là một người mặc đạo bào người, đứng tại lao tử bức họa bên cạnh, sở dĩ gây nên Tiêu Hàn chú ý, là bởi vì bức họa cùng vừa rồi Tiêu Hàn nhìn thấy một bộ cổ thi rất giống. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Tiêu Hàn giật mình. Lại là vị này, lao tử đệ tử, mới vừa rồi cùng hắn chinh chiến nửa ngày cổ thi. Huyền Đô Đại Pháp Sư làm sao hóa thành làm ác thi thể đâu? Tiêu Hàn hỏi thăm Kim Cương Trác. Bất quá, Kim Cương Trác không có trả lời, giữ yên lặng. Tiêu Hàn biết, cái này bên trong khẳng định có bí ẩn gì, nhưng là Kim Cương Trác không muốn nói, Tiêu Hàn dứt khoát không hỏi tới nữa. Đạt được Kim Cương Trác, hắn mục đích đã đạt tới, Tiêu Hàn rời đi Bát Cảnh Cung. Hắn từ cửa vào ra ngoài, sau đó nhanh chóng xuống núi, cũng có trước kinh nghiệm, Tiêu Hàn xuống núi tốc độ rất nhanh, tại rất thời gian ngắn ở giữa, thì xông tới mặt đất. Lúc này, đã qua 9 ngày. Tiêu Chính Bình y dì nguyên chờ ở nơi đó, thần sắc có chút không che giấu được lo lắng. Khi thấy Tiêu Hàn ra đến thời điểm, hắn lộ ra một vòng vui mừng. Thiếu chủ, ngươi tiến vào Bát Cảnh Cung, Tiêu Chính Bình có chút kích động hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, đã được đến Kim Cương Trác, sự tình so trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Hắn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một chút, nghe Tiêu Chính Bình cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Chính Bình lúc ấy là theo chân Tiêu Chiến ngày qua, tự nhiên chưa bao giờ gặp nhiều như vậy nguy hiểm, dù sao Tiêu Chiến Thiên là một cái vô địch giả, mà lại là thực lực vang dội cổ kim loại kia. Bất quá, hắn lại nhớ kỹ Tiêu Chiến Thiên nói chuyện, hắn đến sông nơi này, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Tiêu Chiến Thiên yêu cầu Tiêu Chính Bình ngày sau chính mình tuyệt đối không nên mạnh mẽ xông tới tiến vào Bát Cảnh Cung. Cái này căn dặn, Tiêu Chính Bình một mực nhớ kỹ đâu, như không phải là bởi vì Si Vu Ma Đao rời đi nguyên nhân, hắn cũng sẽ không để Tiêu Hàn tới nơi này xuất thủ. Bất quá, Tiêu Hàn thành công, đạt được Kim Cương Trác, đây là chớ đại hỷ sự. Ta gặp được một bộ cổ thi, vừa rồi đánh với ta một trận, tựa như là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ngươi lần trước đến nhìn thấy qua sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, đối với Bát Cảnh Cung hết thảy, Tiêu Hàn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Tiêu Chính Bình lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết. Tiêu Hàn cũng là không ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Chính Bình đối với nơi này cũng không phải là rất lợi hại giải, không rõ ràng cũng là bình thường. Chúng ta trở về đi, ra đến nhiều như vậy thiên, người trong nhà khẳng định cũng chờ gấp. Tiêu Hàn tính toán một ít thời gian, lúc này mới vội vàng nói. Chương 1549, âm mưu khí tức. 9 ngày thời gian, mọi người khẳng định đều rất lợi hại lo lắng. Dù sao hiện tại thiên hạ loạn như vậy, vạn nhất Tiêu Hàn lọt vào người nào độc thủ cũng không phải là không thể được. Trừ vô địch giả, không người nào dám cam đoan chính mình cả đời sẽ không bị ám toán. Làm Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, Long Cung bên trong mọi người buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn cũng nhận được một tin tức, có người khiêu chiến Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương đã đi tham chiến. Người nào khiêu chiến Diệp Dương? Tiêu Hàn cau mày. Long Tước công chúa đệ tử Hạ Ưu Nhược, thực lực tại hóa tiên cảnh giới, muốn cùng Diệp Dương đánh nhau cùng cấp. Tô Mộc Thanh nói ra. Còn có mấy ngày bắt đầu, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh cười khổ nói, hiện tại đoán chừng đã bắt đầu, Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ đều vì Diệp Dương áp trận đi, đồng hành còn có Hiên Viên Nhân Vương. Ở đâu? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, có chút ngưng trọng hỏi. Tại lần này trong chiến đấu, hắn ngửi được nồng đậm âm như khí tức. Biên cảnh Ngọa Long Sơn. Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian trả lời. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng sợ Diệp Dương ngoại ý muốn nổi lên, vạn nhất muốn bị đối phương sát thương, vậy liền không tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là sợ cùng giai bên trong thực sự có người có thể giết Diệp Dương, mà chính là lo lắng đối phương trưởng bối động thủ. Diệp Dương thực lực, bọn họ rõ ràng, dù cho là cái gì Long Tước công chúa đệ tử, hắn cũng không sợ, nhưng là chỉ là sợ hắn bị tính kế. Ta bây giờ đi qua. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị chạy tới. Tiêu Chính Bình cũng muốn rời khỏi, lại bị Tiêu Hàn khuyên nhủ, thần sắc hắn có chút ngưng trọng nói ra, ngươi đừng đi, tọa trấn tại Thiên Dương thành phố, nếu là có người nào muốn làm cái gì yêu thiêu thân, giết không tha. Ngươi nói là bọn họ là Minh Tu Sạn Đạo. Á mờ độ trần thương. Tiêu Chính Bình trong lòng hơi động. Tiêu Hàn gật đầu, đối phương rất lợi hại hiển nhiên là muốn kiểm chế lại bọn họ lực lượng, sau đó tùy thời làm một số việc khắc tỉnh. Vậy ngươi còn đi qua? Tiêu Chính Bình có chút im lặng. Tiêu Hàn cười khổ, nói ra, ta bất quá đi lời nói, bọn họ đều gặp nguy hiểm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hắn không đi lời nói, có lẽ đối với phương thực có can đảm hạ sát thủ. Những cái được gọi là cao tầng thứ thiên tiêu, không có một cái nào là lương thiện, không có khả năng tùy tiện bị bọn họ hù dọa ở Tiêu Hàn rời đi, tiến về Ngọa Long Sơn. Hắn mang theo kim cương trác, trong lòng chẳng sợ hãi, nếu là đối phương thực có can đảm hạ sát thủ lời nói, hắn không ngại giết tới thiên băng địa liệt. Ngọa Long Sơn, hai người tại chinh chiến, Diệp Dương toàn thân tản mát ra kim quang, như cùng một cái thế thần nhân, cùng một nữ tử giết tới thiên băng địa liệt. Người chung quanh đang quan chiến, mỗi cái chủng tộc đều có đang gieo họ, có thần sắc khẩn trương. Tiêu Hàn nhìn thấy, cách đó không xa, mấy bóng người ngồi xếp bằng ở trong hư không, bọn họ đều rất trẻ trung, có một loại cao cao tại thượng khí tức, thực lực rất cường đại. Tiêu Hàn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thái thượng phía sau bọn họ, vỗ nhẹ nhẹ đập thái thượng bả vai. Thái thượng quay người, khi thấy là Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời buông lỏng một hơi. Tình huống có chu tờ không đúng. Vô Đức cũng phát hiện Tiêu Hàn đến, hắn bất động thần sắc, truyền âm cho Tiêu Hàn, vừa rồi hắn âm thầm tính một chút, kết quả phát hiện hôm nay sự tình, đối bọn hắn rất bất lợi, khả năng xảy ra đại sự tình. Ta biết, có một loại âm như khí tức, không biết đám người kia đến đang tính kế cái gì. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Dù sao khẳng định không có đánh ý kiến hay, làm tốt nhất chiến chuẩn bị. Thái thượng mở miệng. Bây giờ bọn họ còn không có đột phá, có chút buồn bực. Thì kém một chút, bọn họ liền có thể tiến vào đại thánh tôn cảnh giới, nhưng là cũng liền kém điểm này, bọn họ không cách nào bước vào bên trong, nếu không lời nói, cùng bọn họ thiên phú, tuyệt đối sẽ thành là cường đại nhất chiến lược một trong. Bọn họ đứng vững, nhìn chằm chằm hai cái thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Nữ hải kia là một cái thánh tôn. Tiêu Hàn nhướng mày. Không phải đã nói cùng một cảnh giới nhất chiến sao vờ ơ y ma để một cái thánh tôn xuất thủ. Nàng ngay từ đầu ngụy trang thành vì hóa tiên cương giả, về sau chiến không được Diệp Dương tiểu tử kia, trực tiếp thì bộc phát ra thực lực chân chính. Chúng ta trách hỏi bọn hắn, đối phương vờ ơ y ma nói nàng là hiện trường đột phá. Vô Đức rất lợi hại xem thường nói ra. Hắn cảm thấy mình đều đầy đủ vô sỉ, nhưng là lần này lại gặp được càng vô sỉ. Diệp Dương nhất định sẽ thắng. Thánh tôn tính là gì? Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn lấy trước mắt chiến đấu. Diệp Dương chiến đến cuồng, hắn hoành kích đối thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, đánh hạ ưu nhược không ngừng lui lại, khoe miệng từng sợi máu tươi tràn ra tới. Không gì hơn cái này. Diệp Dương cười lạnh, hắn ngạo thế mà đi, khí thôn thiên hạ, cả người tản mát ra một cỗ kinh người sát ý, lại muốn chạm đối thủ. Trên thực tế, bọn họ đều không có nương tay, cái này căn bản cũng không phải là cái gì giao đấu, mà chính là một trận đánh nhau, sinh tử đo sư cờ, vô luận là ai, chỉ cần chiếm thượng phong, thì tuyệt đối sẽ không lưu thủ, khẳng định phải chém giết đối thủ. Hạ U Nhược thần sắc băng lãnh, sau một khắc, nàng hóa thành một đầu to lớn long tước, xông lại, mang theo bạo ngược khí tức. Long tước to lớn, chừng trên trăm trượng, kinh người tới cực điểm. Diệp Dương cười lạnh, không sợ chút nào, hắn đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành một cái trăm trượng đại tiểu cự nhân. Sau đó xuất thủ, trực tiếp bắt lấy long tước. Thả ta ra. Hạ U Nhược dãy rủa, thân thể lay động, lực đạo kinh thiên. Bất quá, Diệp Dương lực lượng càng đáng sợ. Hắn áp chế gắt gao Hạ U Nhược, đem nàng ném ra. Thân thể khổng lồ, hung hăng đụng tại một tòa núi lớn phía trên. Hạ U Nhược hóa thành long tước kêu thảm. Xương cốt đều bẻ gãy không biết bao nhiêu căn. Long tước công chúa trong mắt lánh quang lấp lóe. Đó là nàng đệ tử, tuy nhiên chiến bại, để trên mặt nàng không ánh sáng, nhưng là cũng không nhịn được đau lòng. Ta muốn giết hắn. Long tước công chúa từ tốn nói, cao ngạo trên mặt sát ý lộ ra. Ngay lúc này, xếp bằng ở đối diện hiên viên nhân vương mở ra con ngươi, nhìn chằm chằm long tước công chúa, sắc bén ánh mắt để trong nội tâm nàng giật mình. Bất quá, long tước công chúa lại không nhường chút nào đối phương, cùng hiên viên nhân vương đối mặt, căn bản cũng không e ngại. Thời cơ chưa tới. Đây là một cái âm nhu thanh niên, dài đến rất lợi hại anh tuấn, nhưng lại ít một chút dương cương chi khí, chỉ là trên thân cái kia một cỗ phiêu giật xuất trần khí tức, nhưng cũng khiến người ta nhịn không được bị hấp dẫn. Long tước công chúa hít một hơi thật sâu, không nói gì, cũng không có động thủ. Hạ U Nhược rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là nàng trung quy là một cái thánh tôn, rốt cục dãy rùa đi ra, hóa thành hình người, tiếp tục thể nội gao y xương, chỉ là khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Đó là quá độ tiêu hao thể nội tinh huyết nguyên nhân. Diệp Dương truy kích, lần nữa giết đi qua. Hai tay của hắn bắt ấn, Phật quang phổ chiếu, nhất tôn nộ Phật từ sau lưng của hắn dâng lên, nhất quyền chấn áp xuống. Đây là Phật nộ, thuộc về vô đức lĩnh ngộ đường lớn thần quyền, bị hắn chuyển thụ cho Diệp Dương. Hạ U Nhược bị đánh hoành bay ra ngoài, nàng máu me khắp người, nhưng là vẫn tại trèo trống. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình sư phụ không để cho chính mình nhận thua, mặc dù bị đánh giết, nàng cu nở dê không thể nhận thua. Chương 1550, không có chí tôn khí. Diệp Dương xuất thủ quả quyết, không có bởi vì đối phương là một nữ tử, thì thủ hạ lưu tình, hắn vô cùng rõ ràng, nếu là mình ở vào đối phương tình trạng, đối phương tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hồng Hoang vạn tộc, rất nhiều đều đem nhân tộc xem như địch nhân, ở trong mắt Hồng Hoang vạn tộc, nhân tộc như con kiến hôi. Hạ U Nhược hiện tại chỉ tính là tại trèo trống, nàng buộc phát ra thể nội tất cả lực lượng, muốn trèo trống thời gian dài lâu hơn một chút. Bất quá, nàng cũng cảm giác được, chính mình sắp tiêu hao, căn bản là nhịn không được. Lại chiến đấu tiếp lời nói, muốn chính là nàng mệnh. Sư tôn, nàng nhịn không được truyền âm cho Long Tước công chúa. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Long Tước công chúa động dung, nàng cũng không nhịn được, mở miệng nói ra. Diệp vốn cũng không có nghe nàng lời nói, tiếp tục xuất thủ. Hắn muốn tuyệt sát đối phương, căn bản cũng không để lối thoát. Làm càn, ta để ngươi dừng tay có nghe hay không? Long Tước công chúa giận dữ, gặp Hạ U Nhược lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhất thời đứng lên. Chiến đấu trước đó nói qua, một trận chiến này là sinh tử chiến, sinh tử tùy vào bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên vẫn là nói Long Tước nhất tộc, tất cả đều là bội bạc tiểu nhân? Diệp Dương hỏi lại. Hắn xuất thủ không ngừng, đánh Hạ U Nhược không ngừng ho ra máu, đã đụng phải đáng sợ nhất trọng thương. Tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thái Âm thần quân lạnh lùng nói. Hắn mấy người, cũng đem ánh mắt quăng tại Diệp Dương trên thân, mang theo áp lực khổng lồ. Bọn họ không có động thủ, chung quy là lúc trước nói tốt, nếu là hiện đang xuất thủ, bọn họ xác thực làm không được, hội để bọn hắn bị người nói thành bội bạc. Tuy nhiên bọn họ đều là cường giả, không quan tâm người khác ánh mắt, nhưng là mình danh tiếng, cuối cùng muốn tốt một chút, người nào cũng không muốn có tiếng xấu. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta để ngươi dừng tay, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Long Tước công chúa lại không quan tâm, nàng kiệt ngao bất thuần, tại Hồng Hoang bên trong đều là nổi danh. Gặp Diệp Dương có can đảm tuân có mình ý tứ, nhất thời giận, thân thể bên trên tán phát ra từng sợi sát ý, chuẩn bị xuất thủ. Không nên vọng động, Tiêu Hàn còn chưa từng xuất hiện. Thái Âm thần quân truyền âm. Ta giết hắn đệ tử, hắn cũng sẽ xuất hiện. Long Tước công chúa gặp Diệp Dương còn đang xuất thủ, nàng nhất thời giận, không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Dương tắt qua một cái. Lấy nàng thực lực, Diệp Dương liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể nhìn đối phương hướng tự mình ra tay. Vô sỉ. Nhân tộc mắng to, thì liền Hồng Hoang vạn tộc bên trong cũng có một chút sinh linh khinh thường, cảm giác đối phương quá vô sỉ, rõ ràng là đáp ứng tốt. Hồng Hoang vạn tộc, từng cái đều phi thường cao ngạo, đáp ứng sự tình, cho dù chết, cũng muốn làm đến. Nhưng là, Long Tước công chúa lại làm ra dạng này hành vi, khiến người ta lên án. Diệp Dương rất tỉnh táo, tuy nhiên bị áp chế không thể động đậy, nhưng lại không có một chút đáng sợ. Ngay lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, đồng dạng là một cái tay đánh ra đi, cùng Long Tước công chúa tay đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương âm, Long Tước công chúa cánh tay bẻ gãy, nàng kêu thảm một tiếng, đem lấy tay về. Người nào? Nàng giận dữ hét, trong mắt hung quang lấp lóe. Tiêu Hàn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Long Tước công chúa. Sau đó ánh mắt nhất chuyển, Hạ U Nhược trực tiếp nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Mọi người chấn kinh, hắn cũng dám đánh giết Long Tước công chúa đệ tử. Ngươi muốn giết ta đệ tử, còn hỏi ta là ai? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Long Tước công chúa bọn họ sắc mặt nhất thời biến. Sau đó, bọn họ vờ ơ y ma lộ ra một vòng vui mừng, vờ ơ y ma giống như là đang mong đợi Tiêu Hàn xuất hiện một dạng. Long Tước công chúa thậm chí đều không lo được bị thương. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, giết đệ tử ta, ngươi đáng chết, hôm nay ta sẽ vì đệ tử ta báo thù. Nàng muốn xuất thủ, chém giết Tiêu Hàn. Cái kia cái gì ngáp tới, khẩu khí thật là lớn. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Có kẻ. Vô đức nhắc nhở. Long Tước công chúa sắc mặt tâm trầm, nàng trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hiên viên nhân vương trong mắt tinh quang lấp lóe, hiên viên kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, chỉ đối phương. Muốn chết lời nói, các ngươi có thể động thủ. Hiên viên nhân vương lạnh lùng nói. Hắn trong tay cầm chí tôn khí, tự nhiên có đầy đủ khí. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Thái Âm thần quân cười lạnh. Ngay lúc này, một ngụm kim trói chuông bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Đây là Đông Hoàng Trung, bị Đông Hoàng Tử cho hắn mượn. Đại hạ Long Tước. Long Tước công chúa khẽ quát một tiếng, một cây đao xuất hiện tại trong tay nàng, chí tôn khí chảy xuôi. Đây là Long Tước nhất tộc chí tôn khí, bị nàng mang đến. Về phần bọn hắn bên người những tu sĩ kia, cũng cầm ra bản thân mang đến pháp khí, yếu nhất đều là chuẩn vô địch giả pháp khí. Huyết Văn Đạo Nhân. Có người kinh hô, nhận ra bên trong một cái người thân phận. Tu La Thần Tôn. Lại là một cái danh chấn hồng hoang thiên kiêu. Bạo Long Vương. Đây cũng là một cái cường đại thiên kiêu. Trước đó bọn họ đều không có lộ ra chân thần, tuy nhiên mọi người đều biết bọn họ là đại nhân vật, nhưng lại không biết bọn họ thân phận. Chờ bọn hắn hiện ra chân thân thời điểm, tất cả mọi người biết, xảy ra đại sự, những người này đồng thời xuất động, mang theo hai kiện chí tôn khí, tuyệt đối với không phải tới nói cười. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp thoát đi, nhân tộc tu sĩ có chút rời đi, nhưng là đại bộ tờ HN vẫn đứng ở Tiêu Hàn phía sau bọn họ, cùng chung mối thù. Trong lòng bọn họ minh bạch, hiện tại tất cả nhân tộc đứng tại mặt trận thống nhất, Tiêu Hàn nếu là chiến bại, bọn họ người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng là cũng có thể liều mạng. Tiêu Hàn cảm nhận được bọn họ suy nghĩ, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, mọi người không cần lo lắng, tất cả đều xa cách nơi này, nhìn ta thu thập bọn họ. Hắn rất lợi hại tự tin, không có chút nào lo lắng. Đám kia nhân tộc tu sĩ liếc nhau, nghĩ đến Tiêu Hàn bưu hãn chiến tích, bọn họ ngược lại là cũng không quá lo lắng. Tiêu Hàn, ngươi cho là mình còn có chí tôn khí sao? Si Vu Ma Đao bay đến nơi sâu xa trong vũ trụ, ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng bất quá tương đương với một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại. Hai kiện chí tôn khí, giết ngươi một cái, đầy đủ. Long Tước công chúa cười lạnh. Những tu sĩ loài người kia lúc đầu muốn rời khỏi, nghe nói như thế về sau, toàn tất cả đứng lại, không có một cái nào đi. Yên tâm. Mọi người còn chưa tin ta sao? Tiêu Hàn quét những tu sĩ kia liếc một chút, tuy nhiên cảm động, nhưng là không nghĩ bọn hắn ở chỗ này không chịu chết, thực lực bọn hắn còn yếu, tạm thời còn không cách nào tham dự dạng này trong tranh đấu. Nhân tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết mình nên không nên rời khỏi. Đi! Tiêu Hàn sầm mặt lại. Đối phương nhanh muốn động thủ, bọn họ còn không đi lời nói, thì không kịp. Gặp Tiêu Hàn thật giận. Những tu sĩ loài người kia tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là vẫn rời đi. Tiêu Hàn, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, đối nhân tộc thật tốt, đáng tiếc, cái này cứu vãn không tính mệnh của ngươi. Long Tước công chúa mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xinh đẹp trên mặt, lộ ra vô cùng dữ tợn, không có chút nào mỹ lệ. Không có chi tôn khí, ngươi tính là gì? Hôm nay thì giết ngươi. Thái Âm thần quân sát ý nghiêm nghị. Hoàn tất, hôm nay không, ngủ đi. Thân thể không thoải mái. Chương 1551, hung ác điên cuồng. Hiên Viên Nhân Vương ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, hắn cũng biết Si Vu Ma Đao bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương vờ y ma biết, lại rất lợi hại quả quyết hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bất quá, một kiện chí tôn khí, đối mặt hai kiện đáng sợ chí tôn khí, hắn không có nắm chắc. Đông Hoàng Trung tuyệt đối không kém gì Hiên Viên Kiếm, vô cùng đáng sợ. Còn có Đại Hạ Long Tước, cũng uy thế ngập trời. Muốn tới giết ta, đều có thể động thủ. Tiêu Hàn chạm ở trong hư không, rất là bình tĩnh. Hắn để trừ Hiên Viên Nhân Vương bên ngoài tất cả mọi người lui lại, người khác căn bản là bất lực tham gia loại tầng thứ này chiến đấu. So sánh dưới, Tiêu Hàn bọn họ bên này lực lượng quả thật có chút yếu kém. Đối phương có 5 thiên niên lớn thiên tiêu, đều có lấy thực lực đáng sợ, sau lưng bọn họ, còn theo 5 cái chuẩn vô địch giả. Chí ít đều tại chuẩn vô địch giả trung kỳ, thực lực quả thực đáng sợ. Nhìn ta giết ngươi. Tu La Thần Tôn động thủ, hắn là một cái khuôn mặt xấu xí nam tử, có điều dáng người cũng rất uy vũ. Lúc này xuất thủ, kích lớn màu đỏ ngòm hung hăng xuyên thủng qua đến, đem hư không đều xuyên thủng. Tiêu Hàn quát nhẹ, xích tiêu xuất hiện trong tay, hắn một kiếm đánh rớt, kiếm quang sửng 9 ngày, kinh người tới cực điểm, hướng đối phương ép xuống. Làm. Xích tiêu cùng kích lớn màu đỏ ngòm va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giữa hai người, thần lực bạo phát, đem hư không chấn vỡ, tràn ra kiếm khí rơi vào đại địa phía trên, đánh ra từng cái hố sâu. Có bè phái nhỏ bị quét trúng, hóa thành bột mịn. Cái này khiến những tu sĩ kia hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ sợ coi như là bình thường đại thánh tôn, bị bọn họ chiến đấu dư âm quét trúng, đều muốn bị trọng thương đi. Không gì hơn cái này. Tu La Thần Tôn ngạo nghễ nói ra, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Tiêu Hàn cũng không gì hơn cái này. Không nên khinh thường. Thái Âm Thần Quân đề bạt Tu La Thần Tôn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn thần sắc lạnh lẽo, một đạo kiếm quang hung hăng đánh rớt, bá đạo kiếm khí dài đến mấy ngàn trượng, như là một dãy núi từ thiên khung lên đè xuống, đáng sợ tới cực điểm. Tu La Thần Tôn biến sắc, hắn khe tờ ra y một tiếng, hóa ra pháp tướng, đó là một cái cao đến ngàn trượng Tu La, diện mục dữ tợn, huy động huyết sắc trường kích, đối cứng kiếm khí. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, thì liền Thái Âm Thần Quân bọn họ đều lộ ra một vòng kinh hãi quang vinh. Tu La Thần Tôn hoành bay ra ngoài, nửa thân thể không thấy, kích lớn màu đỏ ngòm bẻ gãy, đụng phải đáng sợ bị thương. Hắn cấp tốc tránh về phía sau, đây là tại đảo mệnh, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sát ý bao phủ chính mình, hiện tại không trốn lời nói, chỉ sợ Tiêu Hàn hội đánh giết chính mình. Tu La Thần Tôn rốt cuộc minh bạch, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém rất xa, đối phương lần va chạm đầu tiên, căn bản cũng không có cùng mình nghiêm túc. Đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, cái này khiến Long Tước công chúa bọn họ hơi biến sắc, Long Tước công chúa càng là trực tiếp huy động đại hạ Long Tước, hướng Tiêu Hàn phát ra nhất kích. Có điều lúc này, Tiêu Hàn lại biến mất. Long Tước công chúa biến sắc. Làm Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới Tu La Thần Tôn sau lưng, hắn huy động xích tiêu, trực tiếp chém xuống. Phúc! Tu La Thần Tôn bị đánh giết, trực tiếp sụp đổ ở trong hư không. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn chưa từng ly khai, hắn thẳng hướng Long Tước công chúa. Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Long Tước công chúa giận dữ, Tu La Thần Tôn bị giết, nàng không tốt hướng Tu La nhất tộc bằng giao, ngày sau tuyệt đối phải có phiền toái rất lớn. Hiên Viên Nhân Vương động, cùng Thái Âm Thần Quân kích đánh nhau, bọn họ tại tiến hành chí tôn khí đại chiến, đã tinh bờ sông thất xác, nhật nguyệt vô quang. Bất quá, hai người đều không muốn hủy đi phía dưới khắp nơi. Bọn họ xông vào tinh không bên trong. Tiêu Hàn độc đấu quần hùng, hắn hướng Long Tước công chúa hoành ra nhất quyền. Long Tước công chúa trực tiếp huy động đại hạ Long Tước, hung hăng chém xuống, cái này khiến Tiêu Hàn chỉ có thể tránh né, tránh đi chí tôn khí phong mang. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nếu là hắn cảnh giới bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ, Tiêu Hàn có can đảm ngạnh bính chí tôn khí, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn cũng không dám trực tiếp va chạm. Chí tôn khí nhất kích, thiên băng địa liệt. Mấy cái ngọn núi bị bình định. Tiêu Hàn thân hình như quỷ mị, bên người có thời không chi lực chảy xuôi, cùng hắn hiện tại cảnh giới, tu luyện nghịch thiên thất bước, đã dính đến thời gian lĩnh vực, so với trước kia càng thêm đáng sợ. Hắn hoành kích hắn cường giả, đem Bạo Long Vương đánh bay ra ngoài, kém một chút đánh cho trọng thương. Bạo Long Vương cũng là một cường giả, nhưng là lúc này lại vẻ mặt nghiêm túc, hắn có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải hắn một mực phòng bị, ngưng tụ mạnh nhất thần thông, hắn thì nguy hiểm. Huyết Văn đạo nhân toàn thân huyết quang lóe ra, hắn vọt tới Tiêu Hàn phụ cận, cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Huyết Văn đạo nhân rất cường đại, có thể ngăn trở hắn chiến quyền, bọn họ đối oanh vài chục lần, Huyết Văn đạo nhân không tổn hao gì. Tiêu Hàn bắt ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, oanh giết ra ngoài. Huyết Văn đạo nhân thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, không dám ngạnh bính Tiêu Hàn một kích này. Cùng lúc đó, hắn năm cái chuẩn vô địch giả giết tới, bọn họ khí thôn thiên hạ, tất cả đều bá khí ngập trời. Năm cái chuẩn vô địch giả hoành sát Tiêu Hàn một người, có niềm tin rất lớn. Tiêu Hàn thét dài, hắn kịch chiến ngũ đại chuẩn vô địch giả, công kích đến cuồng bạo bước. Sau cùng, năm cái chuẩn vô địch giả, tất cả đều bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Hắn toàn thân kim quang sáng chói, đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực điểm, thi triển vô thượng chiến kỹ, áp chế những thứ này chuẩn vô địch giả. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn biến sắc, bởi vì đại hạ Long Tước quanh sát xuống tới. Hắn không nói hai lời, tránh thoát đi. Một đạo huyết quang hiện lên đến, xuyên thủng Tiêu Hàn cánh tay, hắn nhướng mày, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, phốc một tiếng, chém trúng cái kia một đạo huyết quang. Huyết Văn đạo nhân xuất hiện, hắn một cái chân bị chém rụng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Hàn thét dài, hắn giết đi qua, muốn tuyệt sát Huyết Văn đạo nhân. Bạo Long Vương đến rút. Từ phía sau lưng phát động công kích. Tiêu Hàn quay người, nghịch thiên thất bước bạo phát, dính đến thời gian lĩnh vực, trực tiếp giẫm tại Bạo Long Vương trên nắm tay. Bạo Long Vương hoảng sợ hô to một tiếng, hắn thân thể, tại cùng mắt trần có thể thấy tốc độ già đi, sinh mệnh khí tức tiêu tán, giống như là đi vào tuổi già. Tiêu Hàn bắt ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp đánh giết tới. Phúc! Bạo Long Vương bị đánh giết, hình thần đều diệt. Lại là Nhất Tôn Thiên Kiêu bị đánh giết. Lúc này, Long Tước Công Chúa bọn họ rốt cục kiến thức đến Tiêu Hàn đáng sợ, mặc dù nắm giữ trí tôn khí, cũng ngăn không được hắn giết người, khác thủ đoạn quá nghịch thiên. Dùng trí tôn khí khóa chặt hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn doanh sát. Huyết Văn Đạo Nhân hô to, biết tiếp tục như vậy lời nói, có lẽ Long Tước Công Chúa không việc gì, nhưng là bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị đánh giết. Tiêu Hàn quá hung ác điên cuồng, chiến lược so trong truyền thuyết càng thêm cường đại, cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong chuẩn vô địch giả trình độ. Bọn họ loại này đội hình, nếu là không có trí tốt khí, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Long Tước Công Chúa bắt ấn, phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn kích phát đại hạ Long Tước, tản mát ra khủng bố ngập trời khí tức, giống như là Nhất Tôn vô địch giả đang thức tỉnh, khí tức kinh động tam thiên linh giới. Chương 1552, Thái Sơn bị chiếm. Tiêu Hàn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cái này đại hạ Long Tước rất khủng bố, hoàn toàn khôi phục, uy thế như vậy không thể địch. Không có chí tôn khí, ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi, đồ phu, hôm nay phải chết. Long Tước Công Chúa con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo sát ý ngút trời. Không tệ, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, nếu không có bởi vì Si Vu Ma Đao, ngươi ở trong mắt Hồng Hoang vạn tộc không bằng cái giám. Huyết Văn Đạo Nhân cười lạnh. Bọn họ sát ý nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu là không có chí tôn khí, ta một người quét ngang toàn bộ các ngươi, một đám rắc rưởi, còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Long Tước Công Chúa bọn họ cũng không tức giận, hiện tại đại hạ Long Tước đã khóa chặt xuống tới, bọn họ căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn có thể chạy thoát. Giết hắn. Huyết Văn Đạo Nhân cười gần nói. Long Tước Công Chúa kích phát đại hạ Long Tước, một đạo huyết sắc đao mang bay ra, hướng Tiêu Hàn chém tới. Bọn họ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cho rằng Tiêu Hàn tuyệt đối chết chắc. Huyết sắc đao mang đem Tiêu Hàn bao phủ, cái này khiến Thái Thượng bọn họ sắc mặt đều biến, vô đức càng là muốn xông tới, kết quả lại bị Thái Thượng giữ chặt. Diệp Dương ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Long Tước Công Chúa bọn họ, sát ý ngập trời. Nếu là Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sau này định muốn tiêu diệt toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc. Hỗn đản A vô đức hô to. Tin tưởng hắn. Thái Thượng trầm giọng nói ra, có điều thì liền hắn đều không có ý thức được, chính mình thanh âm có chu tờ khàn khàn, hiển nhiên cũng là phi thường lo lắng. Vô Đức nghiến răng nghiến lợi, hắn đứng ở nơi đó, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn chạm phương hướng. Đao mang tán đi, Long Tước Công Chúa các nàng lộ ra hãi nhiên thần sắc, Tiêu Hàn không việc gì, đứng ở nơi đó, không có có bị thương tổn. Chí tôn khí nhất kích, vờ ơ y ma không có giết hắn, cái này để bọn hắn có chút hoảng. Không đúng, trên người hắn có chí tôn khí, đại thiên tôn gạt chúng ta. Một cái chuẩn vô địch giả hô. Long Tước Công Chúa sắc mặt bỗng nhiên một bên, nàng tức giận nói, im miệng, không cho phép nói bậy. Cái kia chuẩn vô địch giả mau ngậm miệng, biết mình nói không nên nói, thần sắc hắn sợ hãi, có chút kinh hoàng. Đại thiên tôn, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời minh bạch, vì cái gì Si Vu Ma Đao rời đi, nói là giấu giếm tất cả mọi người, nhưng là đối phương vẫn là biết. Đại Thiên Tôn thực lực quá kinh khủng, Si Vu Ma Đao không có che giấu hắn. Chỉ là, Đại Thiên Tôn vờ ơ y ma thiết hạ dạng này một cái bẫy, để Tiêu Hàn chui vào, hai thanh chí tôn khí giết hắn, thật đúng là để mắt hắn. Nếu không phải Tiêu Hàn đạt được kim cương trác, lần này thật sự nguy hiểm. Trong lòng chuyển suy nghi, Tiêu Hàn vẫn còn cảm thấy có điểm gì là lạ, chẳng lẽ đối phương không sợ Tiêu Chính Bình bọn họ cùng một chỗ đến đây. Như thế tới nói, liền xem như hai kiện chí tôn khí, cũng không có khả năng áp chế bọn hắn. Có điều lúc này, Tiêu Hàn lại không kịp muốn nhiều như vậy, bởi vì đại hạ Long Tước tiếp theo đánh lại đánh tới. Hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu, kim cương chắc bay ra ngoài, ngân quang lấp lóe, chí tôn khí khí tức phóng xuất ra, kinh thiên động địa, khủng bố ngập trời. Tiêu Hàn trực tiếp dùng kim cương chắc ném ra đi, đối cứng đại hạ Long Tước đao khí. Mà bản thân hắn, thì là lao ra. Đại hạ Long Tước bị ngăn trở, Tiêu Hàn không còn có một điểm kiên kỵ, hắn bắt đầu phản sát đối phương. Huyết Văn Đạo Nhân sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi, hóa thành một đạo huyết quang biến mất. Tiêu Hàn không có truy kích, hắn thẳng hướng Long Tước Công Chúa. Hai người kịch chiến, đối hơn 10 chiêu, Long Tước Công Chúa bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đấm máu, xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu căn. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, muốn oanh sát đối phương. Ngay lúc này, Đại Hạ Long Tức xông lại, bao vây lấy Long Tức công chúa, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn nhướng mày, nắm giữ chí tôn khí người, thật rất khó giết, chí tôn khí hội chủ, liền xem như hắn nắm giữ chí tôn khí, muốn giết đối phương, cũng là phi thường buồn ngủ chuyện khó. Tiêu Hàn vây tay một cái, kim cương chắc rơi trong tay hắn, hắn hướng cái kia 5 cái chuẩn vô địch giả giết đi qua. Đối phó không có chí tôn khí người, Tiêu Hàn trực tiếp cùng tự thân chiến lược ứng đối. Đây là hắn cùng kim cương chắc ước định, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không vi phạm. Chiến đấu bạo phát, 5 cái chuẩn vô địch giả liều mạng Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ hãi nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không đánh nổi hắn. Bọn họ bị trấn áp, sau đó từng cái chu sát, tất cả đều vẫn lạc tại nơi này. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn xông vào Cao Thiên, đi giết Thái Âm Thần Quân. Tinh không bên trong, Hiên Viên Nhân Vương cùng Thái Âm Thần Quân đang cực chiến, thực lực bọn hắn tương đương, mang theo chí tôn khí giao chiến, chung quanh ngôi sao đều bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Khi thấy Tiêu Hàn xông lại, Thái Âm Thần Quân nhất thời minh bạch, sự tình có biến, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Đông Hoàng Trung hộ thể, Thái Âm Thần Quân đi rất lợi hại thông dòng, Tiêu Hàn dùng kim cương chắc phát ra công kích, cũng không ngăn được đối phương. Đây là chí tôn khí Hiên Viên Nhân Vương kinh ngạc. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, lão tử kim cương chắc. Là Thanh Nhu Tinh cầm cái kia sao không phải nói kim cương chắc có thể thu nhiếp thiên hạ pháp khí sao ngươi làm sao không đem hắn Đông Hoàng Trung bộ tới. Hiên Viên Nhân Vương chừng Tiêu Hàn liếc một chút, một mặt đáng tiếc nói ra. Tiêu Hàn ngạc nhiên, sau đó ở trong lòng hỏi, ngươi có thể bộ trí tôn khí sao ngươi Tây Du Ký nhìn nhiều Tiêu Hàn trong lòng truyền đến kim cương chắc khí linh thanh âm, mang theo vẻ khinh bỉ. Tiêu Hàn im lặng, nhìn không được lật một cái liếc mắt. Làm sao Hiên Viên Nhân Vương kinh ngạc hỏi. Ngươi Tây Du Ký nhìn nhiều Tiêu Hàn về một câu. Hiên Viên Nhân Vương phiền muộn, Tiêu Hàn ngược lại là thoải mái. Bọn họ trở lại Ngọa Long Sơn, bất quá khi nhìn thấy Thái Thượng bọn họ sắc mặt thời điểm, Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhất thời một cái lộ bộ. Làm sao Tiêu Hàn cau mày hỏi? Khẳng định là ra chuyện lớn, không phải vậy lời nói, Thái Thượng bọn họ sắc mặt tuyệt đối không đến mức khó coi như vậy. Thái Sơn bị chiếm lĩnh, Đại Thiên Tôn ở phía trên thành lập một cái hành cung. Thái Thượng trả lời. Thái Sơn, Tiêu Hàn ngạc nhiên. Đại Thiên Tôn chiếm lĩnh cái chỗ kia làm cái gì hắn cao mày, có chu tờ không hiểu. Tiêu Chính Bình tiền bối cùng Đại Thiên Tôn huyết chiến, không ngăn được bọn họ rất nhiều cao thủ đồng loạt ra tay, chí tôn khí số lượng cũng vượt qua ta nhóm. Thái Thượng tiếp tục bổ sung. Chúng ta bây giờ trở về. Tiêu Hàn nói ra, biết sự tình khẳng định đại điều. Bọn họ trở lại Long Cung, Tiêu Chính Bình sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng giống như vậy, sắc mặt nhìn không tốt. Tiêu Hàn mau chóng tới, muốn cho bọn hắn liệu thương. Phiền phức. Tiêu Chính Bình cười khổ nói. Đến là chuyện gì xảy ra một ngọn núi mà thôi, liền xem như bị hắn chiếm lĩnh cũng không có cái gì. Tiêu Hàn nói ra, không phải rất lợi hại để ý nghe được Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Chính Bình cười khổ, nói ra, thiếu chủ, Thái Sơn chính là phong thiện chi địa, cổ đại đế vương tế thiên chỗ, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Đến tới đó, Đại Thiên Tôn rất lợi hại có thể trở thành vô địch giả. Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Chương 1553, tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Thái Sơn đến có cái gì Tiêu Hàn hỏi. Phong thiện chi địa, tế thiên chỗ, nhưng cũng chỉ là cổ đại phàm nhân chỗ đi địa phương, nhân gian đế vương, liền xem như đều đến đó tế thiên, cũng không có khả năng để Đại Thiên Tôn nhớ thương, cái này đúng trọng tâm không chừng có khác nguyên nhân. Nghe nói nơi đó là tiếp cận nhất tiên giới địa phương, ở nơi đó có lẽ có thể đạt được tại tiên giới một số gợi ý Tiêu Chính Bình nói ra. Cái gọi là tế thiên, thực tế là tiên giới. Tiêu Chính Bình nói tiếp. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, có điều sau đó sắc mặt hắn rất khó coi, nói ra, tại sao ta cảm giác như vậy không đáng tin cậy, lần trước Long Gia Gia y vo cái gì tế đàn, nói là muốn thành tiên, kết quả lại làm cho hồng hoang buông xuống, biến thành hiện tại cái dạng này. Cái gọi là Thái Sơn, sẽ không phải cũng giống vậy đi, đám hôn đàn này, còn cảm thấy sự tình không đủ lớn sao Tiêu Hàn có chu tờ phát điên, nếu là lại là một cái so hồng hoang còn mạnh hơn địa phương buông xuống, hắn thật muốn. Điên. Sẽ không, chủ nhân đã từng nói, nơi đó xác thực khả năng tiếp cận nhất tiên giới, hắn đã từng muốn cường thế đánh vào đi, nhưng lại không thành công, có một cô vô cùng lực lượng đáng sợ chặn đánh chủ nhân, để hắn không thành công. Tiêu Chính Bình thật sự nói. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, một cái vô địch giả lời nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra, khẳng định là có chỗ căn cứ. Huống hồ người kia vẫn là hắn phụ thân, đối với mình phụ thân nghịch thiên trình độ, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, nếu là hắn nói như vậy, nơi đó thật là có khả năng tiếp cận tiên linh giới. Một cái vô địch giả đều không đánh vào được, chuẩn vô địch giả thì lại càng không cần phải nói a. Tiêu Hàn thử dò hỏi. Không nhất định, có người từng tại Thái Sơn ngộ đạo, danh xưng Đông Nhạc Đại Đế, nghe nói cũng là từ trong tiên giới đạt được cơ duyên, mới phá vỡ chuẩn vô địch giả đỉnh phong ràng buộc, bước vào vô địch giả hàng ngũ. Tiêu Chính Bình giải thích nói. Nói cách khác, Đại Thiên Tôn cũng rất có thể từ Thái Sơn chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ tiên giới cơ duyên, sau đó tiến vào vô địch giả cảnh giới. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, Đại Thiên Tôn cho ta cảm giác thật không tốt, ta có một loại cảm giác, hắn nếu là thành đạo, tất nhiên sẽ làm hại thiên hạ. Tiêu Chính Bình nhìn qua Thái Sơn phương hướng, đem hắn đánh xuống tới. Tiêu Hàn bá khí nói ra. Hắn chuẩn bị xuất thủ, chính mình những người này liên thủ, cũng không tin bắt không được một cái Đại Thiên Tôn. Gặp Tiêu Hàn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Tiêu Chính Bình tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Hắn cười khổ nói, quên đi, không phải là đối thủ, hiện tại chúng ta đánh không thắng hắn. Hồng Hoang vạn tộc cũng có cao thủ tọa trấn ở nơi đó, không chỉ một chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, bọn họ giống như cùng Đại Thiên Tôn đạt thành một loại hiệp nghị, cộng đồng cầm xuống Thái Sơn, sau đó cùng nhau chờ thời duyên. Vọng Nguyệt Nhược Hương giải thích, hiện tại đi tấn công Thái Sơn, tương đương với đắc tội toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch bọn họ ý tứ, hắn vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, sau cùng chỉ có thể lắc đầu, xác thực đánh không. Có điều Đại Thiên Tôn nói, bọn họ chỉ cần Thái Sơn, sẽ không để cho bọn thủ hạ làm loạn, y lìa nguyên cùng chúng ta bảo trì hòa bình. Tiêu Chính Bình nói, đây là bọn họ chiến đấu sau kết quả, Đại Thiên Tôn sợ Tiêu Chính Bình liều mạng, trên thực tế, vừa rồi Tiêu Chính Bình xuất thủ, tuy nhiên hắn bị thương, nhưng là Đại Thiên Tôn bọn họ cũng không chịu nổi. Bị hắn trọng thương không ít người, thì liền Đại Thiên Tôn đều thổ huyết. Vô sỉ, nếu như ta chiếm lĩnh Hồng Hoang, sau đó cùng bọn họ nói như thế tới nói, không biết bọn họ hội là cái dạng gì ý nghĩ. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Chính Bình bọn họ thở dài một tiếng, có điều lại không có biện pháp gì. Đại Thiên Tôn thực lực bọn hắn quá mạnh, hiện ta y bo nở hà nở không phải là đối thủ. Thực liền xem như hắn thành đạo, chúng ta cũng chưa chắc phải sợ. Thiếu chủ nhân nếu là tu luyện tới bất diệt kim thân tầng thứ 8, liền xem như không thành đạo, cũng có thể chém giết vô địch giả. Tiêu Chính Bình đột nhiên vừa cười vừa nói. Chúng người nhãn tình sáng lên, như thế một cái cự đại an ủi. Chỉ có Tiêu Hàn cười khổ, bất diệt kim thân tiến quân tầng thứ 8, nơi nào có đơn giản như vậy. Bất quá hắn lại cảm thấy, chính mình chưa hẳn muốn bước vào tầng thứ 8, bất quá, điểm này Tiêu Hàn không có nói ra. Vạn nhất đến lúc làm không được chính mình dự tính nói như vậy, ngược lại để bọn hắn thất vọng. Vô địch giả, đến mạnh bao nhiêu, Tiêu Hàn còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại biết, một thời đại nhân vật chính, vậy dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố, mấy chục vạn năm đến mới có thể xuất hiện như vậy nhất tôn. Thực chúng ta cũng chưa chắc phải gánh vác lo, Đại Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể trở thành vô địch giả, dù sao như là trở thành vô địch giả dễ dàng như vậy lời nói. Cũng sẽ không nhiều người như vậy tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Tiêu Hàn cười nói, nhất thời để chúng người tinh thần chấn động, cũng không phải là không có loại khả năng này. Hiện tại liền xem như lo lắng, QNZ vô dụng, mọi người cũng đều hiểu điểm này, dứt khoát tất cả đều bung ra. Thái Sơn bị chiếm, cái này tại xã hội loài người bên trong, gây nên sóng to gió lớn. Có người quát lớn, chất vấn thần kiếm cùng những tu sĩ kia, vì cái gì không đem dị tộc đuổi đi ra. Cũng có người nói, trực tiếp dùng đạn hạt nhân đem đối phương thẳng. Mọi người tâm tình bị phiến động, đối thần kiếm cùng nhân tộc tu luyện giả bất mãn tới cực điểm. Đây là có người tại có ý định châm ngòi thổi gió, hiển nhiên là muốn cho Tiêu Hàn bọn họ chế tạo phiền phức. Những thủ đoạn này, dị tộc học thật đúng là nhanh. Tiêu Hàn cảm thán, đây tuyệt đối là dị tộc làm. Trên thực tế, dân mạng dễ dàng nhất bị kích động, chỉ cần dẫn đạo một chút là được rồi. Bọn họ cũng không biết cả hai so sánh thực lực, chỉ sẽ cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ không làm. Nói cho bọn hắn, người nào cảm thấy mình có bản lĩnh, có thể đi tấn công Thái Sơn, bàn phím hiệp nhóm nếu là cầm xuống Thái Sơn, ta Tiêu Hàn tự mình đi chúc mừng, không có bản sự kia, cũng không cần so tài một chút. Tiêu Hàn trực tiếp phát ra dạng này ngôn luận. Về phần giải thích, không cần thiết, ai muốn muốn làm sao muốn thì nghĩ như thế nào đi thôi, hắn không quan tâm. Vô luận lu cờ na ho, bình xịt đều thiếu không, hắn căn bản cũng không quan tâm, nên làm như thế nào, y lì hải nguyên làm thế nào. Kết quả, dạng này ngôn luận vừa nói ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, càng nhiều chửi mắng cùng quát lớn truyền đến, thậm chí có nói Tiêu Hàn cùng thần kiếm bọn họ là hán gian. Những người này hiển nhiên mang tính lựa chọn quên Tiêu Hàn bọn họ đã từng đẫm máu chinh chiến, không màng sống chết, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ không có phục tùng bọn họ ngôn luận, nhất thời yếu ớt lòng tự trọng bị thương tổn, tại trên Internet điên cuồng chú mắng lên. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là tỉnh táo, bọn họ khuyên giải, cùng những người kia giải thích. Đồng thời có một ít chuyên gia, làm ra một cái so sánh thực lực, nói rõ nhân tộc bên này ở vào yếu thế. Nhưng là, những người kia căn bản cũng không quan ở, cái kia người chuyên gia bình luận bị dìm ngập, tất cả đều là nguyền rủa nhà hắn người thiết mời. Tiêu Hàn phát ra cái kia ngôn luận về sau, căn bản là không thèm mở để ý những cái kia, trên Internet tuy nhiên có sức sống, nhưng là đối với nhiều như vậy nhân loại tới nói, thực chỉ là cực ít một bộ phận, không cần để ý tới, loại người này, vô luận ngươi nói cái gì, bọn họ đều có thể tìm ra lý do phản bác, thỏa mãn chính mình kia đáng thương lòng tự trọng. Tuyệt đại bộ phận dân mạng, đều là lý tính, sẽ không như bọn họ một dạng, có bọn họ lý giải là được.